ta không có. Ta không có nói qua cái này lời nói. Vu trưởng châu nào dám thừa nhận. Đây là muốn rơi đầu sự tình. Này có thể là phong kiến vương triều, vương quyền tối thượng thời đại. Trước 1138 Mỹ tiểu nương 39. Ta sao có thể sẽ nói như vậy? Đại nhân, các ngươi cẩn thận ngẫm lại, ta tại sao lại như vậy? Này tuyệt đối không có khả năng. Đại lý tự khanh nhìn về phía thừa tướng trong lúc nhất thời không nói gì. Thượng thư phu nhân nói, đại nhân, con gái yêu một giới nữ lưu, quả quyết sẽ không làm ra chuyện như vậy tới. Mục hề thình lình nói, đại nguyên triều trong lịch sử từng có một cái nữ đế. Hơn nữa, ai có thể bảo đảm ngươi sẽ không bởi vì muốn hại ta thê tử hồ ngôn loạn ngữ. Thừa tướng nói miệng không bằng chứng, các ngươi mấy cái nói Vu trưởng châu là như thế nào cho các ngươi truyền bá lời đồn. Mấy cái hạ nhân đều là quỳ xuống, bọn họ đã bị liên lụy chín tộc này bốn chữ cấp dọa tới rồi. Ở cổ đại người xem ra, liền tính là chính mình chết cũng chưa quan hệ, nhưng là người nhà nhất định không thể xảy ra chuyện. Cho nên mặc dù biết chính mình nếu đem lời nói thật nói ra khẳng định không có hảo trái cây ăn bọn họ vẫn là muốn nói. Là đại tiểu thư làm chúng ta truyền ra đi. Đại tiểu thư nói, tam tiểu thư bên người nha hoàng chính miệng thừa nhận chính mình không phải nhân loại, là yêu. Đúng đúng đúng, đại tiểu thư nói làm chúng ta đem chuyện này truyền càng nhanh càng tốt. Nói lời này chính là hai cái tuổi đều không tính đại nha hoàn, các nàng trên người cẩm y hề ngọc la, xuyên so giống nhau nhà giàu tiểu thư còn muốn hảo. Bởi vậy nhìn ra được tới này hai người đều là Vu trưởng châu bên người nha hoàn. Nếu là bên người nha hoàn, kia các nàng lời nói là có nhất định mức độ đáng tin. Kia mặt sau kia chín tự chính là các ngươi truyền ra tới. Hai cái nha hoàn tức khắc sợ tới mức cả người run rẩy, trong đó một cái tuổi hơi trường một chút nha hoàn nói, đại nhân, ngài chính là cấp nô tỳ gan tẩy trời nô tỳ cũng không dám bịa đặt loại chuyện này a. Nô tỳ tuy rằng là hạ nhân, nhưng cũng là người hầu, cũng là hiểu biết chữ nghĩa. Mấy chữ này ý tứ nô tỳ vẫn là biết một chút. Đúng vậy, này chín tự liền tính tiểu thư thanh đao đặt tại chúng ta trên cổ chúng ta cũng là không dám nói a. Đại nhân, ngài nhất định phải nhìn rõ mọi việc a. Đại nhân, bản quan cũng cho rằng việc này hẳn là không phải tiểu nữ việc làm, còn thỉnh đại nhân nhất định phải nắm rõ. Thượng thư lệnh khẳng định sẽ không làm chuyện này đặt ở chính mình nữ nhi trên đầu, này cũng không phải là chính mình nữ nhi sự tình, đây là quan hệ đến bọn họ thượng thư trong phủ trên dưới hạ mấy chục khẩu người. Thừa tướng biết thượng thư lệnh mấy năm nay tuy rằng không có gì đại công tích, nhưng là cũng tuyệt đối không có làm cái gì đại chuyện xấu. Cho nên hắn cũng không tính toán vặn ngã thượng thư lệnh, rốt cuộc không có hắn, còn phải một lần nữa nâng đỡ lên một cái, thật là phiền phải chút. Ở thích hợp người xuất hiện phía trước, cái này thượng thư lệnh vẫn là trước lưu lại đi, chiếm vị trí cũng hảo. Như vậy xem ra, mặt sau kia chín tự khả năng thật sự không phải Vu trưởng châu nói, không phải nàng, còn có thể là ai. Yêu túy ra, thiên hạ loạn, đế bất nhân. Nay thực rõ ràng là nhằm vào bệ hạ, đại nguyên triều chưa bao giờ thay đổi triều đại, tự nhiên cũng liền không tồn tại tiền triều linh tinh cách nói. Nhưng là mặc kệ thế nào người như vậy cũng chỉ có một cái mục đích, đó chính là đối phương muốn làm hoàng đế. Như thế tới xem, phản bệ hạ người, như vậy cũng chỉ có thể là kia vài vị hoàng tử. Tam hoàng tử mẫu tộc tay cầm trọng binh, ngũ hoàng tử trước đó không lâu tuân ra kết bè kết cánh, như vậy xem ra, tam hoàng tử cùng ngũ hoàng tử đều có khả năng làm ra loại chuyện này. Đến nỗi tứ hoàng tử. Tứ hoàng tử thân mình không tốt, nghĩ đến là không có như vậy dạ tâm. Nếu không có chứng cứ chứng minh mặt sau chín tự là ngươi truyền ra đi, như vậy bản quan có thể tin tưởng ngươi. Thừa tướng nói ra lời này thời điểm Vu trưởng châu là đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mặc kệ nói như thế nào, chính mình trên cổ cái này đầu là bảo vệ. Nhưng là thừa tướng lời nói dừng một chút, hắn nói, nhưng là ngươi ác ý phỉ báng người khác, dẫn tới người khác danh dự bị hao tổn. Đại lý tự khanh, dựa theo luật pháp, nên như thế nào phán? Thừa tướng nhìn về phía đại lý tự khanh, đại lý tự khanh nhấp miệng, nhìn lại thượng thư lệnh, cuối cùng nói, này tình tiết nhẹ giả, nhưng giam giữ nửa tháng, nếu là tình tiết trọng giả, đến giam giữ một năm. Thượng thư lệnh sắc mặt vẫn là khó coi, hắn nhưng không hy vọng chính mình nữ nhi đi trong phòng giam, này không chỉ là không nghĩ làm nữ nhi chịu khổ, càng có rất nhiều hắn này mặt hướng nào phóng. Hắn còn biết xấu hổ hay không? Nay tiểu nữ đã biết sai rồi, hơn nữa nàng cùng nếu yên vẫn là thân tỉ muội, nói lời xin lỗi là được. Thượng thư phu nhân vội vàng nói, nàng vô pháp tưởng tượng chính mình bảo bối nữ nhi nếu ở trong tù ra tới sẽ là bộ dáng gì. Thượng thư lệnh gật đầu phụ họa, đúng vậy, nói lời xin lỗi là được. Vu Nhược Yên nhấp miệng, sắc mặt cũng không đẹp, nàng biết chính mình phụ thân bất công, vẫn luôn đều biết, hiện tại hắn làm ra như vậy quyết định cũng không phải ngoài ý liệu, mà là dự kiến bên trong sự tình. Chính là mặc dù như vậy, nàng vẫn là sẽ khổ sở, vẫn là sẽ cảm thấy không đáng. Liên ở chỗ nếu yên cảm thấy vô cùng khổ sở thời điểm, Mục Hề bỗng nhiên nói, ở nhà từ phụ, xuất giá tòng phu, chuyện này, ta định đoạt. Vũ Nhược Yên lập tức nhìn về phía Mục Hề, nàng cảm thấy này một đời chính mình trọng sinh có lẽ không phải vì báo thù, nàng trọng sinh có lẽ chỉ là vì gặp được tốt như vậy hắn. Thật tốt, có bồ gia ca ca, thật tốt, nàng nguyện ý dùng chính mình sở có được hết thể tới đổi lấy cùng bồ gia ca ca vĩnh viễn ở bên nhau. Mà ngồi ở phía trên thừa tướng rất có hứng thú nhìn chính mình nhi tử. Hắn cảm thấy ở sủng thê phương diện này, chính mình nhi tử là thâm đến hắn chân truyền. Nếu hôm nay chịu ủy khuất chính là nhà hắn lẳng lặng, ha ha, xin lỗi. Không cho ngươi ngồi một năm lao là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Thượng thư lệnh sắc bén ánh mắt nhìn về phía Mục Hề, hắn nói, con rể tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, đều thối lui một bước trời cao biển rộng. Mục Hề lại nhìn về phía thượng thư lệnh, ngữ khí nhàn nhạt nói, như vậy. Ngượng ngùng, con người của ta không thích lui một bước, chỉ thích tiến thêm một bước. Thừa tướng gật gật đầu, nói, con ta nói đúng, mặc kệ nói như thế nào đều không thể làm chính mình người nhà ăn mệt. Nếu Vu trưởng Châu có ý định phỉ báng người khác, kia liền làm nàng giam giữ một năm đi. Tuổi không lớn, tâm tư thâm trầm, thủ đoạn còn thập phần tàn nhẫn, này về sau trưởng thành lên nhưng được. Vẫn là ở trong phòng giam hảo hảo tu thân dưỡng tính đi. Thừa tướng, một năm có phải hay không quá mức một chút? Con gái yêu tuổi còn nhỏ, nàng không hiểu chuyện. Thừa tướng hơi hơi mỉm cười, nói, không quan hệ. Nàng không hiểu chuyện, pháp luật hiểu chuyện là được. Thực rõ ràng, thừa tướng ý tứ chính là tại đây chuyện thượng một bước cũng không nhường. Thượng thư phu nhân hít sâu một hơi, nói, một tháng được chưa? Con gái yêu đã cập kê, nàng phải gả người, một năm thật sự là quá dài một chút. Thừa tướng lại cười, nói, thượng thư lệnh, ngươi phu nhân không hiểu luật pháp, chẳng lẽ ngươi cũng không hiểu? Công đường thượng có kẻ mặc cả. Ngươi cảm thấy thích hợp. Thừa tướng, thật sự không có đường lui. Thừa tướng trên mặt tươi cười thu liễm, nghiễm nhiên là một bộ nghiêm túc bộ dáng. Thượng thư lệnh, năm gần đây ngươi cũng vất vả, chỉ là mấy năm trước binh bộ. Còn chưa có nói xong, thượng thư lệnh lập tức nói, là, bản quan đã biết. Hắn không đành lòng nhìn thoáng qua chính mình nữ nhi, sau đó nói, nghe đại lý tự khanh phán quyết. Chương 1139 Mỹ tiểu nương 40. Phu quân, ngươi nói cái gì đâu? Kia chính là chúng ta thân sinh nữ nhi a. Thượng thư phu nhân không vui, nàng túm thượng thư lệnh quát. Thượng thư lệnh lại là lạnh mặt đối thượng thư phu nhân nói, nơi này còn không có ngươi nói chuyện phần. Thượng thư phu nhân nghe vậy, sững sờ ở tại chỗ. Nàng không thể tin tưởng nhìn chính mình cùng nhau cùng chung chăn gối nhiều năm nam nhân, đây là chính mình phu quân. Hắn lại là như vậy nói nàng. Nay còn chưa tính, kia quỷ chính là chính mình nữ nhi a. Đó là bọn họ thân sinh nữ nhi a. Hắn sao lại có thể như vậy đối nàng? Ngươi, ngươi. Thượng thư phu nhân khí ngực kịch liệt phập phồng. Chính là lại lấy thượng thư lệnh không có biện pháp. Không thể không nói Mục Hề nói đúng, ở nhà từ phụ, xuất giá tòng phu, đây là thời đại này đại đa số nữ nhân đều muốn tuân thủ đồ vật, các nàng không có biện pháp thay đổi, cũng không thay đổi được. Vu trưởng Châu biết chính mình hiện tại không có biện pháp vãn hồi rồi, nguyên chủ phụ thân đều từ bỏ nàng, kia còn có cái gì hảo thuyết. Cuối cùng Vu trưởng Châu bị phán định giam giữ một năm. Hảo hảo một cái danh môn quý nữ hiện tại cư nhiên phải bị giam giữ một năm, này quả thực không dám tưởng. Vu trưởng Châu dù sao cũng là hiện đại người, cho nên nàng đối này khối hiểu biết cũng không thâm, nhưng thượng thư lệnh hòa thượng thư phu nhân liền biết đến rất rõ ràng, chính mình nữ nhi một khi bị quan đi vào, đó chính là nàng vĩnh viễn thoát khỏi không được nhân sinh vết nhơ. Nhưng mà Vu Nhược Yên lại cảm thấy còn chưa đủ, Vu trưởng Châu sở chịu tội cùng nàng kiếp trước so sánh với thật sự không tính cái gì. Chỉ là lúc này Vu Nhược Yên đối chính mình trọng sinh ý nghĩa sinh ra hoài nghi, nàng sẽ không biết chính mình trọng sinh rốt cuộc là vì cái gì. Là vì báo thù sao? Vẫn là vì đạt được này một mạt hạnh phúc. Nghĩ đến đây, Vũ Nhược Yên nhìn về phía Mục Hề chú ý tới nàng ánh mắt, hỏi, làm sao vậy? Vũ Nhược Yên lắc đầu, nàng nói, thiếp thân chỉ là cảm thấy có thể gặp được phu quân là thiếp thân tam sinh phúc phận. Mục Hề nghe vậy, cẩn thận nghĩ nghĩ, nói, không có, không phải tam sinh phúc phận. Vũ Nhược Yên, nàng lộ ra nghi hoặc biểu tình, Mục Hề nói, ngươi lớn lên xinh đẹp, sáng sớm liền coi trọng ngươi. Vũ Nhược Yên không quá minh bạch Mục Hề cái này lời nói, bất quá là một người nữ sinh, mặc kệ là cái nào thời đại nữ sinh nàng đều sẽ suy xét như vậy một vấn đề. Đó chính là chính mình phu quân ái chính là chính mình dung mạo, vẫn là ái chính mình bản thân. Vũ Nhược Yên cảm thấy lời này ngượng ngùng nói ra, vì thế chỉ có thể chính mình buồn. Mục Hề tâm tư bản thân liền không như vậy tinh tế, cho nên muốn cho nàng nhìn ra tới Vũ Nhược Yên rốt cuộc là làm sao vậy, nàng thật đúng là không có biện pháp phân biệt. Vũ Nhược Yên hiện tại đã sớm đem chính mình rốt cuộc là vì báo thù mà trọng sinh, vẫn là vì hạnh phúc mà trọng sinh vấn đề này vứt ở sau đầu. Nàng hiện tại mãn đầu góc đều là chính mình phu quân rốt cuộc là coi trọng chính mình một bộ hảo nhan sắc, vẫn là coi trọng nàng người này. Ngươi làm sao vậy? Mục Hề hỏi. Thiếp thân không có việc gì. Vu Nhược Yên đương nhiên sẽ không nói chính mình có việc. Chính là bởi vì nguyên nhân này, Vu Nhược Yên liền lao khó chịu, nàng phồng lên quay hàm, cũng không cho Mục Hề nắm, chính mình rất ở Mục Hề phía sau. Mục Hề. Hảo, ngươi nói không có việc gì liền không có việc gì. Tiểu tỷ tỷ, ngươi, như thế nào không, an ủi, một chút nàng nha. Nàng không phải nói chính mình không có việc gì sao. Mục Hề thực ngay thẳng, thực trực tiếp. Nhưng, nàng, thoạt nhìn, giống như có việc. Mục Hề một mực chắc chắn Vu Nhược Yên nói chính mình không có việc gì vậy không có việc gì, hắn mới sẽ không chính mình không có việc gì tìm việc. Cảm Mạo Linh rất là buồn rầu, nó có thể từ Vu Nhược Yên trên người cảm nhận được cường đại hoán nghiệm, nhưng lại vô pháp nói ra, tiểu tỷ tỷ tựa hồ lại nói hắn không có việc gì, chẳng lẽ là chính mình hư rồi sao? Hại! Hẳn là chính mình hư rồi. Lần trước chip cũng chưa bổ hảo, hiện tại lại hư rồi, hy vọng tiểu tỷ tỷ không cần vứt bỏ nó. Nó không nói ra tới, muốn đem chuyện này tàng hảo, đừng làm tiểu tỷ tỷ biết nó đã hư rồi. Vu Nhược Yên không cao hứng bài thiên, nhưng là tại đây mấy ngày chung, Vu Nhược Yên phát hiện, tuy rằng hắn sẽ không biết chính mình rốt cuộc vì cái gì không cao hứng, nhưng là tổng hội nghĩ các loại biện pháp đối nàng hảo. Như vậy, kỳ thật nàng cũng liền thỏa mãn, đến nỗi việc này đến tột cùng như thế nào, sống hai đời Vu Nhược Yên cảm thấy không có gì so hai người vẫn luôn ở bên nhau càng vì quan trọng. Hôm nay, Vu Nhược Yên cập kê, trên đầu bộ diêu là hắn tự mình vì nàng mang lên. Vu Nhược Yên nắm một hề tay, bọn họ hai cái kim đồng ngọc nữ, đều là thiên nhân chi tư, hai người cảm tình cũng là gắn bó keo sơn, cái này làm cho kinh thành trung không ít nữ tử cực kỳ hâm mộ không thôi. Bộ Mộc Hề nguyên bản là kinh thành trung được hoan nghênh nhất thanh niên tài tuấn, không biết nhiều ít khuê trung thiếu nữ ảo tưởng gả cho hắn. Tuy rằng hiện tại hắn đã có chính thê, chính là hiện tại cái nào nam nhân không phải tam thê tứ thiếp. Các nàng liền tính là làm thiếp cũng không để bụng a. Nhưng mà Mộc Hề vẫn luôn không có cấp những người này cơ hội, nay chỉ chớp mắt lại là một tháng đi qua, phía trước kia chín tự lời đồn chân tướng đã phá, hoàng gia người là nói như vậy, nói là một cái bọn bị bợm giang hồ hồ ngôn loạn ngữ. Nay phàm là có điểm đầu góc người đều biết đây là giả, chính là hoàng gia đều nói như vậy, thánh chỉ đều là như vậy viết, chẳng lẽ bọn họ còn muốn đi nghi ngờ sao? Bọn họ cũng không có nghi ngờ quyền lợi. Nhưng mà sự thật chân tướng thừa tướng đã toàn bộ nói cho đại nguyên triều hoàng đế. Cái này lời đồn đãi là ngũ hoàng tử truyền ra đi, vốn dĩ chuyện này ngũ hoàng tử làm thập phần bí ẩn, cơ hồ không người biết hiểu. Chính là việc này bị bái ra tới tựa như lúc trước hắn kết bè kết cánh sự tình bị bái ra tới giống nhau, mau tàn nhẫn chuẩn. Lại thập phần không thể tưởng tượng. Hoàng đế tuy rằng không có đối ngũ hoàng tử từng có cái gì trừng phạt, nhưng là đã đối đứa con trai này hoàn toàn thất vọng. Hắn làm người đem ngũ hoàng tử tiễn đi, hơn nữa nói, không có hắn ý chỉ, ngũ hoàng tử vĩnh không trở về kinh. Này ngũ hoàng tử liền tính là phế đi. Rời đi kinh thành, liền tương đương với rời đi quyền lực trung tâm, hắn muốn trở thành hoàng đế sát suất liền đại đại hạ thấp, có thể nói hắn tưởng đạt tới mục đích của chính mình liền sẽ khó càng thêm khó. Vu Trưởng Châu bị giam giữ ở đại lao. Ngũ hoàng tử bị biến tướng lưu đày, hai người rốt cuộc không có biện pháp sinh ra giao thoa, này tuyến liền hoàn toàn chặt đứt. Sau lại Vu Trưởng Châu đích xác bị thả ra, cũng thật là một năm thời gian. Nàng ra tới lúc sau đã 17-18 tuổi, hơn nữa danh dự bị hao tổn, hoàng gia là tuyệt đối không hy vọng, mà hơi chút có điểm ngạch cửa người cũng không muốn cưới Vu Trưởng Châu. Thượng thư lệnh chỉ có thể đem Vu Trưởng Châu gả cho một cái có chút quan chức, lại gia đình bình dân. Thượng thư lệnh làm như vậy cũng có chính mình suy tính. Tuy rằng đây là gia đình bình dân, nhưng là bọn họ không dám khi dễ Vu Trường Châu, điểm này ít nhất là có thể bảo đảm. Nhưng là Vu Trường Châu cũng không lý giải thượng thư lệnh khổ tâm, nhưng mặc dù nàng tưởng như thế nào làm cũng chưa biện pháp, rốt cuộc mặt trên có cái bà đè nặng, vẫn là cái tàn nhẫn nhân vật. Vu Nhược Yên cả đời này nhưng thật ra thực hạnh phúc, duy nhất làm nàng không hài lòng chính là vẫn luôn không có hài tử. Nàng nghĩ tới rất nhiều biện pháp, vẫn luôn đều không được. Cũng may thừa tướng cùng Âu Tĩnh đều là xem đến khai người, cũng không nhất định phải Vu Nhược Yên như thế nào như thế nào. Chương 1140 Mỹ Kiểu Nương 41. Hôm nay là Thái tử Phi cử hành ngắm hoa yến, đối, là Thái tử Phi. Thái tử ở 3 năm trước đây đón dâu, cưới chính là Đại Lý Tự Khanh nữ nhi, Đại Lý Tự Khanh là tam phẩm quan, muốn nói này phẩm giai có bao nhiêu cao. Kia tự nhiên là không cao. Nhưng là cái này nữ nhi thật là coi như kỳ nữ tử. Nàng có thể pha án. Có thể chào hung thủ, cũng có thể đối mỏng công đường. Lúc trước cùng thái tử tương ngộ kỳ thật cũng là một kiện không biết nên khóc hay cười sự tình. Thái tử Phi ở bắt giữ hung thủ, kết quả thái tử bị kia hung thủ cấp bắt góc. Thái tử Phi lúc ấy còn không quen biết thái tử, cho nên tuy rằng là đem thái tử cấp cứu, nhưng là lại là cái loại này mạo hiểm đem người cứu. Người bình thường khả năng sẽ ghi hận thái tử phi, rốt cuộc nàng là không màng còn tin an nguy làm việc, nhưng thái tử liền thưởng thức thái tử phi loại này, vì thế thường xuyên qua lại như thế, dần dần mà hai người hô sinh tình tố, bởi vì thái tử phi mẫu tộc cũng không cường thế, hoàng đế cũng đáp ứng rồi thái tử yêu cầu, cấp hai người tứ hôn. Hai người thành thân đến nay đã có một cái nam hài, hiện giờ đã 2 tuổi. Tuy rằng hài tử tuổi còn nhỏ, nhưng hoàng đế thập phần coi trọng, ở hoàng đế xem ra, đây là cháu đích tôn, là đại nguyên triều tương lai. Nhưng thật ra thái tử, đối chính mình nhi tử rất là khiêm tốn, đến nỗi là bởi vì sợ chính mình tức phụ nói hắn, vẫn là thật sự yêu thương chính mình hài tử liền không được biết rồi, ân hoặc là hai người đều có. Một hề là cùng Vu Nhược Yên cùng tới dự tiệc, cái này đại gia cũng đều thói quen. Ngần ấy năm có thể nói chỉ cần này bổ ra công tử có thời gian đều sẽ bồi chính mình thê tử đi các loại yến hội. Ngay từ đầu có chút người sẽ cảm thấy Mộc Hề là phong lưu, rốt cuộc trong yến hội có các gia tiểu thư. Chính là từ tham gia quá vài lần lúc sau, không ít quý nữ liền minh bạch, người này căn bản sẽ không xem các nàng liếc mắt một cái. Tuy rằng có chút khoa trương, nhưng là đại bộ phận thời gian đều là nhìn chính mình tức phụ. Nhiều năm như vậy tướng phủ thiếu phu nhân vẫn luôn không có con, cũng khó được bổ công tử còn như vậy yêu thương nàng. Nếu là nam nhân khác, có lẽ đã sớm nạp tiếp. Hiện tại Vu Nhược Yên đều có chút sợ hãi tham gia này đó trường hợp, vẫn luôn không có con là chính mình tâm bệnh, mà những người này tổng hội bắt lấy nàng điểm này manh dẫm. Gì? Gì ngươi như thế nào một người ở chỗ này nha? Đông nhiên một đôi tay nhỏ kéo lại Vu Nhược Yên quần áo, Vu Nhược Yên rũ mắt nhìn về phía cái này tiểu nhân nhi. Tiểu nhân nhi một thân cẩm y hề hoa phục, lớn lên phấn điêu ngọc chắc thập phần đáng yêu. Đặc biệt là kia trương trẻ con phì khuôn mặt nhỏ, không cần thiết nói. Này ai nhìn đều tưởng véo một phen. Vu Nhược Yên lộ ra nhu nhu tươi cười, nàng ngồi xổm xuống dưới, nhẹ nhàng véo véo tiểu hài tử trên mặt thịt thịt, nói, tiểu ninh như thế nào lại ở chỗ này nha? Là tới tìm gì sao? Tiểu hài tử cười hì hì nắm Vu Nhược Yên tay, hắn nói, đúng vậy, tới tìm gì, mẫu phi làm tiểu ninh mang gì đi chơi? Vu Nhược Yên trong mắt hiện lên ôn nhu ý cười, nàng nói, hảo, đi thôi. Bàn tay mềm nắm thịt thịt tay nhỏ, tiểu ninh đông nhìn nhìn tây nhìn xem. Tựa hồ không có nhìn thấy cái kia làm hắn cảm thấy sợ hãi người, lúc này mới hỏi, gì, bố thúc thúc không ở đi. Vu Nhược Yên lắc đầu nói, không ở, hắn bị ngươi phụ vương kêu đi. Tiểu ninh vừa nghe, lập tức thập phần cao hứng, hắn nói, gì, tiểu ninh mẫu phi nói cho tiểu ninh, nếu thích một người liền phải lớn mật thổ lộ, tựa như nàng đối phụ vương giống nhau. Vu Nhược Yên bỗng nhiên có loại điểm xấu dự cảm. Quả nhiên, tiểu ninh lời lẽ chính đang nói, gì, tiểu ninh thích ngươi. Về sau sẽ cưới người đắc. Vu Nhược Yên tức khắc dở khóc dở cười, nàng ôn nhu nói, chính là tiểu ninh về sau trưởng thành, dì liền già rồi làm sao bây giờ. Cho đến lúc này tiểu thà rằng chắc chắn ghét bỏ dì. Tiểu ninh vô ngực bảo đảm, tuyệt đối sẽ không đắc. Dì như vậy xinh đẹp. Dì sẽ vinh viễn như vậy xinh đẹp đắc. Vu Nhược Yên cười lắc đầu, sẽ không, người đều là sẽ lão, không ai có thể thoát được rớt. Hơn nữa, dì đã gả chồng lạc, là không thể gả cho những người khác nha. Tiểu ninh phồng lên quay hàm, hắn nói, thật sự không thể sao. Không thể nha. Lời này vừa mới rơi xuống, không biết nơi nào truyền đến mấy người nói chuyện thanh âm. Này Vu Nhược Yên cũng không biết đi rồi cái gì cất chó vận như thế nào khiến cho bổ công tử như vậy coi trọng. Một cái không đẻ trứng gà mái còn ra mặt dày không cho bổ công tử nạp tiếp, nàng rốt cuộc từ đâu ra mặt. Chính là, chính mình không được cũng không biết cho người khác dịch vị trí. Nàng liên tính tưởng chiếm chính thế vị trí cũng muốn cấp bổ công tử nạp tiếp đi. Nàng cứ như vậy bá chiếm bổ công tử thích hợp sao? Con vợ lẽ chính là con vợ lẽ, thượng không được mặt bàn đồ vật. Tiểu ninh tuổi con nhỏ, căn bản nghe không hiểu những người này đang nói cái gì, liền hỏi, gì, các nàng tựa hồ thực tức giận. Vu Nhược Yên vốn định đi lên dỗi hai câu, nhưng là nhìn đến tiểu ninh, vẫn là từ bỏ cái này ý tưởng. Cấp phu quân nạp thiếp sao? Không, nàng liền không. Tiểu ninh, ngươi cùng Hoa Mai cô ở chỗ này chờ, gì lập tức quay lại. Tiểu ninh ngoan ngoãn gật gật đầu. Vu Nhược Yên cùng Hoa Mai gật đầu, sau đó mang theo Khổng Nương đi đến núi giả sau. Tuy rằng là con vợ lẽ, nhưng là Vu Nhược Yên ở khí chất này một khối đắn đo thực hảo. Nàng đi qua đi, hơi hơi mỉm cười, nói, các ngươi rất muốn làm ta phu quân thiếp thị. Vài vị quý nữ thấy chính mình ở sau lưng nói người nói bậy cư nhiên bị đương sự bắt lấy, nay biểu tình không đẹp như vậy. Chẳng lẽ chúng ta có nói sai sao? Ngươi vốn dĩ liền không con, dựa theo thời gian tới tính ngươi đều là phạm vào thất suất chi điều. Bồ công tử là có thể đem ngươi hưu bỏ. Vu Nhược Yên nghe vậy, nàng câu môi cười, nói, bất quá thực đáng tiếc, nhà ta phu quân đau ta yêu ta che chở ta, chính là không thôi bỏ ta, hơn nữa, hắn còn cùng bổn huyện chúa nói, cả đời này đều sẽ không nạp thiếp. Một cái quý nữ nghe vậy, cười nhạo một tiếng, nói, nam nhân nói ngươi cũng tin. Bồ công tử bất quá là hướng ngươi, không chừng lại quá đoạn thời gian bồ công tử liền sẽ phiền chán ngươi. Vũ Nhược Yên biểu tình không có nửa điểm tan vỡ, nàng bình tĩnh nói, nhà ta phu quân có thể hay không phiền chán ta cái này tạm thời không nói chuyện, các ngươi thân không có phẩm trật dai, thấy bổn huyện chúa chẳng lẽ không nên hành lễ. Đây là các ngươi thân là trong nhà đích nữ gia giáo. Nếu đây là các ngươi gia giáo, kia bổn huyện chúa nhưng thật ra có thể tìm phu quân đi hỏi một chút các ngươi phụ thân. Vài người đích sắc không có phẩm giai, các nàng tuy rằng là đích nữ, nhưng thực tế mặt trên đối huyện chúa còn hơi kém hơn một đoạn. Cho nên liền tính lại tâm bất cam tình bất nguyện các nàng vẫn là cấp Vu Nhược Yên được rồi hành lễ, này thi lễ không phải thừa nhận chính mình so nàng lùn một đoạn sao. Vu Nhược Yên cười khẽ, nói, bổn huyện chúa cùng phu quân hôn nhân sinh hoạt không cần các vị tới nhọc lòng. Đến nỗi các ngươi có phải hay không tưởng bị nâng nhập tướng phủ, bổn huyện chúa không quan tâm, bất quá bổn huyện chúa có thể nói cho các ngươi, bổn huyện chúa là chính thê, không có bổn huyện chúa cho phép, các ngươi đều vào không được này tướng phủ môn. Nàng thanh âm tuy rằng nhu nhu, nhưng là lời nói lại cực kỳ có phân lượng, không có nàng cho phép, những người này liền tướng phủ đại môn đều vào không được. Vài người tuy rằng khó thở, lại biết nàng nói rất có đạo lý. Ngươi có cái gì khả đắc ý? Không thể sinh con chính là ngươi lớn nhất nét bút hỏng. Ngươi chính là cái sẽ không đẻ trứng gà mái. Chương 1141 Mỹ tiểu nương 42 xong. Dĩ vãng Vu Nhược Yên những lời này chỉ là ở sau lưng nghe được, giống nhau quý nữ đều là sĩ diện, các nàng sẽ không ở mặt ngoài nói, giống nhau đều là ở sau lưng khua môi múa mép, hơn nữa này nội khố một hiên khai các nàng liền sẽ không chỗ dung thân. Nhưng là giống người này như vậy không biết xấu hổ không cần ra nói ra, thật là hiếm thấy. Ngươi là nhà ai cô nương? Vũ Nhược Yên căn bản không quen biết người này. Người nọ còn chưa nói lời nói, đồng nhiên truyền tới một thanh âm, nhà ai không quan trọng, quan trọng là, ai cũng không thể khi dễ ngươi. Vũ Nhược Yên nghe thế thanh âm, nàng trong mắt hiện lên vui mừng, này quay người lại liền thấy một bạch y nam tử dạo bước đi tới. Mấy năm qua đi, hắn rút đi thiếu niên cảm, lại càng thêm có vẻ trầm ổn, chỉ là kia một thân thanh lãnh khí chất chưa bao giờ biến quá. Một hề từ phía sau đi tới, hắn đem Vũ Nhược Yên kéo đến phía sau. Mới mặc kệ đối diện đứng chính là nam nữ, dù sao ai cũng không thể khi dễ người của hắn. Xem ra ta nói không đủ rõ ràng. Không phải Vu Nhược Yên không thể sinh, là ta không thể sinh, đã hiểu sao? Mấy cái quý nữ mắt choáng váng, này. Đồng thời, các nàng cũng cảm thấy năng kham, ngay cả Mục Hề đều bị hoán thượng. Một cái đại gia công tử như thế nào có thể nói như vậy các nàng? Các nàng cũng là kim tôn ngọc quý đích nữ, dựa vào cái gì đã chịu loại này đãi ngộ? Nếu là lại làm ta nghe đến mấy cái này lời nói, kết cục các ngươi chính mình tưởng tượng. Dứt lời, Mục Hề tốn Vu Nhược Yên liền đi. Đi rồi một đoạn đường, Vu Nhược Yên bỗng nhiên nói, Tiểu Ninh đâu? Mục Hề nói, ngươi như thế nào như vậy quan tâm kia tiểu tử? Vu Nhược Yên vội vàng trở về đi, nàng nói, Tiểu Ninh vẫn là cái hài tử, hôm nay mở tiệc, người nhiều mắt tạp, ta lo lắng Tiểu Ninh an nguy. Đây là thái tử phủ, hắn có thể xảy ra chuyện gì? Vu Nhược Yên nhấp miệng. Từ xưa đến nay xảy ra chuyện cũng không ít, Tiểu Ninh như vậy đáng yêu. Không được, ta phải đi xem. Mục Hề đem người túm trở về, hắn nói, hắn không có việc gì, ta làm người đưa trở về. Thật sự, Mục Hề, ta khi nào đã lừa gạt ngươi? Vậy được rồi. Hai người đi đến một chỗ đỉnh ngồi xuống, Vu Nhược Yên năm lần bảy lượt muốn nói lại thôi. Mục Hề nói, có cái gì vấn đề trực tiếp hỏi. Nếu là về hài tử, vậy không cần hỏi. Không có gì bất ngờ xảy ra. Chúng ta đời này là sẽ không có hài tử. Nói đến hài tử, Mục Hề nghĩ đến Đỡ Thương Hoa, nhưng là cái này ý niệm cũng chỉ là chợt lóe mà qua. Đời trước chúng ta có cái hài tử, ngươi có nghĩ nhìn xem nàng? Mục Hề hỏi. A. Vu Nhược Yên chỉ cảm thấy Mục Hề ở giàu có nàng. Cái gì đời trước không đời trước? Lại nói liền tính là đời trước, bồ gia ca ca vẫn luôn là lẻ loi một mình, như thế nào sẽ cùng nàng có hài tử? Nàng khép cười một tiếng, nhưng thật ra muốn nhìn một chút. Cũng không biết phu quân có thể hay không cho ta biến một cái ra tới. Như thế nào không thể? Mục Hề tay vừa lật, này liền xuất hiện một cái gương, này gương cổ xưa đại khí, hoa văn tinh xảo. Vũ Nhược Yên tò mò thò qua tới, nhưng là mặc dù là như vậy nàng cũng không tin Mục Hề nói. Chính là nàng thò qua tới lúc sau, kia gương thế nhưng xuất hiện một vòng nước gợn văn, dần dần mà, bên trong chiếu ra tới thế nhưng không phải bọn họ bộ dáng, đó là một chỗ Vũ Nhược Yên không biết nên hình dung như thế nào địa phương. Ước chừng là tiên cảnh, chung quanh mây mù lợn lờ, đám mây là mỹ lệ màu đỏ cam, chung quanh cũng chỉ có một cái đỉnh hóng gió giống nhau vật kiến trúc, nhưng là cái này vật kiến trúc toàn thân màu trắng, cao ngất trong mây, thấy thế nào đều không giống như là nhân gian có đồ vật. Bọn họ thấy một cái bé gái ngồi dưới đất, kia tiểu nữ hài chát hai cái cao đuôi ngựa, một đôi mắt là sáng kim sắc, bộ dáng càng là xinh xinh đẹp. Trên người nàng là phấn nộn quần áo, phía dưới là tiểu váy, thoạt nhìn đặc biệt đáng yêu. Chúng ta nữ nhi. Vu Nhược Yên không tự chủ được hỏi. Mục Hề gật đầu, nàng kêu đỡ Thương Hoa. Vì sao không phải cùng chúng ta họ? Vu Nhược Yên không tự chủ được hỏi. Nàng một chút đều không nghi ngờ bên trong hài tử là của bọn họ, đây là một loại thực quỷ dị cảm giác. Mục Hề nói, người ta không có dòng họ, đỡ Thương Hoa cũng sẽ không có dòng họ. Lại nói tên nàng cũng không phải chúng ta lấy. Mục Hề thần sắc khó phân biệt, hắn nói, chỉ so thiên như thế nào đủ. Nhũ danh A Huyên. Từ trời cao, rơi xuống Minh Nguyên. Mục Hề nhẹ điểm kính mặt, hắn ý tứ đã truyền đạt qua đi. Vũ Nhược Yên có chút kinh ngạc nói, tên này có phải hay không quá mức cuồng vọng? Sẽ không. Trong gương tiểu hài tử đứng lên, nàng nâng lên khuôn mặt nhỏ, rất là kiêu căng nhìn về phía nơi nào đó, Tư Niên Hoa, ngươi thật sự quá xuẩn. Như vậy điểm tiểu pháp thuật ngươi đều học không được. Liền ngươi còn muốn làm chủ thần. Ngươi tưởng thì đâu? Vũ Nhược Yên nghe xong lời này, có chút vô ngữ. Nàng, vì sao như thế không thuộc nữ? Vũ Nhược Yên đảo không phải ghét bỏ đỡ Thương Hoa, chỉ là cảm thấy có chút kinh ngạc. Bồ gia ca ca là ôn nhuận như ngọc, ngạch, không đúng, là thanh lãnh vô song người, nàng tính tình cũng điềm tĩnh, như thế nào hài tử là cái dạng này. Mục Hề lắc đầu, nói, không rõ ràng lắm, đại khái là đột biến gen. Vu Nhược Yên, đột biến gen là có ý tứ gì? Mục Hề không có giải thích, trong gương xuất hiện một người khác. Người này cũng là cái tiểu hài tử, ước chừng so đỡ Thương Hoa lớn một chút, người mặc một thân áo bào trắng. Kia trương tinh xảo đến không biết nên hình dung như thế nào khuôn mặt nhỏ thượng tất cả đều là dơ bẩn. Hắn lạnh mặt, thực bất thiện nhìn đỡ Thương Hoa. Có bản lĩnh ngươi tới. Tư Niên Hoa nói. Ta tới theo ta tới. Đỡ Thương Hoa bước đi hướng Tư Niên Hoa, theo nàng động tác, cái này gương màn ảnh chính mình ở di động. Chỉ thấy trắng non tay nhỏ đặt ở trên mặt đất, đó là một viên tiểu hạt giống. Không bao lâu, kia tiểu hạt giống liền bắt đầu nảy mầm, cuối cùng khai ra một đóa xinh đẹp màu trắng tiểu hoa. Này. Là pháp thuật. Vu Nhược Yên kinh ngạc hỏi. Ân, tiểu pháp thuật mà thôi. Không phải, thiếp thân cùng phu quân đời trước chẳng lẽ là thần tiên. Mục Hề rụt rè gật gật đầu. Thật đúng là. Vu Nhược Yên càng là kinh ngạc. Thế nào? Ngươi đồ ăn liền ngươi đồ ăn, còn như vậy kiêu ngạo, ai cho ngươi dũng khí kiêu ngạo? Đỡ Thương Hoa xoa tiểu phi eo nói. Tư Niên Hoa cắn răng, hắn nói, ta một ngày nào đó có thể hành. Nói xong xoay người liền chạy. Vũ Nhược Yên có chút chần chờ nói, này nhà của chúng ta nữ nhi có phải hay không ở khi dễ nhân ra? Mục Hề nói, tự nhiên cạnh tranh, có cái gì thực xin lỗi. Người này tư lịch khá tốt, chỉ là so ra kém đỡ Thương Hoa ưu tú, bất quá hắn tâm trí cứng cỏi, nếu là tu vô tình đạo có lẽ sẽ có một phen xuất sắc thành tích. Bất quá hiện tại Mục Hề cho rằng, tu vô tình đạo đi làm chủ thần, cũng không thích hợp. Đồng nhiên, gương hình ảnh bắt đầu mơ hồ, tiện đà khôi phục bình tĩnh. Này, đây là làm sao vậy? Ta còn muốn nhìn đâu? Còn muốn nhìn? Mục Hề hỏi. Vu Nhược Yên nắm Mục Hề quần áo gật gật đầu. Tuy rằng không có ký ức, nhưng là Vu Nhược Yên liền cảm thấy đó chính là chính mình hài tử. Này quỷ dị, vô cùng quỷ dị. Hiện tại không được, ngươi thân thể chịu không nổi. Về sau lại nói. Vu Nhược Yên nghe này, chỉ có thể gật gật đầu. Từ thấy đỡ Thương Hoa, Vu Nhược Yên đối hài tử sự tình liền đã thấy ra, dù sao nàng phu quân, nàng cha mẹ chồng cũng không nói cái gì. Bất quá sau lại Mục Hề vẫn là đi nhận nuôi một cái hài tử, có chút người cho rằng Mục Hề sẽ nhận nuôi thân thích hài tử, cũng kêu lên kê sao, nhưng trên thực tế Mục Hề chính là tùy tay ở đám khất cái nhặt được. Mục Hề đối người này bồi dưỡng có chút hà khắc, nhưng đại đa số vì nuôi thả, thừa tướng nhưng thật ra tương đối để bụng, thế cho nên đứa nhỏ này về sau vẫn là trở thành một cái phi thường ưu tú triều đình quan viên. Phủ thừa tướng con vợ cả dùng cả đời tới chứng minh hắn sẽ không nhị cưới, mà Vu Nhược Yên dùng một lần tin tưởng giành được trung thân hạnh phúc. Đến nỗi Vu Trưởng Châu sau lại như thế nào? Sau lại Vu Nhược Yên càng thêm có khuynh hướng bồi nhà mình phu quân, đến nỗi báo thù, nàng là ngẫu nhiên đi phiến Âm Phong Lân Quang, ra điểm điểm nhỏ tử liền đủ Vu Trưởng Châu hưởng thụ hảo một đoạn thời gian. Vu Trưởng Châu qua đến cũng không hạnh phúc, nàng bị cha mẹ chồng chèn ép lợi hại, mặt sau phu quân còn tam thê tứ thiếp, mỗi ngày bên ngoài ăn chơi đàng điếm. Vu Trưởng Châu tuy rằng còn sống, cũng là chính thê, nhưng là đã sớm bị mài rua không có lúc trước tiểu diễm. Nàng hiện tại chỉ có thể tìm mọi cách tồn tại, mà không phải đi tìm Vu Nhược Yên phiền toái. Có lẽ là bởi vì thời trẻ lao lực, Vu Trưởng Châu rất sớm liền chết bệnh. Đến nỗi nhạn miêu ở Tiểu Ninh sinh ra kia một năm liền rời đi, bất quá là hóa thành nguyên hình rời đi. Đại Nguyên Triều thờ phụng huyền miêu, cho nên mọi người đều cho rằng Hoàng Tôn sinh ra mang theo đầy trời vận may, đối Nhạn Miêu càng là tôn sủng, đối Tiểu Ninh cũng là ký thác kỳ vọng cao. Sau lại Tiểu Ninh đăng cơ vi đế, chưa thiết hoàng hậu, độc sủng hoàng quý phi quý nghe thường. Trước 1142 nở tờ cờ hàng ngày một quý nghe thường là sau lại đỡ thương hoa gửi thể. Tiên Đỗ Mục Hề, mau mở cửa, cửa nhà ngươi đảo một người. Tiểu tỷ tỷ, có dũng sĩ ngã vào cửa nhà ngươi. Mau đi đem dũng sĩ chữa khỏi đi. Gì? Dũng sĩ? Mục Hề ngốc ngốc nhìn chính mình trong tay cục bột, sau đó không chút khách khí đem cục bột chụp ở trên thớt. Ngoài cửa còn ở gõ cửa, Mục Hề có điểm làm không rõ ràng lắm chẳng huống. Nàng lau hai xuống tay, sau đó đi mở ra cửa phòng. Phòng này bố trí tựa hồ cùng kiểu Trung Quốc bố trí bất đồng, thoạt nhìn như là phương Tây khu vực. Ngoài cửa đứng một cái ăn mặc cổ phương Tây phục cổ váy phụ nhân nhìn Mục Hề, nàng khuỷu tay chỗ treo một cái đồ ăn sọn, trên đầu cột lấy màu làm khăn trùng đầu, này giả dạng có điểm giống cổ phương Tây lao động nhân dân. Tiên Đỗ Mục Hề, ngươi mau nhìn xem người này, còn có hay không cứu a? Nếu như không có chúng ta sớm chút đem hắn ném văng ra, cũng không thể làm hắn chết ở trong thôn. Phụ nhân rất là sốt ruột đối Mục Hề nói. Mục Hề nhìn thoáng qua trên mặt đất nằm người, tin tưởng hắn không phải nhà mình nhãi con lúc sau thực trực tiếp nói, không chết được. Phụ nhân vừa nghe, lập tức nhẹ nhàng thở ra, vô vô ngực, nói, vậy là tốt rồi, ta liền lo lắng hắn xảy ra chuyện gì. Hảo, người này liền giao cho ngươi hà, ta đi rồi. Nói xong, này phụ nhân thật sự là xoay người rời đi. Mục Hề xem cũng chưa xem trên mặt đất người, nàng trực tiếp đem cửa đóng lại. Tiểu tỷ tỷ không cứu dũng sĩ sao? Ngươi cảm thấy ta là thánh mẫu ma gì ạ? Chính là, tiểu tỷ tỷ nếu không rời đi thôn này liền phải không ngừng cứu dũng sĩ. Ta là nờ tờ cờ. Đúng vậy tiểu tỷ tỷ thật thông minh. Tiểu tỷ tỷ, ngươi không chỉ có là nờ tờ cờ, vẫn là một cái phương Tây nguyên tố luyến ái trong trò chơi mặt cực kỳ quan trọng nờ tờ cờ. Nếu tiểu tỷ tỷ không cứu dũng sĩ, như vậy ma vương liền sẽ thổi quét toàn bộ cả giả ngươi tư đại lục, ở không lâu lúc sau, cả giả ngươi tư đại lục liền sẽ lâm vào trong hỗn loạn. Từ từ, không thích hợp. Dũng sĩ không phải hẳn là đi đấu ma long sao? Này nơi nào chui ra tới ma vương? Tiểu tỷ tỷ, thế giới này tựa hồ có rất nhiều lộn xộn nguyên tố. Cho nên cũng không kỳ quái. Mục Hề nghe đến đó, nàng đống nhiên nghĩ đến cái gì? Loại tình huống này đích xác có xuất hiện khả năng, nhưng là xuất hiện loại này nguyên nhân cũng chỉ có một cái. Trung quanh vị diện bởi vì dung chuyển bất an mà sinh ra dung hợp. Này cũng không phải là một chuyện tốt. Tiểu tỷ tỷ, bên ngoài dũng sĩ cút. Thời gian đang ở trọng trí. Đương Mục Hề phản ứng lại đây thời điểm, nàng trong tay lại cầm một cái cục bột, mà ngoài cửa lại truyền đến tiếng đập cửa. Tiên Đỗ Mục Hề, mau mở cửa, cửa nhà ngươi đảo một người. Mục Hề, đây là lặp lại. Đúng vậy, tiểu tỷ tỷ tưởng thoát khỏi cái này lặp lại kỳ thật rất đơn giản, hoặc là ngươi đi ra cái này tân thủ thôn, hoặc là tiểu tỷ tỷ liền đi cứu người. Mục Hề cẩn thận ngẫm lại, quyết định cứu người. Tiểu tỷ tỷ, ngươi làm được đồ ăn có nhất định chữa trị tác dụng. Nhưng là bọn họ cũng sẽ cho ngươi nhất định tiền thuê. Muốn nàng thân thủ nấu cơm. Mục Hề suy nghĩ một chút, vẫn là trước đem người kéo vào tới. Kéo vào tới lúc sau chưa nói đem người đặt ở trên giường, ngược lại là đặt ở trên sàn nhà, sau đó liền đi làm bánh mì. Có lẽ là bởi vì trò chơi nguyên nhân, này bánh mì làm lên rất đơn giản, không bao lâu liền ra lò không ít bánh mì, mà thùng còn có không ngừng trào ra tới sữa bò. Cái này phòng nhỏ thoạt nhìn đơn giản, kỳ thật giấu giếm không ít huyền cơ. Mục Hề cấp người nọ tắc bánh mì, uy sữa bò, sau đó liền đi đến mép giường ghế bập bên ngồi hạ. Tủ gỗ thượng là một cái xoay tròn thủy tinh tiểu nhân sướng ca, thanh âm thập phần linh hoạt kỳ ảo dễ nghe. Ánh vàng rực rỡ ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ, đại bộ phận đều bị thật dày thư tịch ngăn trở, cũng có một bộ phận xuyên thấu qua khe hở rừng ở Mục Hề trên người. Cũng không biết ngủ bao lâu, Mục Hề đứng dậy, bên ngoài sắc trời đã có chút chậm, mà trên mặt đất đã không có người. Nghĩ đến là tỉnh. Mục Hề đứng dậy rửa mặt một chút, sau đó lúc này mới từ gương đồng nhìn thấy nàng hiện tại bộ dáng. Tóc là kim sắc tóc ăn, rất dài, đã cập eo, nhưng là lại là hai căn đơn giản bánh quai trèo biện thượng cắm màu đỏ tiểu hoa, này đó tiểu hoa tuy rằng là điểm xuyết, lại là vẽ rồng điểm mắt chi bút. Lại xem dung mạo, tiêu chuẩn phương Tây mặt, đôi mắt đại, là trong suốt đạm lục sắc đồng tử, này phảng phất là tinh linh nhan sắc. Vén lên tóc, là nhân loại lỗ thai, Mục Hề nhưng thật ra không như thế nào để ý. Đôi mắt rất lớn, cái mũi nhỏ xinh, môi là mỉm cười môi. Mục Hề nhìn gương mặt này liền cảm thấy có điểm cổ cổ quái quái, tựa hồ nàng đang cười, lại tựa hồ không cười. Nàng đương nhiên rất rõ ràng chính mình không cười, chính là trong gương Tiên Đỗ Mục Hề lại dường như đang cười. Đây là ngũ quan định hình. Mục Hề cảm thấy loại cảm giác này còn man mới lạ. Tầm mắt đi xuống, đó là mễ bạch cùng màu lam đâm sắc váy bồng, có điểm thông thường lò lì tạ phong cách. Có lẽ là này đoạn lời nói thời gian thời tiết không tính nóng bức, cho nên bên trong bỏ thêm khinh bạc trưởng tụ nội đáp. Liên ở Mục Hề thưởng thức chính mình thời điểm, ngoài cửa lại truyền đến tiếng đập cửa. Mục Hề không có nghe được phụ nhân nói chuyện, trên tay nàng cũng không có cục bột, cho nên thời gian cũng không có bị trọng trí. Môn bị mở ra, bên ngoài đứng một cái thân cao 8 thước thanh niên ăn mặc màu nâu áo choàng, trên lưng cóng đại đao, bộ dáng tuấn lãng, trên đầu đỉnh ID gọi là ta kêu Vương Lão Ngũ. Kia hiện tại miễn cưỡng đã kêu người này Vương Lão Ngũ đi. Vương Lão Ngũ đối trước mặt Mục Hề nói, cô nương, ngươi vừa mới kêu ta đi ngắt lấy trăm nhụy hoa đã thu thập hảo. Mục Hề, ta giống như không kêu hắn đi làm cái gì đi. Hệ thống kêu, trò chơi hệ thống kêu. Cảm tạ ta kêu Vương Lão Ngũ đại ca, đây là phó cho ngươi tiền thuê. Hiện tại ngươi có thể cầm tiền thuê đi tìm tiệm thợ rèn lão bản. Mục Hề, ta không nói chuyện. Là trò chơi hệ thống đang nói chuyện. Mục Hề sắc mặt trầm xuống dưới, nàng quyết định trong chốc lát đem trò chơi này hệ thống cấp sửa lại, còn có hay không nở tờ cờ nhân quyền. Đây là ngươi thải trăm nhụy hoa. Qua loa cho xong, cứ như vậy còn có thể báo cáo kết quả công tác. Mục Hề lạnh lùng nói ra. Đương nhiên, nay ở người chơi trong mắt đó chính là nở tờ cờ bắt đầu làm khó dễ người. Trò chơi này hẳn là cái đại chế tác, cho nên Mục Hề có thể nhìn đến này trăm nhụy hoa cụ thể bộ dáng. Nếu là trăm nhụy, như vậy nhụy hoa nhan sắc liền có không ít. Thoạt nhìn có điểm khó coi. Hơn nữa người này vừa thấy liền không nghiêm túc, cho nên này trăm nhụy hoa hệ dễ có rất lớn hư hao. Ta kêu Vương Lão Ngũ trơ mắt nhìn vừa đến tay tiền thuê lại bị nở tờ cờ cầm trở về, hắn cả người đều là một bức. Trò chơi này kế hoạch sao lại thế này a? Đây là ở chơi hắn sao? Ân. Mục Hề nói, một lần nữa đi thải 100 cây, bộ rễ, lá cây đều phải hoàn hảo. Ta kêu Vương Lão Ngũ, tốt. Hảo ra hỏa, chỉ có một lựa chọn. Hắn muốn nói không hảo đều không được. Người này rời khỏi sau cảm mạo linh mới nói, tiểu tỷ tỷ, ngươi sao đem nhân ra trò chơi hệ thống cấp sửa lại. Ngươi này liền thiếu không ít trò chơi thể nghiệm A. Mục Hề không nói chuyện, nàng đóng cửa lại, sau đó lại nằm ở ghế bập bên thượng, này sinh hoạt, quả thực gọi là một cái nhàn nhã. Chương 1143 nở tờ cờ hàng ngày 2. Cái này ai đi gọi là ta kêu Vương Lão Ngũ người chơi quả thực sắp bị Mục Hề chơi hỏng rồi, thế cho nên cái này người chơi có rất cường đại oán nghiệm. Hắn tưởng trên kênh thế giới mặt trên phun tào, nghề hà cái này là cái tiểu hào, cấp bậc không đủ cho nên căn bản không có biện pháp phun tào, vì thế hắn cắt chính mình đại hào, sau đó đi phun tào. Đương nhiên, này hết thể Mục Hề cũng không biết, bất quá nàng liền tính biết cũng sẽ không để ý. Tân thủ thôn chính là tân thủ thôn, Mục Hề ở chỗ này trừ bỏ tiếp đai trọng thương dũng sĩ, pháp sư, kiếm sĩ ở ngoài cũng chỉ có ha ha trà, uống chút rượu. Kỳ thật Mục Hề binh không rõ này ớt nữ luyến ái trò chơi vì cái gì còn phải có dũng sĩ. Pháp sư, kiếm sĩ này đó chức nghiệp, hơn nữa có, những người này còn sẽ lựa chọn giới tính vì nam tới chơi trò chơi. Chẳng lẽ trừ bỏ dưỡng nữ nhi còn thích dưỡng nhi tử? Mục Hề cảm thấy là một cái đủ tư cách nở tờ cờ nàng nên bất lo chuyện người. Nhưng mà chính là bởi vì Mục Hề cảm thấy chính mình hẳn là bất lo chuyện người, cho nên ngày hôm sau tỉnh lại, nàng mở cửa liền thấy ngoài cửa đứng người chơi, bởi vì bọn họ trên đầu đều đỉnh một chuỗi ID. Hoan nên đi vào tiền đỗ Mục Hề sổ phi ạ phòng nhỏ. Xin hỏi vị này pháp sư ngươi có cái gì yêu cầu sao? Trò chơi hệ thống phát. Mục Hề trực tiếp đem những lời này rút về, không sai, chính là rút về. Trước mặt cái này ăn mặc cực kỳ hoa lệ váy tiểu cô nương nháy mắt tạc. Nàng nói, ngao ngao ngao, hiện tại kế hoạch như vậy có tâm sao? Nờ tờ cờ lời nói đều có thể rút về, này quá nhân tính hóa một chút đi. Cái gì? Có thể rút về. Sao là có thể rút về? Mục Hề nói, đây là tân thủ thôn. Các vị cấp bậc đã vượt qua bổn tân thủ thôn cất chứa cấp bậc, cho nên thỉnh rời đi. Các vị người chơi đều còn không có phản ứng lại đây, bọn họ đã đứng ở tân thủ thôn bên ngoài. Nám thảo. Là tiên đỗ Mục Hề sổ phi ạ đem chúng ta đá ra. Vì cái gì cảm giác như vậy có ý tứ đâu? Cái này nờ tờ cờ hảo có ý tứ A. Đây là lập trình viên tiểu ca ca tân não động sao. Các vị người chơi nhìn đến chính mình giao diện thượng biểu hiện hai xuyến tự, mặt trên là tiếng Trung, phía dưới là tiếng Anh. Tiếng Trung viết, ngài đã bị tiếp dẫn người tiền đỗ Mục Hề sổ phi ạ di ra thêm duy khắc thôn. Tiếng Anh viết, thỉnh các vị nhược kê đừng tới quấy rầy đại lao tiền đỗ Mục Hề sổ phi ạ bình tĩnh sinh hoạt. Này sao còn viết không giống nhau đâu. Hiển nhiên, đây là cái tiếng Anh cũng không tệ lắm, cho nên hắn nhận ra này hai hàng tự viết bất đồng. Ta tiếng Anh không tốt, từ từ ta đi tìm độ ba ba. Chỉ chốc lát sau, cái kia ID người chơi phát ra một tiếng nắm thảo. Tiếng Anh viết chính là, thỉnh các vị nhược kê đừng tới quấy rầy đại lao tiên Đỗ Mục Hề sổ phì ạ bình tĩnh sinh hoạt chúng ta có phải hay không bị nở tờ cờ mắng. Hình như là, chính là vì cái gì cảm giác nàng chính là rất có ý tứ đâu. Nếu không phản hồi một chút, hỏi một chút lập trình viên sao lại thế này. Mọi người động tác nhất trí phản hồi. Nay bởi vì phản hồi nhân số quá nhiều, thế cho nên lập trình viên bên kia thật đúng là đi kiểm tra rồi một chút, kiểm tra kết quả chính là, thân thân, ngài phát tới phản hồi đã ra xét duyệt kết quả, nờ tờ cờ tiếp dẫn người tiền Đỗ Mục Hề sổ phì ạ là không có bất luận vấn đề gì. Không có vấn đề. Như vậy đều không có vấn đề kia khẳng định là lập trình viên KK đem cái này nờ tờ cờ ưu hóa, thật không sai, cảm giác ưu hóa sau đích xác có ý tứ nhiều. Vì thế này những khắc kim người chơi sôi nổi lại lần nữa tiến vào thêm duy khắc thôn, mà Mục Hề mới vừa phao thượng một ly hồng trà, đang muốn nhìn xem thư, không nghĩ bên ngoài lại lần nữa truyền đến tiếng đập cửa. Mục Hề quyết định mặc kệ, chính là mặc kệ kết quả chính là bên ngoài không ngừng truyền đến tiếng đập cửa. Bất đắc dĩ, Mục Hề chỉ có thể đứng dậy đi mở cửa, nhưng là một mở cửa lại nhìn đến bên ngoài ánh vàng rực rỡ, hoa lệ lệ một đám khắc kim người chơi. Hoan nghênh đi vào. Mục Hề trực tiếp đem trò chơi hệ thống nói đóng cửa. Chính mình nói, nơi này là tân thủ thôn. Chúng ta biết ta, tiên Đỗ Mục Hề sổ phỉ ạ, ngươi có cái gì yêu cầu chúng ta hoàn thành nhiệm vụ sao? Chư vị phát hiện cùng vị này nờ tờ cờ câu thông cư nhiên không cần thông qua cố định đối thoại, này tự do độ như vậy cao sao? Quá nice sở. Mục Hề suy nghĩ một chút, nhất định phải tìm nhiệm vụ. Đúng vậy, chúng ta quá tưởng hoàn thành nhiệm vụ. Chủ yếu là tưởng cái này nờ tờ cờ chơi chơi. Hảo, bên ngoài trăm nhụy hoa, thải 1000 cây. Không thể dùng khắc kim phương thức hoàn thành. Nhiệm vụ tiếp, vẫn là không tiếp. Tiếp. Còn không phải là 1000 cây trăm nhụy hoa sao. Không thành vấn đề. Tới chỗ này ít nhất có mấy chục cái người chơi, nhưng là chỉ có mấy cái người chơi không có tiếp nhiệm vụ, mặt khác toàn bộ tiếp. Sau đó Mục Hề thực không khách khí đóng lại cửa phòng. Nguyên bản ngắt lấy nhiệm vụ là thập phần đơn giản, bọn họ chỉ cần điểm một chút con chuột là có thể hoàn thành. Hiện tại bọn họ cũng là điểm một chút con chuột. Nhưng là từ điểm một lần ngắt lấy 10 cây biến thành điểm một lần ngắt lấy một gốc cây. Này ní mà không phải yếu điểm 1000 lần sao. Nay liên tính, điểm này con chuột còn không thể điểm trọng, nếu trọng, hủy diệt rồi bộ rễ, này cây trăm nhụy hoa là không đủ tiêu chuẩn, sẽ trực tiếp bất kể số. Này quả thực quá ma người. Không ít cấp bậc cao đại lao đã bắt đầu đánh lên lui trông lớn, nhưng là khi bọn hắn điểm từ bỏ nhiệm vụ 4 chữ thời điểm liền sẽ tại chỗ tử vong, vô pháp lúc ních. Không ít người mộng bức. Này tình huống như thế nào? Chẳng lẽ nhiệm vụ này còn cần thiết là cưỡng chế tính sao? Mặt trên lại biểu hiện một câu, kiên trì chính là thắng lợi, không kiên trì cũng có thể, về sau không chuẩn lại đến quấy rầy đại lao tiên Đỗ Mục Hề sổ phì ạ. Tiếp tục nhiệm vụ, truyền tống rời đi. Đây là hai cái nút. Có chút người lựa chọn rời đi, có chút người lựa chọn tiếp tục nhiệm vụ. Bởi vì chuyện này Mục Hề lại bị khiếu nại. Nhưng mà như cũ không có kiểm tra đo lường ra cái gì vấn đề ra tới. Nay đã là trong trò chơi ngày thứ 10, những cái đó đau khổ kiên trì người chơi cuối cùng là thu thập hoàn chỉnh trăm nhụy hoa. Đương nhiên, thu thập hoàn chỉnh lúc sau này tiền thuê cũng là thập phần phong phú, bất quá làm khắc kim người chơi điểm này thù lao bọn họ thật sự không xem ở trong mắt. Đi vào thêm duy khắc thôn vốn dĩ chính là muốn tìm tiếp dẫn người nở tờ cờ chơi chơi, không nghĩ tới ở chỗ này là trừ bỏ nhiệm vụ chính là nhiệm vụ. 1000 cây trăm nhụy hoa, 1000 thùng sữa bò, 1000 chỉ cá. Dù sao cái gì đều là 1000 lốc nền. Đảo mắt đã là một tháng qua đi, Mục Hề phát hiện trừ bỏ một cái người chơi nữ ở ngoài những người khác đều đã từ bỏ. Đương nhiên đây cũng là Mục Hề mục đích, nàng chỉ nghĩ ở tân thủ thôn cá mặn, chỉ là này một tháng phát hiện, nàng bình quân mỗi ngày muốn cứu 10 cái người, này có thể cá mặn. Nàng là cái công cụ người. Q-A-Q. Cái này người chơi nữ gửi đi một cái biểu tình bao lại đây, sau đó liền nói, tiên Đỗ Mục Hề, còn có cái gì nhiệm vụ sao? Mục Hề nói, đã không có, ta phải rời khỏi thêm duy khắc thôn. Cái kia người chơi nữ a một tiếng, sau đó nói, ngươi là tiếp dẫn người, ngươi rời đi mặt sau trọng thương dũng giả, pháp sư, kiếm sĩ làm sao bây giờ? Tưởng làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Mục Hề đã xoay người xách lên bọc nhỏ, sau đó đi nhanh rời đi cái này phòng nhỏ. A, người chơi nữ đỉnh đầu đỉnh ID gọi là lệ nạ nam thiến, là cái thực rõ ràng khắc kim người chơi, niết mặt là tương đối đáng yêu loại hình. Trước 1144 nở tờ cờ hàng ngày 3. Mục Hề rời đi tân thủ thôn, như vậy tự nhiên sẽ có tân tiếp dẫn người xuất hiện, cho nên một khi không có bị phản hồi đi lên, như vậy trò chơi hệ thống liền không thể tra ra vấn đề nơi. Mục Hề để lại cái tâm nhãn, chỉ cần trò chơi hệ thống bắt đầu điều tra, nàng liền sẽ đến thêm duy khắc thôn, như vậy những cái đó nhược kê liền không thể phát hiện nàng. Ra tới lúc sau Mục Hề cũng chỉ trở về quá một lần, thành công lừa dối lập trình viên lúc sau liền lại đi mặt khác bản đồ. Từ ra tới, cái này kêu lẽ nạ người chơi nữ liền vẫn luôn đi theo nàng. Hôm nay Mục Hề đột nhiên hỏi nói, ngươi không đi yêu đương vẫn luôn đi theo ta làm cái gì? Lẽ nạ nghiêng đầu, rất là tò mò nói, vì cái gì muốn đi yêu đương đâu? Mục Hề uống một ngụm thủy, nói, này không phải cái luyến ái soát phó bản trò chơi sao? Đúng vậy, đây là một cái luyến ái cùng soát phó bản trò chơi. Bọn họ có thể thông qua soát phó bản tăng lên chính mình cấp bậc, đạt được lễ vật, đạt được chân quý quần áo. Này đó lễ vật có thể dùng để đưa tặng cấp thích người trong sách, chờ tâm động giá trị đạt tới nhất định trị số lúc sau, liền có thể mở ra luyến ái hình thức. Liền trước mắt Mục Hề hiểu biết, nơi này có thể luyến ái người trong sách nhiều đạt mấy chục cái, còn có rất nhiều phó bản không có soát ra tới, cho nên trò chơi này nhưng chơi tính là rất cao. Lệ nạ rửa gần Mục Hề ngồi xuống, nàng nói, ta không phải vì luyến ái chơi trò chơi này. Nếu là những người khác nhất định sẽ thực kinh ngạc với nở tờ cờ cư nhiên sẽ nói ra trò chơi hai chữ. Rốt cuộc giống nhau loại này đại hình trò chơi sẽ cho người xây dựng ra một loại người lạc vào trong cảnh hình ảnh cảm, cho nên sẽ tránh đi trò chơi hai chữ. Lẽ nạ không có kinh ngạc, bởi vì... Cho nên ngươi là vì thu thập xinh đẹp tiểu váy. Lẽ nạ nói, có phải thế không? Người bình thường nghe đến đó khẳng định sẽ truy vấn đi xuống, nhưng là Mục Hề không có, nàng đình chỉ đề tài. Lẽ nạ cũng không có nhất định phải nói hết ý tứ, nàng chỉ là đối Mục Hề nói, tiên đố Mục Hề, ta mang ngươi đi cái địa phương đi. Mục Hề nhưng thật ra không cự tuyệt, dù sao trò chơi này bản đồ rất lớn, trong lúc nhất thời đi đâu đều được. Lẽ nạ mang theo Mục Hề thượng phi hành khí, đây là mặt trăng bộ dáng phi hành khí, còn khá xinh đẹp. Phi hành khí bay qua núi cao, bay qua con sông, cuối cùng ngừng ở một chỗ phó bản trước. Mục Hề nói, cái này phó bản còn không có kích hoạt. Giống nhau không có kích hoạt phó bản người chơi là vào không được. Lẽ nạ đối Mục Hề nói, yên tâm, chúng ta có thể đi vào. Mục Hề nhìn lẽ nạ đối phó bản phong ấn như không có gì, thật sự là xông qua đi. Có thể tự do truyền tống phong ấn phó bản, nàng là cái tình huống như thế nào? Mục Hề theo đi lên. Vừa rồi từ bên ngoài liền có thể thấy cái này phó bản cùng loại với nguyên thủy rừng rậm, nơi này cây cối xanh um, ánh mặt trời cơ hồ vô pháp xuyên thấu qua thật dày lá cây. Cho nên giống nhau ở như vậy hoàn cảnh hạ đi trước người chơi tổng hội bậc lửa một cái đèn lồng, cái này đèn lồng có thể chiếu sáng lên phía trước lộ. Cái này kêu lẽ nà người chơi tựa hồ đặc biệt có tiền, chính là điểm cái đèn lồng đều là thương thành đỉnh cấp quý tộc hạn định, cái này hạn định trước mắt tới xem chính là không có bao nhiêu người có thể đạt tới cái này cấp bậc. Mục Hề làm nờ tờ cờ đối trò chơi giả thiết đương nhiên là thực hiểu biết. Lẽ nà đi ở phía trước, Mục Hề theo sát sau đó, dần dần mà, các nàng có thể thấy phía trước xuất hiện ánh sáng. Tựa hồ là nhu hòa bạch quang. Lẽ nạ tự nhiên mà vậy nắm lấy Mục Hề tay, nói, đi, ta mang ngươi đi gặp một cái nở tờ cờ. Mục Hề nhìn thoáng qua lẽ nạ tay, không có ném ra, cũng không nói gì thêm. Hai người tiếp tục đi tới, không bao lâu, này che lấp hoàn cảnh cuối cùng là rộng mở thông suốt, lúc này phảng phất thật sự làm nổi bật đó chính là, sơn trọng thủy phục nghi không đường. Liêu ánh hoa tươi lại một thôn. Các nàng trước mặt đó là một cái thật lớn hình tròn ao hồ. Ao hồ trung ương có một chỗ thánh khiết hoa sen, mà hoa sen phía trên liền ngồi một người. Người này một thân đơn giản màu trắng áo dài, tóc là màu ngân bạch, bộ dáng càng là tuấn mỹ khó có thể lấy ra tì vết. Đây là cái nở tờ cờ. Mục Hề có thể cảm nhận được đối phương là cái nở tờ cờ, nhưng là cái này nở tờ cờ bên cạnh không có ký tên, nói cách khác hắn tạm thời còn không có bị lập trình viên thả ra tính toán. Tiên đỗ Mục Hề, hắn đẹp sao? Lệ Na hỏi. Mục Hề gật đầu. Cái này nở tờ cờ cùng thời ngự có điểm giống, không nói nhiều, ít nhất có 3 phần tương tự, gần là 3 phần tương tự đã là không gì sánh kịp mỹ mạo. Khá xinh đẹp. Mục Hề nói, nhà mình nhãi con kia cần thiết là đẹp nhất. Vậy ngươi thích hắn sao? Lệ nạ lại hỏi. Mục Hề lại nói, ta là nở tờ cờ, không phải người chơi. Lệ nạ đôi mắt mỉm cười, nàng nói, không có ai quy định nở tờ cờ không thể thích nở tờ cờ đi. Mục Hề nói, nở tờ cờ chỉ là một chuỗi số liệu. Một chuỗi số liệu sao có thể có cảm tình. Lẽ nạ nói, kia nhưng không nhất định à, ta liền rất thích ngươi. Nói xong, lẽ nạ thân ảnh biến mất, mà hoa sen tòa thượng nam nhân lại mở bừng mắt, người này đôi mắt đều là màu xám bạc, này đôi mắt cho người ta cảm giác chính là cao cao tại thượng, thần thánh không thể xâm phạm. Nhưng mà cái này thần thánh không thể xâm phạm nở tờ cờ đứng lên, hắn dừng ở Mục Hề trước mặt. Hoan nên đi vào tạp Mỹ lản sờ núi non. Nam nhân nói, ngươi có được tự chủ ý thức? Mục Hề hỏi. Nam nhân hơi hơi rũ mắt, nói, bị ngươi đã nhìn ra. Bất quá ta cũng không rõ ràng lắm ta vì cái gì sẽ có tự chủ ý thức. Tựa hồ trò chơi này bắt đầu thời điểm ta liền ra đời tự chủ ý thức. Mục Hề, thoạt nhìn cao lãnh phạm, trên thực tế như vậy có thể nói lời nói. Mục Hề nhìn thoáng qua hắn phía sau hình tròn ao hồ, nàng trong lòng có cái suy đoán, hơn nữa đây là cái cho nhau dung hợp vị diện, nàng cảm thấy vị diện này là cái rất phiền toái vị diện. Vốn tưởng rằng đây là cái đơn thuần trò chơi vị diện, hiện giờ xem ra, tựa hồ cũng không phải như vậy. Nơi này tựa hồ chia làm hai cái bản đồ, mặt trên thuộc về trò chơi vị diện, phía dưới thuộc về chân thật vị diện. Đông nhiên bên người người lại nói chuyện, hắn nói, ta rất cao hứng, cuối cùng là có người cho ta làm bạn nhi. Mục Hề nói, có lẽ ngươi không phải nở tờ cờ đâu. Ngươi từ cái này ao hồ nhảy xuống đi, có lẽ có thể trở lại ngươi nguyên lai thế giới. Ngươi nọ cảm thấy có chút kỳ quái, hắn đột nhiên nói, nếu ngươi như vậy chắc chắn, chúng ta đây liền cùng đi nhìn xem. Hắn bỗng nhiên túm chặt Mục Hề cánh tay, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế chiều ao hồ manh chát. Quả nhiên, sân khấu hạ là cái thật lớn lốc xoáy, cái này lốc xoáy là liên tiếp hai cái vị diện tiết điểm. Tô Phiêu tiểu thư, Tô Phiêu tiểu thư, ngài mau tỉnh lại, này đều mau đến đi học thời gian. Mục Hề mở mắt ra, bên người nàng đứng một vị người hầu nói, thiên nột, thượng đế phù hộ, Sophia tiểu thư tỉnh. Sophia tiểu thư, hôm nay là khai giảng thời gian, ngại nhưng ngàn vạn không thể bỏ lỡ đi học thời gian. Mục Hề xốc lên chăn từ trên giường xuống dưới, nàng có điểm sờ không rõ ràng lắm chẳng huống. Tiểu tỷ tỷ, chính như ngươi theo như lời, đây là một cái mấy cái vị diện giao hội vị diện, ngươi nhìn như đi tới chân thật vị diện, kỳ thật là chân chính dung nhập tới rồi cái kia trò chơi vị diện. Trước 1145 nở tờ cờ hàng ngày 4 tiểu bằng hữu có phải hay không có rất nhiều dấu chấm hỏi. Tiểu tỷ tỷ, ngươi hiện tại chính là trong trò chơi một viên, hơn nữa vô pháp sửa đổi trò chơi hệ thống số liệu. Phức tạp, thực phức tạp. Sophia tiểu thư. Mục Hề nhấp miệng, nàng hỏi, ngươi gặp qua màu ngân bạch tóc dài, màu xám bạc đôi mắt nam nhân sao? Người hầu nghi hoặc, nam nhân. Cái gì nam nhân? Hắn gọi là gì? Cụ thể cái gì bộ dáng? Mục Hề trầm ngâm một lát. Nói, lớn lên rất đẹp, trên người cũng ăn mặc màu trắng áo dài, tóc rất dài cơ hồ tới rồi mắt cá chân. Người hầu tựa hồ nghĩ tới cái gì, nàng kinh ngạc hỏi, tiểu thư, ngài nói nên không phải là quang minh thần đi. Thiên nột. Tiểu thư như thế nào sẽ biết quang minh thần? Ngài còn không có đi học, như thế nào sẽ biết quang minh thần bộ dáng? Mục Hề, lảm nhảm quang minh thần. Đi học đi. Đi trước nơi nơi nhìn xem, này dù sao cũng là hai cái vị diện, hiện giờ xem ra hẳn là có thể trở về. Mục Hề là không tính toán ở cái này vị diện lại trộn lẫn một chân, trực tiếp đi trò chơi vị diện cá mặn hắn không hương sao. Mặc hảo lúc sau Mục Hề ngồi trên đi trường học xe ngựa, tuy rằng là xe ngựa nhưng cũng không phải phương Đông cái loại này xe ngựa, mà là thập phần giàu có phương Tây cung đình ý nhị xe ngựa. Tới rồi học viện, Mục Hề dẫn theo váy nhảy xuống tới, này động tác quả thực không thuộc nữ, không ít ăn mặc hoa lệ thiếu nữ nhìn thấy nàng, lập tức che miệng tựa hồ rất là kinh ngạc, phục mà lại thập phần ghét bỏ. Mục Hề nhưng không thèm để ý. Nàng xách theo bao bao, đi nhanh chiều học viện đại môn đi đến. Nàng có một loại cảm giác, lúc này đây quả thực chính là một lần kỳ ảo chi lữ, đầu tiên là luyến ái phó bản trò chơi vị diện, lại là như thế này phương Tây ma huyễn vị diện, này hai cái nhìn như căn bản không có bất luận cái gì quan hệ, rốt cuộc là như thế nào dung hợp đến cùng nhau. Thật sự là quá mức quỷ dị. Nhưng là thực mau, Mục Hề minh bạch, bởi vì nàng nhìn đến không ít quen thuộc gương mặt, này đó gương mặt đã từng đều vây quanh ở tiếp dẫn người ngoài cửa. Những cái đó đều là người chơi, chính là bọn họ hiện tại tựa hồ căn bản không rõ ràng lắm chính mình là người chơi. Nay tựa hồ hình thành một cái thật lớn vòng lẩn quẩn, đừng nói người khác, chính là Mục Hề đều có điểm không hiểu cái này vòng lẩn quẩn rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nếu không biết sao lại thế này, vậy tới đâu hay tới đó. Hôm nay là khai giảng ngày đầu tiên, cho nên Mục Hề còn cần đi chắc một chút thiên phú, rốt cuộc là cái gì thiên phú, chỉ có thiên phú học sinh mới có thể trở thành một cái ma pháp sứ đồ. Một đám người tụ tập ở bên nhau, trên cơ bản đều là ngũ hành thiên phú, không có ngoại lệ. Mục Hề thí nghiệm một chút, kia thủy tinh cầu chỉ có màu tím lôi điện quấn quanh, thoạt nhìn thế nhưng có chút khủng bố. Thiên phạt. Mọi người sôi nổi quỳ xuống, đó là đối thiên phạt sợ hãi. Còn không phải là lôi hệ thiên phú sao? Có cái gì sợ hãi? Mục Hề bản thân thuộc về tay trái là Mục Hệ, tay phải là lôi hệ, một tay trường sinh, một tay trường chết, nàng tùy cơ tuyển một chút, liền tuyển thành lôi hệ mà thôi. Không đáng giá nhắc tới. Không thể không nói, Mục Hề cái này thiên phú lệnh người kiên kỵ, lại sợ hãi. Sophia là cái đại gia tộc, đừng nói là thiên phú này một khối, chính là cái này gia tộc đều làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Bất quá là lôi hệ thiên phú mà thôi. Mục Hề rốt cuộc vẫn là giải thích một chút, tổng không thể vẫn luôn nhìn những người này quỳ đi. An mặc tư tế bảo nam nhân run run rẩy rẩy nói, lôi điện, tức vì thiên phạt, chẳng lẽ đây là thần ý chí? Chẳng lẽ Sophia tiểu thư là tân một thế hệ thánh tử? Không, là thánh nữ. Mục Hề. Ta không phải, ta không có, ngươi nói bậy. Mục Hề nhưng không nghĩ liên lụy đến vị diện này một chút sự tình, nàng xoay người liền đi. Mọi người tuy rằng không có ngăn đón Mục Hề, bọn họ trong lòng cũng đã bắt đầu nhận định Mục Hề thánh nữ thân phận. Một cái dâu bạc lão nhân hỏi, chính là xưa nay thánh tử đều là quang hệ ma pháp, như thế nào sẽ là lôi hệ ma pháp? Vừa rồi cái kia nhận định Mục Hề là thánh tử tư tế nói, chính là đó là thiên phạt ta, chỉ có thần mới có thể chấp hành thiên phạt, nàng hẳn là chính là thần tự mình tuyển ra tới thánh tử, không, hẳn là thánh nữ. Này! Mục Hề nhanh chóng đi vào thần điện, nàng thấy được thần tượng, này thần tượng chính là phía trước cái kia có ba phần giống thời ngự người. Tới! Mục Hề bên thai truyền đến thanh âm. Mục Hề nhìn thoáng qua chung quanh tuy rằng có người, lại không có phát hiện Mục Hề bên người nhiều cá nhân. Hoặc là nói bọn họ trong miệng quang minh thần. Thực cảm tạ ngươi mang Ngô trở lại Ngô thế giới. Hắn nói. Mục Hề khoanh tay trước ngực, nói, ta phải đi về. Nơi này không hảo sao. Nơi đó chỉ là cái giả thuyết thế giới. Ở chỗ này ngươi không phải bị bịa đặt ra tới số liệu. Ngươi muốn làm cái gì đều có thể. Tuy rằng người này nói như vậy, nhưng Mục Hề tổng cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Có hay không cái loại này khả năng? Chính là mặc kệ là trò chơi vị diện. Vẫn là vị diện này kỳ thật đều là bị bịa đặt đảo ra đâu. Tiểu tỷ tỷ, vị diện này không phải ngươi khống chế vị diện, chúng ta tựa hồ vào nhầm các thế giới khác. Mục Hề. Trách không được nàng tổng cảm thấy có điểm không quá thích hợp. Tiểu tỷ tỷ, đều do ta năng lực không ổn định, một lòng liền nghĩ chữa trị chip lúc này mới rớt đến các thế giới khác. Không phải cái gì đại sự. Tuy rằng vào nhầm các thế giới khác là một kiện nhìn như nguy hiểm sự tình, kỳ thật Mục Hề căn bản là không bỏ trong lòng. Thế giới này có chủ thần sao? Không có, ta vừa mới điều tra một chút, thế giới này tựa hồ mới vừa hình thành, còn cực kỳ không ổn định, có lẽ đúng là bởi vì nguyên nhân này mới đưa đến một không cẩn thận lẫn vào tiểu tỷ tỷ thế giới. Nghe đến đây Mục Hề nhưng thật ra không vội mà đi trở về. Nàng đại khái lý ra tới suy nghĩ, này hai cái vị diện có lẽ có một cái hàm tiếp điểm, đó chính là nàng đã là nở tờ cờ tiếp dẫn người, cũng là sổ phỉ ạ gia tộc đại tiểu thư. Ngươi tưởng sự tình rất kỳ quái. Ta có điểm xem không hiểu. Bên người Quang Minh Thần nói chuyện. Mục Hề nói, ngươi xem không hiểu là bình thường. Quang Minh Thần hơi hơi nhíu mày, cũng không phải thực minh bạch Mục Hề nói. Mục Hề xoay người ra thần điện, nàng vuốt cằm. Nơi này cùng thế giới kia hàm tiếp điểm ở đâu? Mục Hề hỏi. Quang Minh Thần nhíu mày, ngươi vẫn là tưởng trở về. So sánh mà nói đương nhiên là trong trò chơi tương đối thoải mái, bởi vì không có gì mặt khác sự tình, hoàn toàn có thể làm cá mặn. Chính là Mục Hề không có khả năng làm vị diện này cùng nàng vị diện dung hợp ở bên nhau. Nếu trước mắt không giải quyết vấn đề này, như vậy vị diện này rất có khả năng liền cùng nàng vị diện hình thành một cái dị dạng, kế tiếp là có rất lớn ảnh hưởng. Ngươi không phát hiện các ngươi nơi này người cùng bên kia người chơi mặt là giống nhau sao? Bao gồm tên của bọn họ đều là giống nhau. Quang Minh Thần ánh mắt thanh lãnh, hắn nói, thế gian hết thảy đều có duyên pháp. Lời này nhưng thật ra không sai, chính là ngươi không xử lý vậy có hậu tục một loạt vấn đề. Ngươi cùng ta đi trò chơi bên kia không? Mục Hề hỏi. Quang Minh Thần nói, vì sao không phải ngươi lưu lại? Mục Hề vứt cằm, cảm thấy hắn đây là cái hảo vấn đề. Tiểu tỷ tỷ, vị diện này quá không ổn định, ngươi không có biện pháp trực tiếp cắt đứt, phỏng chừng muốn chờ một chút, chờ vị diện này ổn định xuống dưới liền trực tiếp có thể cắt đứt. Chương 1146 nở tờ cờ hàng ngày năm. Mục Hề vốn tưởng rằng chính mình lưu lại cùng đi trò chơi bên kia vấn đề này sẽ bối rối nàng một đoạn thời gian. Không nghĩ tới một nhắm mắt một mở mắt, chính mình lại về tới thêm duy khắc thôn. Chính là trò chơi này nơi này. Mục Hề nhìn trong tay cục bột, nàng máy móc dường như đi đến quay giường chỗ đó, sau đó điều sữa bò. Làm xong này hết thể lúc sau nàng ngồi vào mép giường, lại là lấy ra một quyển sách, chỉ là lúc này đây nàng không có đọc sách, mà là dò hỏi Cảm Mạo Linh. Hiện tại lại là tình huống như thế nào? Tiểu tỷ tỷ, chúng ta lại về tới khởi điểm. Còn dùng ngươi nói. Quả nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Vẫn là cái kia người chơi ta kêu Vương lão ngũ trọng thương ngã vào nàng cửa. Tiểu tỷ tỷ, vẫn là đi trước cốt truyện đi. Mục Hề khép lại thư, sau đó lặp lại cốt truyện đi đem người cấp cứu, vừa mới cấp người nọ tắc điểm đồ ăn, cái kia màu trắng quần áo tuấn mỹ nam nhân liền tới rồi trước cửa. Tuy rằng là cực nhanh tới rồi, lại không có nửa điểm thở dốc dấu hiệu. Quả nhiên, thời gian hồi tưởng sao? Hắn hỏi. Mục Hề nhìn về phía hắn, nói, thời gian hồi tưởng không phải ngươi thiên phú kỹ năng sao? Ngươi hỏi ta hữu dụng. Hắn du mắt, cẩn thận đánh giá trước mắt cái này nữ hài. Hắn nói, xem ra chúng ta yêu cầu ở chỗ này đãi một đoạn thời gian. Mục Hề lên tiếng. Nơi này quá quỷ dị, mặc dù nàng cùng người này đi một cái khác vị diện lại còn có thể đem bọn họ kéo trở về, có thể thấy được ở hai cái vị diện dính ở bên nhau đồng thời vẫn là vị diện này chiếm chủ đạo địa vị. Mục Hề xoay người trở về nhà ở, thu thập một chút đồ vật liền lại đi ra, đi thôi. Hắn hơi hơi tránh ra, nói, ta kêu Tắc Mâu ngươi. Ân, Mục Hề. Tắc Mâu ngươi nhìn về phía Mục Hề, hỏi, ngươi không phải muốn tiên đỗ Mục Hề sao? Quản nhiều như vậy. Mục Hề đem cửa phòng đóng lại, nhưng thật ra khóa, bằng không bên trong người chơi vô pháp đi ra ngoài. Tắc Mâu ngươi bị nghẹn một chút, hắn lựa chọn nhảy qua cái này đề tài. Kia Mục Hề chúng ta hiện tại đi đâu? Mục Hề liếc mắt nhìn hắn, ngươi một cái quang minh thần không biết đi đâu. Ước chừng là ở chỗ này ngốc lâu rồi, Tắc Mâu ngươi không có như vậy cao cao tại thượng, hắn đúng lý hợp tình nói, ở chỗ này ta chỉ là một cái còn không có bị khai phá nở cờ cờ. Mục Hề, ngươi liền trực tiếp thừa nhận chính mình là nhược kê đi. Dù sao không thừa nhận cũng là nhược kê. Tắc Mâu ngươi lại bị nghẹn một chút, hắn lặng im một cái trước mắt, sau đó nói, tuy rằng ở chỗ này ta là nở tờ cờ, nhưng là trên thực tế ta là một thế giới khác quang minh thần, trừ bỏ ám hắc thần ở ngoài, ta chính là cường đại nhất. Cho nên, đến ra kết luận, ta không phải nhược kê. Mục Hề, làm nhảm quang minh thần. Cảm Mạo Linh, nhiệm vụ vứt ra tới. Ân vị diện này nhiệm vụ chính là không có nhiệm vụ. Mục Hề. Tiểu tỷ tỷ có thể lý giải vì đây là cấp tiểu tỷ tỷ nghỉ phép vị diện. Mục Hề trong lòng cười lạnh, ngươi cảm thấy đây là nghỉ phép vị diện. A này, là so mặt khác vị diện phiền toái chút, nhưng là ít nhất không có nhiệm vụ không phải. Cho nên chỉ cần ra thêm duy khắc thôn, thiên địa nhậm tiêu giao. Nguyên lý thượng là cái dạng này. Mục Hề cùng Tắc Mâu ngươi trên đầu đều không có ID, cho nên thực dễ dàng bị người phát hiện là nở tờ cờ, chỉ là tân thủ thôn nở tờ cờ vì cái gì sẽ khắp nơi loạn dạo. Còn có cái kia. Cái kia xoáy nha phê nở tờ cờ là cái gì nở tờ cờ? Có thể công lược sao? Hảo tưởng công lược có hay không? Đây là một khoản luyến ái trò chơi, cho nên không ít nữ tính người chơi đã vọt tới Tắc Mâu người trước mặt, các nàng dâng lên các loại lễ vật. Tắc Mâu người rốt cuộc là ở cái này trò chơi ngây người hồi lâu, cho nên rất rõ ràng thu này đó lễ vật đại biểu cho cái gì, cho nên hắn lạnh nhạt cự tuyệt. A, hắn hảo cao lãnh, chính là ta rất thích làm sao bây giờ? Ngao ngao ngao, ta cảm giác hắn so ám hắc thần còn xinh đẹp. Kỳ thật ta cảm thấy ám hắc thần mới là vĩnh viễn thần, ám hắc thần quả thực khốc tế hảo sao. Ám hắc thần là trò chơi này đỉnh cấp công lược nờ tờ cờ, cho tới nay mới thôi tựa hồ còn không có người chơi có thể đem ám hắc thần mò dịt sởn công lược. Mục Hề nhìn về phía Tắc Mâu Tư, nói, đi xem ám hắc thần. Tắc Mâu Tư nói, đang có ý này. Mục Hề cùng Tắc Mâu Tư ở chỗ này đều là nờ tờ cờ, bọn họ tốc độ người chơi bình thường là vô pháp đuổi kịp, cho nên rất xa liền đem những cái đó người chơi cấp ném đến mặt sau. Ám hắc thần mọ dịt sờn ở tại trò chơi này nguy hiểm nhất phó bản, cái này phó bản tên là ma cổ vực sâu, nghe nói nơi đó dựng dục vô số hắc ám ma thú, muốn xuyên qua này đó hắc ám ma thú đã là thập phần khó khăn, huống chi còn tưởng công lược mọ dịt sờn, kết quả thực chính là khó càng thêm khó. Bất quá cái này phó bản đã sớm bị người mở ra, chỉ là vẫn luôn không ai có thể thông quan. Mục Hề cùng Tắc Mâu Tư đi vào phó bản nhập khẩu, mà cái này nhập khẩu là thường xuyên có người chơi tụ tập ở chỗ này. Đều nói hắc ám thần là vĩnh viễn thần, không ít người chính là tưởng công lược cái này khó có thể công lược nở tờ cờ. Gì? Này không phải tân thủ thôn thêm duy khắc thôn tiếp dẫn người tiên đỗ Mục Hề sổ phì à sao? Nàng như thế nào chạy nơi này tới? Hiện tại nở tờ cờ đều có thể chạy loạn sao? Có lẽ đây là tân giả thiết cũng không biết. Mọi người vẫn là tương đối có khuynh hướng tân giả thiết cái này khái niệm. Wow! Đại gia mau xem tiên đỗ Mục Hề bên người cái kia nở tờ cờ. Đó là cái gì thần tiên nhan giá trị a? Cảm giác hắn quả thực cùng mỏ dịt sởn có một so. Nay quả thực cực kỳ giống một cái là ám hắc thần, một cái là quang minh thần, mỹ mạo không gì sánh kịp. Hắn là có thể công lực sao? Thân ái các vị người chơi, tiên đỗ Mục Hề sổ phỉ ạ bên người vị này nở tờ cờ là vô pháp công lực, bởi vì hắn là tiên đỗ Mục Hề sổ phỉ ạ bạn lữ. Các vị người chơi động tác nhất trí nhìn về phía Mục Hề cùng Tắc Mâu Tư. Nắm dựa. Như vậy đẹp nở tờ cờ không thể công lực. Cần thiết phản hồi. Vì cái này nở tờ cờ lão nương có thể táng ra bại sản. Vì cái này nở tờ cờ ta có thể khắc kim A. Các vị người chơi lâm vào điên cuồng, mà Mục Hề tốn Tắc Mâu Tư ống tay háo cùng vào phó bản nhập khẩu. Đây là một cái gì thiên địa? Hẳn là địa ngục cảnh tượng. Trên mặt đất nham thạch toàn bộ trường loang lổ hoa văn, mà loại này hoa văn là dung nham dấu vết. Nham thạch hạ là nóng rực dung nham sôi trào, ừ ngực, đừng nói là thử. chính là nhìn một cái liền thập phần khủng bố. Trò chơi này tuy rằng sẽ không làm người chơi cảm nhận được đau đớn, nhưng là như cũ sẽ làm người đối dung nham sinh ra sợ hãi. Này nham thạch trên đường ngẫu nhiên đứng mấy cái hắc ám ma thú, trên người chúng nó hơi thở thật là hắc ám ma pháp. Thác Mâu Tư có dự cảm, Mọ Dị Sờn chính là hắn nhận thức cái kia Mọ Dị Sờn. Bất quá, Thác Mâu ngươi nhìn về phía Mục Hề, hắn hỏi, ngươi vừa mới cùng bọn họ nói, ta là hy ngươi bạn lữ. Mục Hề nói, ân, ngươi có ý kiến? Có ý kiến cũng nghẹn. Thác Mâu ngươi nói, kỳ thật ngươi có thể trở thành ta tín đồ, bạn lữ loại này nhảm chán quan hệ thật sự là không thú vị thực. Mục Hề nhìn hắn, sau đó một chân đem hắn đá vào dung nham. Thác Mâu ngươi đương nhiên sẽ không có việc gì, mặc kệ hắn là quang minh thần vẫn là nở tờ cờ, này đó dung nham đều sẽ không đối hắn tạo thành thương tổn. Mọ Dị Sờn ra đời thời gian có thể so hắn còn muốn vãn một ít. Trước 1147 nở tờ cờ hàng ngày 6. Hai người cùng đi vào ma cổ vực sâu trung tâm, nơi này như cũng là dung nham dày đặc, chỉ là làm người nghi hoặc chính là, thần hắc cám Mọ Dị Sờn cư nhiên tay cầm một quyển về ma pháp cùng khoa học thư ở nhìn kỹ. Hắn cơ hồ hoàn mỹ trên mũi giá một bộ tơ vàng mắt kính liên rũ xuống tới, vừa vặn rũ ở hắn cơ hồ hoàn mỹ xương quai xanh thượng. Cùng quang minh thần Thác Mâu Tư bất đồng, hắc ám thần Mọ Dị Sờn xuyên một thân hắc hồng y liề bào, quần áo rộng mở lộ ra tảng lớn da thịt. Mà tóc của hắn cũng không giống Thác Mâu Tư như vậy nhu thuận, hắn phát chất tựa hồ thực cứng, màu đen bên trong còn kèm theo màu đỏ, đại bộ phận tóc thực đoạn, chỉ có một sợi tóc rất dài, bị biên thành bím tóc. Quang minh thần là cao lãnh, như vậy ám hắc thần chính là hắc ám, kiệt ngạo khó thuần. Lúc này này hắc ám thần bỗng nhiên ngẩng đầu, như chim ưng ánh mắt dừng ở Mục Hề trên người, sau đó kia đôi mắt nhanh chóng nhu hòa lên. Mục Hề, đây là một nồi hầm sao? Tỷ tỷ, nhưng xem như chờ đến ngươi. Mọ Dị Sờn nói. Thác Mâu Tư nhìn về phía Mục Hề, nhìn nhìn lại Mọ Dị Sờn, bỗng nhiên hắn ánh mắt trở nên càng thêm lạnh nhạt lên. Ngươi không phải Mọ Dị Sờn. Đây là câu chân thuật. Thân thể là Mọ Dị Sờn, chỉ là linh hồn không phải. Thị phu, đã lâu không thấy. Có thể như vậy bình tĩnh cùng Mục Hề Thác Mâu Tư giao lưu, như vậy cũng chỉ có thuật an. Cho nên trong tay hắn kia buồn về ma pháp cùng khoa học thư cũng có thể giải thích. Ngươi như thế nào lại tới nữa? Mục Hề nói. Thuật an cũng không dám đối Mục Hề làm lũng, mà hiện tại chính mình tỷ phu lại không có ký ức, hắn cũng không dám, cho nên chỉ có thể ủy khuất ba ba nói, này cũng không phải ta tưởng a. Giám sát giả cùng ta nói này một thế hệ vị diện không ổn định để cho ta tới nhìn xem, kết quả một lại đây còn không có kiểm tra ra cái nguyên cớ liền rất tới rồi thân thể này. Nay phụ cận tựa hồ có cấm chế, ta cũng ra không được. Thuật an là thật ủy khuất, hắn kỳ thật là bỏ ra kém, ai biết sẽ như vậy. Có thể đem một cái vị diện quản lý giả kéo qua tới, vị diện này là thực sự có vấn đề. Mục Hề đối Thác Mâu Tư nói, hai người các ngươi cầu thông một chút. Nói xong nàng xoay người liền đi. Thác Mâu Tư, ta cùng hắn có cái gì hảo câu thông, lại không quen biết. Mục Hề bên này cùng Cảm Mạo Linh nói, có thể chuyển được Miêu Chín bên kia. Hẳn là không có vấn đề. Cảm Mạo Linh chuyển được Miêu Chín bên kia, giờ phút này Miêu Chín thân thể còn không phải thực hảo. Mục Hề thấy, hỏi, sao lại thế này? Miêu Chín ho khan vài tiếng, nàng nói, bị thời ngự cấp đánh. Mục Hề nghĩ đến phía trước sự tình, nàng không lưu tình chút nào nói, ân, nên đánh. Miêu Chín nhấp miệng. Nàng muốn nói cái gì nhưng cuối cùng vẫn là diệt lấy ngẫu nhiên nói ra. Chuyện tới hiện giờ, nàng lại ngăn cản đã không có bất luận cái gì ý nghĩa. Đây là chủ thần chính mình lựa chọn, nàng có thể làm cũng chỉ có như thế. Chủ thần tìm ta là bởi vì vị diện này sự tình. Miêu Chín hỏi. Mục Hề lên tiếng. Miêu Chín trầm ngâm một lát, nói, vị diện kia tựa hồ cùng mặt khác 3.000 thế giới dung hợp đến cùng nhau. Ta làm thuật an đi xem, rốt cuộc vị diện kia cũng này đây trò chơi vì bối cảnh. Cân nhắc hắn đi khả năng muốn hảo điểm, vừa lúc hắn cũng gặp phải khảo hạch. Chính là hiện tại thuật an đều không có truyền đến tin tức, cũng không biết hắn hiện tại rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Mục Hề nói, hắn truyền không trở lại. Miêu Chín hơi hơi như mày, đã xảy ra chuyện. Hắn hiện tại cũng là một cái nở tờ cờ. Miêu Chín trầm mặc một cái trước mắt, Mục Hề nói, ngươi nên hảo hảo kiểm tra một chút vị diện này quản lý giả. Miêu Chín còn không có tới kịp nói chuyện, Mục Hề lại nói, cùng với mỗi ngày nhìn chằm chằm ta cùng thời ngự sự tình, ngươi không bằng làm tốt bản chức công tác. Là, thuộc hạ biết sai. Miêu Chín cũng thừa nhận trong khoảng thời gian này nàng thật sự là sơ sót không ít. Chủ thân là hoài nghi vị diện này quản lý giả có vấn đề. Chính là vị diện này quản lý giả đã từng là ngài trợ thủ, hắn có thể có sai sao? Mục Hề hỏi lại, vì cái gì không có? Thời ngự trợ thủ đều có thể phạm sai lầm, hắn như thế nào liền sẽ không? Là, thuộc hạ sẽ hảo hảo điều tra. Mục Hề trầm mặc trong chốc lát, nàng lại nói, lại nhúng tay ta cùng thời ngự sự tình, ngươi liền chính mình đi luân hồi đi. Miêu Chín nghe vậy, thân mình chấn động, nàng cúi đầu, thật mạnh nói, là không có bất luận cái gì phản bác, không có bất luận cái gì oán hận, Miêu Chín biết sai. Trước kia Miêu Chín đương nhiên cũng biết nàng nhúng tay chủ thần sự tình là không đúng, nhưng là nàng vẫn là muốn làm như vậy. Ở nàng xem ra chủ thần chính là bị thời ngự cấp mê hoặc, bởi vì thời ngự ích kỷ hành vi dẫn tới 3.000 vị diện chấn động, thần vực gần như sụp đổ, thời ngự chính là bất an hảo tâm. Nàng không nghĩ chủ thần lại có bất cứ sai lầm gì, chính là trong khoảng thời gian này cũng đích xác bởi vì chính mình quá mức nhúng tay chủ thần sự tình dẫn tới đối mặt khác sự tình sơ với quản lý, bằng không cũng sẽ xuất hiện cái này tình huống. Đến nỗi chủ thần cùng thời ngự chủ thần sự tình, có lẽ thật là thiên mệnh sở về, người khác vô pháp can thiệp. Bởi vậy có thể thấy được, mặc kệ là Mục Hề vẫn là thời ngự, bọn họ bản thân đều có nhất định chí mạng khuyết điểm. Thời ngự vì làm Mục Hề yêu chính mình, hắn có thể lấy tự tổn hại thần hồn đại giới, cùng bị Mục Hề oán hận đại giới làm Mục Hề rơi vào luân hồi, chủ thân mất tích, thần vực thông đạo mấy dục sụp đổ, 3.000 vị diện chấn động bất an. Đương nhiên, thời ngự cũng có nắm chắc, lấy Miêu Chín năng lực là không có khả năng làm 3.000 vị diện hoàn toàn hỏng mất, đây là hắn mưu hoa. Mà Mục Hề, nàng khuyết điểm là cái gì? Có đôi khi quá mức tự mình, đương nhiên, đối bọn họ loại này cổ thần tới nói, trừ bỏ tự mình không có những người khác đáng giá bảo hộ, bởi vì cũng chưa bao giờ có người đối bọn họ từng có bất luận cái gì bảo hộ, chưa bao giờ có bất luận kẻ nào đã dạy bọn họ hẳn là đi bảo hộ cái gì. Cho nên ở Mục Hề xem ra, nàng có thể thực thích thời ngự, nhưng là tuyệt đối không có khả năng vì thời ngự mà vi phạm chính mình nguyên tắc. Nàng sẽ không bởi vì cái gọi là tình yêu mà hưởng cố chính mình ý nguyện, cho nên mặc kệ là Mục Hề vẫn là thời ngự, kỳ thật đều là ích kỷ. Đã từng Mục Hề cũng nói qua, nàng cùng nào đó tìm mọi cách được đến thời ngự những người đó là giống nhau, chỉ là từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, Mục Hề thực may mắn, bởi vì thời ngự cũng thích nàng. Bằng không thời ngự liền thật sự chỉ có thể bị phòng tối hầu hạ. Đề tài xa xa, Mục Hề đã cắt đứt liên hệ, nàng trở lại bên này, Mộ Di Sởn cũng chính là thuật ăn, hắn đang ở cùng Tắc Mâu Tư mắt to trừng mắt nhỏ. Tỷ tỷ, tỷ phu hiện tại là quang minh thần. Thuật ăn hỏi. Mục Hề gật đầu, có thể nói như vậy, nhưng là vị diện này có chút vấn đề, ngươi muốn hay không ra tới nhìn xem. Tỷ tỷ có thể giúp ta đi ra ngoài. Thuật An đôi mắt sáng lấp lánh, kia trong ánh mắt tràn đầy sùng bái. Cũng đúng, tỷ tỷ là lợi hại nhất, vô địch. Tắc Mâu Tư xem Thuật An có điểm không vừa mắt, hắn đem cái này quy tội người này ra là Mộ Di Sởn. Mộ Di Sởn bản thân chính là cái chán ghét ra hỏa. Mục Hề nói, buổi tối đi ra ngoài. Bằng không bên ngoài ba cái nở tờ cờ lắc lư. Này tuyệt đối sẽ bị lập trình viên bắt được. Đối với Mục Hề nói, Thuật An luôn luôn sẽ không phản bác. Hắn ứng lúc sau liền đưa cho Tắc Mâu Tư một quyển sách, thư thượng phong bì viết thuyết vô thần. Mục Hề, ngươi cấp quang minh thần xem thuyết vô thần. Chương 1148 nở tờ cờ hàng ngày 7. Tắc Mâu Tư nhìn trong tay thư, nói thật, hắn có điểm không phản ứng lại đây. Thuyết vô thần. Thuật An nói, tỷ phu. Tắc Mâu Tư nói, đừng kêu tỷ phu, hoặc là kêu quang minh thần, hoặc là đã kêu Tắc Mâu Tư. Thuật An nghe vậy, hắn nhìn về phía Mục Hề, thật là không có phản ứng lại đây hiện tại là tình huống như thế nào. Tỷ tỷ lợi hại như vậy đều còn không có thu phục tỷ phu. Hơn nữa tỷ phu hiện tại nói như vậy, xác định mặt sau sẽ không có hỏa táng tràng. Ngươi đây là ở phản bác chúng ta tồn tại. Tắc Mâu Tư tiếp tục nói. Thuật An trầm ngâm một lát, nói, ta ra đời với thuyết vô thần hiện đại vị diện. Mục Hề nói, hắn là phương Tây thần minh. Dừng một chút, Mục Hề còn nói thêm, ngươi thân thể này cũng là... Thuật An buông tay, vậy nhập ra tùy tục, Tắc Mâu Tư, ta hiện tại là Mộ Di Sởn. Lời nói là nói như vậy, chính là vẻ mặt của hắn nhưng một chút đều không giống một cái ám hắc chi thần. Ba cái nở tờ cờ vừa mới đi đến phó bản xuất khẩu liền nghe được bên ngoài người chơi truyền đến ồn ào thanh. Ngao ngao ngao ngao, có tân lão công. Có tân lão công. A a a a a, Tắc Mâu Tư, tái ái. Cái này Tắc Mâu Tư hảo xoay a. Không cần phải nói, ta trực tiếp ái. Mục Hề nghe được bên ngoài ồn ào thanh. Nàng quay đầu nhìn về phía Tắc Mâu Tư. Người sau trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, kia đôi mắt vô bi vô hỉ, tựa hồ căn bản không để bụng bên ngoài đã xảy ra cái gì đều ảnh hưởng không được hắn bản thân cảm xúc. Tắc Mâu Tư ánh mắt dừng ở Mục Hề trên người, hắn nói, nô có đông đảo tín đồ không phải bình thường sao? Mục Hề. Không, các nàng không phải ngươi tín đồ, mà là tưởng làm bẩn ngươi. Lời này thành công làm Tắc Mâu Tư nhíu mày, hắn không vui nói, đây là tiết thần. Không thể tha thứ. Dứt lời. Tắc Mâu Tư nâng lên tay, cường đại thần lực quanh qua đi, bên ngoài một chúng người chơi trực tiếp nằm yên. Người chơi, sao lại thế này? Đã xảy ra cái gì? Ta ở đâu? Ta là ai? Tắc Mâu Tư vô bi vô hỉ thanh âm truyền ra tới, nô nãi quang minh thần Tắc Mâu Tư, sẽ không bị thất tình lục dục vây khốn, ngươi chờ đỉnh chỉ hư vô mở mị tảo tưởng. Nhưng mà những lời này cùng vừa rồi Tắc Mâu Tư hành vi cũng không có làm những cái đó người chơi ngừng ý tưởng, bọn họ ngược lại càng thêm điên cuồng. Thế giới ít ít ít, ngao ngao ngao, quang minh thần hảo xoay a. Ta muốn đổi lão công. Ta trực tiếp ai a. Thế giới ít ít ít, không hổ là quang minh thần, cường đại lại không nói đạo lý, ta tuyên bố. Từ nay về sau lão công của ta liền không phải mọ dịt sờn, ta yêu quang minh thần. Thế giới ít ít ít, trên lầu cái kia ngốc nghếch, tiểu hài tử mới làm lựa chọn, ta tất cả đều muốn. Mục hề, cảm tình này còn chưa ngủ tỉnh, đang ở nằm mơ. Thế giới hệ thống ba báo, ít ít ít, ít ít ít cùng ít ít ít bởi vì khinh nhờn thần linh mà bị tiếp dẫn người tiên đố mục hề sổ phi ạ cấm luôn ba ngày. Người chơi, ta đập mã, ta chơi không phải luyến ái trò chơi sao. Ta theo đuổi người trong sách như thế nào liền khinh nhờn thần linh? Chẳng lẽ quang minh thần không thể công lược? Thế giới 20, một đám ngốc nghếch, phía trước tiếp dẫn người tiền đỗ mục hề sổ phì ạ liền nói qua, quang minh thần Tắc Mâu Tư là nàng bạn lữ. Các ngươi đây là đoạt nhân gia lão công. Thế giới 20, chính là thông cáo mặt trên nói, tân gia tới lão công chính là quang minh thần Tắc Mâu Tư, Tắc Mâu Tư quần áo đều ra tới vài bộ, từ nơi này có thể thuyết minh quang minh thần Tắc Mâu Tư là có thể bị công lược lão công. Mục hề từ xuất khẩu ra tới, bên ngoài người chơi nằm đầy đất, toàn bộ đều là tử vong trạng thái. Xuất khẩu cấm bị mục hề sửa đổi, thuật an cũng có thể từ bên trong ra tới. Tắc Mâu Tư một thân áo bào trắng, cả người trên người đều tràn ngập thánh khiết, trang trọng. Mà thuật an một thân hắc hồng áo choàng, cùng Tắc Mâu Tư bất đồng chính là trên người hắn đều là hắc ám hơi thở, nhưng là có chút người chơi chính là ái đã chết thuật an thân thượng này hắc ám lại hơi thở nguy hiểm, thật sự là quá lệnh người phía trên. Thuật an là có tức phụ người. Tự nhiên không có khả năng ở bên ngoài niêm hoa nhà thảo, cho nên chỉ là cười nhạt lúc sau cũng không có nói cái gì. Thế giới 20, nắm rửa. Đây là ai? Đại gia mau nhìn xem đây là ai? Đây là hắc ám thần mỏ dịt sần A. Lão công, đây là ta lão công. Không dung phản bác, đây là ta lão công. Thế giới 20, so với thánh khiết quang minh thần, ta còn là thích ám hắc thần, này hơi thở, bá đạo hắc ám thần, thỉnh nhanh lên tường đông ta. Mục hề. Nếu là chân chính hắc ám thần có lẽ sẽ tưởng đông các ngươi, nhưng mà Thuật An, liền hắn. Thuật An tính tình bản thân liền tương đối thiên hướng nho nhã thân sĩ, hắn làm không ra như vậy sự tình. Bên này lại lần nữa có người ở phản hồi nờ tờ cờ xuất hiện một vấn đề, phía trước vẫn luôn không có bắt được đến một hề bọn họ, mà lúc này đây thành công bắt được tới rồi. Trò chơi ngoại. Gì? Cái này tiếp dẫn người như thế nào chạy đến ma cổ vực sâu đi? Các ngươi mau nhìn xem. Mấy cái lập trình viên đã sớm nhận được quá người chơi phản hồi, chỉ là vẫn luôn không có phát hiện vấn đề. Ai? Như thế nào mò dịt sờn cũng xuất hiện ở chỗ này, còn có Quang Minh Thần. Quang Minh Thần không phải còn không có ra tới sao? Các ngươi có phải hay không thiết trí cái gì trình tự? Một cái địa trung hải lập trình viên nhìn về phía mặt khác mấy cái lập trình viên. Mấy cái lập trình viên đều là vẻ mặt một bức, không có à, chúng ta như thế nào sẽ thiết trí như vậy trình tự? Tiếp dẫn người hẳn là vẫn luôn ở thêm duy khắc thôn. Nàng chạy đến nơi đây tới, kia ai đi làm tiếp dẫn người. Cũng đúng, không có lập trình viên sẽ ngu xuẩn như vậy làm chuyện này. Ta đi xem bên kia. Trong đó một cái lập trình viên đi nhìn một chút thêm duy khắc thôn bên kia số hiệu, sau đó hắn nói, này tiếp dẫn người như thế nào biến thành một cái lao thái thái. Tổng không thể là số hiệu chính mình biến đi. Vài người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đến ra kết luận, có phải hay không chúng ta sửa lại sau đó quên mất. Ngày hôm qua uống xong rượu, đem chuyện này quên xong rồi. Cũng chỉ có cái này cách nói được thông, chính là bọn họ rốt cuộc là đầu góc bị cửa kẹp sao. Bằng không như thế nào sẽ làm ra như vậy cái ngoạn ý nhi. Này hoàn toàn nói không thông A. Mặc kệ thế nào, hiện tại vẫn là trước đem số hiệu sửa đổi tới. Số hiệu một sửa, sở hữu nở tờ cờ trở về tại chỗ, mục hề nhìn trong tay cục bột. Nàng hung hăng đem cục bột ném tới trên cửa, bởi vì này cục bột tương đối ngạnh, kia môn bị tạp ra tiếng vang. Hủy diệt đi. Phiền. Mục hề cởi xuống yếm đeo cổ, nàng đi ra môn, đầy người hàn khí, này tay mới người chơi vừa mới tiếp xúc đến tiếp dẫn người, phát hiện đối phương tựa hồ đằng đằng sát khí, đến nỗi làm sao thấy được. Kia niết mặt hoàn toàn có thể nhìn ra tới. Này rõ ràng là cái thực đáng yêu tiểu cô nương, nhưng thoạt nhìn chính là như vậy làm cho người ta sợ hãi. Cái kia, tiên đỗ mục hề sổ phỉ ạ, ta có thể hỏi ngươi muốn một thùng sữa bò sao? Người chơi mới nói. Mục hề lạnh mặt, đầy người sát khí, nói, không thể. Nói xong liền đi, đầu cũng không quay lại. Người chơi mới mở bức, này tình huống như thế nào? Sao mà nở tờ cờ đều như vậy hung sao? bởi vì người chơi mới tài khoản cấp bậc quá thấp vô pháp ở trên thế giới mặt nói chuyện, cho nên hắn chỉ có thể dò hỏi chính mình bằng hữu, hắn bằng hữu chính là cái tài khoản cũ. Ngươi nói tiếp dẫn người tiên đỗ Mộc Hề Sophia sao? Đối, ta cảm giác nàng thực không thích hợp. Chương 1149 nở tờ cờ hàng ngày 8. Gần nhất hình như là ra không ít buộc, tiếp dẫn kín người bản đồ chạy, còn cùng chúng ta người chơi đoạt nam nhân đâu. Gì đâu? Này buộc có như vậy kỳ quái sao? Đúng vậy, nàng không chỉ có bá chiếm ám hát chi thần mọ dịch sờn, ngay cả tân gia tới quang minh thần tắc mâu tư đều không buông tha. Học trưởng, ta không phải học máy tính sao? Ta tổng cảm thấy việc này có điểm cổ quái, liền tính ra buộc cũng không có khả năng là lớn như vậy buộc. Người nọ cũng là một hồi lâu mới hồi tin tức, tựa hồ là ở suy xét hắn nói chuyện này khả năng tính. Giống như ngươi nói có đạo lý ha, giống nhau trò chơi ra buộc chỉ có thật nhỏ khác biệt, nhưng đây là vấn đề lớn. Cho nên liền ngươi xem là tình huống như thế nào. Có hai loại khả năng, đệ nhất loại, tại đây là công ty game số hiệu xảy ra vấn đề, đệ nhị loại. Khả năng nở tờ cờ chính mình sinh ra ý thức. Học mọi ngươi đừng đậu ta, nở tờ cờ sao có thể chính mình sẽ sinh ra ý thức. Đích xác không có khả năng. Chính là, việc này đến hảo hảo ngẫm lại. Nở tờ cờ là một chuỗi số hiệu sao có thể sẽ sinh ra ý thức. Nếu nở tờ cờ sinh ra ý thức, kia thế giới này không phải rối loạn bộ sao. Tính, có thể là chính mình gần nhất tiểu thuyết xem nhiều, bằng không như thế nào sẽ có cái này ý niệm. Này thật sự là quá vớ vẩn. Chính là, có thể hay không thật sự có loại này khả năng tính đâu. Học trưởng, có thể đem ngươi trò chơi tài khoản cho ta dùng một chút sao? Nàng tài khoản chính là cái tân hảo, không có biện pháp rời đi thêm duy khắc thôn. Có thể, ta đem tài khoản cho ngươi. Ta chính là công lược vài cái nở tờ cờ, nơi đó mặt khẳng định có ngươi thích. Nàng chưa nói cái gì, chỉ là yên lặng bước lên người này tài khoản. Bước lên tài khoản lúc sau nàng tại thế giới đã phát một cái tin tức. Thế giới tới một ly trà ô long. Có hay không biết tiếp dẫn người tọa độ? Thế giới ít ít ít ít, tiếp dẫn người. Nàng không ở thêm duy khắc thôn. Thế giới ít ít ít, thật đúng là không có, nàng hiện tại ở tân bản đồ bên ngoài, cũng không biết đang làm gì. Thế giới ít ít ít ít, hảo gia hỏa, cái này tiếp dẫn người như thế nào lại đầy đất đồ chạy? Lập trình viên đều mặc kệ sao? Thế giới ít ít ít, vừa rồi hệ thống không phải tuyên bố tin tức sao? Nói đã tiếp dẫn kín người bản đồ chạy bột đã chữa trị. Thế giới ít ít ít ít. Chữa trị gì chữa trị, nàng còn ở đầy đất chạy đâu. Không biết bên kia như thế nào làm cho, dù sao ngươi đi xem sao, tân bản đồ bên ngoài nàng khẳng định ở nơi đó. Tới một ly trà ô long trực tiếp tìm được tọa độ truyền tống qua đi, trò chơi này chơi pháp thực phong phú, nàng đều là sờ soạn một hồi lâu mới biết được nên như vậy lộng. Chính là đương nàng quá khứ thời điểm tân bản đồ bên ngoài không có thấy tiếp dẫn người. Vì thế nàng lại ở trên thế giới dò hỏi. Lúc này trong thế giới liền không có người trả lời nàng. Gần nhất tin tức chính là ở tân bản đồ bên ngoài. Tới một đợt trà ô long lúc này có điểm sờ không được đầu óc, nàng dứt khoát ngồi xổm nơi này. Từ phía trước tin tức tới xem, cái này tân bản đồ hẳn là chính là quang minh thần tắc mâu tư địa bàn, cho nên bọn họ khẳng định còn sẽ ra tới. Quả nhiên, không bao lâu, nàng liền ngồi xổm người. Nàng thấy tân bản đồ xuất hiện hai người, này trong đó một cái chính là nàng gặp qua tiếp dẫn người. Tiếp dẫn người là một cái thực đáng yêu, nhưng là lại thực hung tiểu cô nương. Đây là tới một đợt trà ô long ấn tượng đầu tiên. Đến nỗi một người khác, đích sắc rất đẹp, trên người hắn có một loại thánh khiết hơi thở, loại này hơi thở làm nàng rất khó đối với đối phương sinh ra kiểu diễm ảo tưởng. Không có người không thích mỹ nhân, nàng tự nhiên cũng không ngoại lệ, chỉ là như vậy mỹ nhân nàng không dám tới gần. Mục Hề không có đem nàng đương hồi sự, trực tiếp cùng tắc mầu tư rời đi. Tới một đợt trà ô long lập tức nhảy qua đi ngăn cản Mục Hề đường đi. Có việc, Mục Hề như cũ thực khó chịu. Trò chơi này giả thiết thường xuyên làm nàng phản hồi nguyên điểm, nàng không thích. Ngươi, có phải hay không sinh ra tự mình ý thức? Tới một đợt trà ô long nói thẳng nói. Chính là nói xong nàng lại cảm thấy chính mình giống như không nên nói như vậy, nếu đối phương thật sự sinh ra tự mình ý thức, nàng nói như vậy đối phương là sẽ không thừa nhận. Mục Hề nhưng thật ra không nói chuyện, đây là cái thứ nhất nhận thấy được nàng không thích hợp người chơi. Hoặc là chính là lập trình viên sửa chữa ngươi trình tự, bằng không sẽ không xuất hiện lớn như vậy bút. Hơn nữa, ngươi nói chuyện hoàn toàn không phải căn cứ trình tự tới, ngươi lời nói, không đúng. Nàng chém đinh chặt sắt nói. Mặc dù đánh chữ như vậy chém đinh chặt sắt, nhưng tiểu cô nương chính mình trong lòng cũng sẽ hoài nghi, rốt cuộc một chuỗi số hiệu kia chỉ là một chuỗi số hiệu sao có thể sẽ sinh ra ý thức. Này quả thực quá không thể tưởng tượng. Chính là nàng trả lời hoàn toàn đột phá một quán cố hữu giả thiết, nếu không phải biết đây là trò chơi, đối phương là nở tờ cờ nàng đều sẽ cho rằng cùng nàng nói chuyện chính là một cái chân nhân. Trò chơi Cố Hữu trả lời không phải như thế. Tiểu cô nương lại lần nữa nói. Mục Hề dừng lại bước chân, nàng nói, biết đến quá nhiều, là sẽ chết. Rõ ràng đối phương chính là một cái nở tờ cờ, tới một đợt trà ô long lại cảm giác chính mình hết hầu bị gắt gao bóp chặt. Nàng không thở nổi cảm giác. Hơn nửa ngày tiểu cô nương ở trước máy tính hoàn toàn tỉnh táo lại, nhưng là tỉnh lại nàng mồ hôi đầy đầu, trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Nàng mồm to thở phì phò, một hồi lâu nàng chảo quá bên cạnh đại bụng ly đem bên trong trà sữa uống một hơi cạn sạch. Có vấn đề, nàng quả nhiên có vấn đề. Tiểu cô nương nghĩ nghĩ, sau đó nắm lên chính mình điện thoại cấp công ty game bên kia gọi điện thoại. Công ty game giống nhau là sẽ cung cấp một ít liên hệ phương thức, nàng đánh qua đi lúc sau trải qua rất dài một đoạn câu thông, sau đó mới xác định công ty game cũng không có cải biến tiếp dẫn người trình tự. Không biết xuất phát từ loại nào nguyên nhân, nàng không có đem Mục Hề có tự mình ý thức sự tình nói ra đi, nàng lòng mang kích động, cẩn thận nghĩ trải qua sự tình. Đối. Liên tính lập trình viên giao cho nhất tự do giả thiết nàng cũng không có khả năng có như vậy cường cao tự do độ, này đã đột phá trò chơi phạm chủ. Chính là một chuỗi số hiệu, đó là một chuỗi số hiệu A, số hiệu cư nhiên sinh ra tự mình ý thức, này đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho bọn họ thế giới sẽ xuất hiện một cái kỷ nguyên mới sao? Tiểu cô nương ấn chính mình trái tim, nàng tưởng này có thể hay không là chính mình đang nằm mơ, vì thế nàng liên tục vài thiên đều đi tìm một hề. Mấy ngày xuống dưới nàng vô cùng khẳng định đối phương chính là sinh ra tự mình ý thức, hơn nữa sinh ra tự mình ý thức còn không ngừng nàng một cái kia quang minh thần tắc mâu tư, hắc ám thần mọ di sởn, bọn họ đều có tự mình ý thức. Bọn họ ba cái ở trong trò chơi đều là rất quan trọng nhân vật, chính là bọn họ đi vào trong đời sống hiện thực có thể hay không cũng có rất mạnh lực công kích đâu. Nếu có lời nói, nàng có phải hay không nên đem chuyện này nói cho cấp mặt trên? Chính là liền tính nói cho mặt trên, bọn họ sẽ tin sao? Không. Bọn họ sẽ không, việc này quá vớ vẩn. Nàng chỉ là một cái sinh viên, liền tính muốn nói cho mặt trên cũng chỉ có thể tưởng mặt khác biện pháp. Bọn họ có thể hay không cùng khoa học viễn tưởng điện ảnh người máy giống nhau nghĩ tiêu diệt bọn họ, sau đó sáng lập tân thời đại. Tiểu cô nương quyết định lại ngồi xổm một chút. Mục Hề phát hiện gần nhất vẫn luôn có cái người chơi đi theo bọn họ, mà cái này người chơi chính là phát hiện bọn họ có tự mình ý thức người chơi. Chương 1150 nở tờ cờ hàng ngày 9. Mục Hề ngồi ở bên hồ, nàng đối phía sau tiểu cô nương nói, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Tiểu cô nương nghe vậy, lập tức thao tác nhân vật chạy tới, sau đó ngồi xổm Mục Hề bên người, nàng thực nghiêm túc nói, kỳ thật ta chính là tưởng cùng ngươi làm bằng hữu. Mục Hề, người này có phải hay không đầu óc có chút vấn đề? Cùng nờ tờ cờ làm bằng hữu. Mục Hề khinh miệt nói, tiểu cô nương, tựa hồ cảm giác bị một chuỗi số hiệu xem thường, cảm giác này thật sự là có điểm mới lạ a. Chính là phải biết rằng bọn họ tính toán liền nhất định phải đánh vào địch nhân bên trong, như vậy mới biết được bọn họ rốt cuộc muốn làm gì. Vì thế tiểu cô nương thực thiên chân nói, ngươi tuy rằng là nở tờ cờ, nhưng ngươi không phải bình thường nở tờ cờ A, ngươi là một cái có tự mình ý thức nở tờ cờ. Nói chuyện tam câu đều không rời nở tờ cờ làm sao vậy? Trêu chọc nàng. Cho nên chúng ta có thể làm bằng hữu, ta hiện tại đem ngươi trở thành người bình thường. Tiểu cô nương nói, Mục Hề, có tật xấu. Ân, tựa hồ ra thông cáo, tiên đỗ Mục Hề, ngươi muốn nhìn xem sao? Tiểu cô nương hỏi. Mục Hề, cảm ơn, cũng không muốn nhìn. Chúng ta cùng nhau xem đi. Gần nhất thông cáo tựa hồ đều quay chung quanh quang minh thần đảo quanh, phỏng chừng tiếp theo cái có thể công lược trần nhà chính là quang minh thần. Tiểu cô nương nói. Thông cáo bị mở ra, mặt trên có kỹ càng tỉ mỉ đổi mới thời gian, này đổi mới thời gian là vào ngày mai buổi tối 12 giờ đến hậu thiên buổi sáng 7 giờ. Này đổi mới thời gian, có điểm trường, phỏng chừng sẽ có đại động tác. Cảm giác tân bản đồ muốn ra tới, bất quá tắc mâu tư dù sao cũng là quang minh thần, hắn địa bàn hẳn là không có nguy hiểm như vậy đi. Tiểu cô nương dường như ở lầm bầm lâu bầu, kỳ thật nàng biết bên người vị này đối quang minh thần sự tình thực coi trọng, nếu như vậy, kia quang minh thần chính là một cái thực tốt thiết nhập điểm. Đổi mới công lược trần nhà tắc mâu tư, quang minh thần, lời nói là nói như vậy, nhưng tiểu cô nương tổng cảm thấy này quang minh thần cũng không phải cái thiện tra. Nay quả thực quá quỷ dị cảm giác, quang minh thần, kia không phải hẳn là thiện lương đại biểu sao. À, bạn cùng phòng ở kêu ta ăn cơm, tiên đỗ Mục Hề, ta quay đầu lại đến xem ngươi ha. Nói xong, nàng thật sự liền ọ phờ lìn. Mục Hề xem cũng chưa xem người này liếc mắt một cái, lập tức rời đi nơi này. Ngày hôm sau, đúng hẹn tới đổi mới, trò chơi ở đổi mới Mục Hề cũng nhận được Miêu Chín liên lạc. Miêu Chín sắc mặt vẫn là không thế nào đẹp, nàng đối Mục Hề nói, chủ thần. Sự tình điều tra tuy rằng không có hoàn toàn tra ra manh mối, nhưng là vị diện này chấn động bất an đích xác có tử kim thần quân nguyên nhân. Mục Hề lạnh mặt, nói thẳng nói, đem người bắt lên, hảo hảo điều tra rõ ràng. Điều tra rõ ràng lúc sau nếu sự tình chính là nàng làm, nên xử lý như thế nào xử lý như thế nào. Miêu Chín có chút do dự, nàng tựa hồ khó có thể mở miệng. Có chuyện liền nói, không cần thiết ấp a ấp úng. Miêu Chín nhấp miệng nói, chủ thần, thuộc hạ không phải Tử Kim thần quân đối thủ. Mục Hề lúc này mới nhớ tới, tựa hồ trừ bỏ thiên đạo ở ngoài, chỉ ở sau chủ thần chính là bên cạnh người thần quân, mặt sau cũng kêu trợ thủ, bọn họ là chủ thần tự mình điểm ra tới, hơn nữa cũng là viễn cổ hồng hoang thần. Đích xác, Miêu Chín không phải là đối thủ, đừng nói nàng hiện tại bị thương, mặc dù là đỉnh thời kỳ cũng không phải đối thủ. Chu Sa đâu? Mục Hề hỏi. Miêu Chín nói, Chu Sa thần quân ở chủ thần xảy ra chuyện lúc sau liền biến mất vô tung. Mục Hề, này một đám đều nháo mất tích. Được rồi, ngươi đi nhìn bên này liền hảo, mặt khác ta tới. Miêu Chín theo tiếng. Cho chuyện sau khi chấm dứt Mục Hề liền hồi tưởng cái này Tử Kim thần quân tới, Tử Kim thần quân kỳ thật là một khối tử kim thạch biến ảo mà thành. Nhưng là Mục Hề cũng là trùng hợp mới đem nàng điểm hóa, sau lười đến thay đổi người liền vẫn luôn lưu trữ nàng. Đến nỗi Chu Sa, đích sắc nàng bản thể chính là Chu Sa, lúc ấy nàng cảm thấy Chu Sa sắc thái diễm lệ, cùng tố sắc va chạm là cực mỹ sắc thái, cho nên nàng để lại Chu Sa. Nàng cũng lười đến đặt tên, Tử Kim đã kêu Tử Kim, Chu Sa đã kêu Chu Sa, mặt sau bởi vì hai người đều vì thần, liền cứ gọi là thần quân. Chỉ là có chút thời điểm hiện đại vị diện vẫn là thích gọi bọn hắn vì trợ thủ. Này càng thêm bình dân một chút. Miêu Chín hiện tại xử lý không được sự tình, Chu Sa lại không ở, Tử Kim sự tình cũng chỉ có thể nàng tới xử lý. Chỉ là nàng đem vị diện này biến thành như vậy, rốt cuộc có cái gì mục đích? Ngươi vừa mới ở cùng ai nói lời nói? Nghe thấy quen thuộc thanh âm, Mục Hề quay đầu nhìn lại, Tắc Mâu Tư Chính dạo bước đi tới. Hắn mặc dù chỉ có thời ngự ba phần bộ dáng, cũng đã thập phần mỹ, so sánh thời ngự ánh mắt chi gian ngoan ngoãn, Tắc Mâu Tư ánh mắt chi gian càng có rất nhiều hờ hững. Ta làm cái gì còn muốn cùng ngươi bẩm báo? Mục Hề hỏi lại một câu. Tắc Mâu Tư cũng là bị hỏi đến nghẹn họng, hắn là quang minh thần, cũng thói quen nghe rất nhiều tín đồ cầu nguyện. Hiện tại Mục Hề đột nhiên hỏi như vậy hắn tựa hồ cảm thấy Mục Hề nên cho hắn bẩm báo. Chẳng lẽ không nên sao? Tắc Mâu Tư nghi hoặc hỏi. Gia hỏa này cho dù có nghi hoặc, trên mặt cũng chưa cái gì biểu tình, chỉ là hắn loại vẻ mặt này cùng Mục Hề vẫn là có rất lớn khác nhau. Mục Hề kia hoàn toàn liền cùng máy móc không sai biệt lắm. Vẫn luôn diện than. Tắc Mâu Tư có đôi khi còn có cảm xúc lộ ra ngoài, ít nhất so Mục Hề nhiều. Mục Hề nói, ta không phải ngươi tín đồ. Quang Minh thần mặc, hắn là chư thần đứng đầu, trừ bỏ mọ di sờn, chỉ cần thờ phụng mặt khác thần đều là gián tiếp tính thờ phụng hắn. Tắc Mâu Tư hỏi, ngươi thờ phụng hắc ám thần. Mục Hề cảm thấy chính mình tựa hồ khó có thể cùng vị diện này nhãi con câu thông, đại để là văn hóa bất đồng. Thế giới kia văn hóa là thờ phụng đủ loại thần minh. Có thể nói không có cái nào là thuyết vô thần, càng đừng nói cái gì thờ phụng thần minh không bằng thờ phụng chính mình. Mục Hề theo bản năng tưởng vô vô Tắc Mâu Tư bả vai, chính là bàn tay đi ra ngoài mới nhìn đến chính mình độ cao cùng người khác độ cao. Nàng cảm nhận được đến từ lập trình viên là thật sâu ác ý. Làm cái gì? Không thể đối Ngô bất kính. Bất kính? Mục Hề, bổn đại lao còn có ngươi. Nàng vốn dĩ chỉ là tưởng vô vô Tắc Mâu Tư bả vai, hiện tại nàng bắt lấy hắn cổ áo. Có lẽ thần minh quần áo đều tương đối tơ lụa, cho nên Mục Hề này một túm cư nhiên đem nhân ra quần áo đều túm rất nửa bên. Tắc Mâu Tư hơi hơi như mày, hắn muốn định đẩy ra Mục Hề, thuận tiện kéo lên chính mình quần áo, chính là Mục Hề không chờ hắn phản ứng lại đây, cũng đã mặt khác một bàn tay câu lấy cổ hắn, cường thế làm hắn cúi đầu. Nói cho ngươi, lớn lên cao cũng vô dụng. Tắc Mâu Tư như mày, hắn không thói quen như vậy. Ngươi vượt rào. Tắc Mâu Tư ánh mắt dừng ở Mục Hề trên tay, hắn nói. Khinh nhẫn thần linh là sẽ đã chịu trừng phạt. Ngươi cảm thấy ta sẽ sợ. Mục Hề chiều Tắc Mâu Tư thân qua đi, Tắc Mâu Tư động tác càng mau, hắn sau này ngưỡng, rời xa Mục Hề này mạo phạm hành động. Mục Hề, a, trốn đến rớt. Nàng câu chân, đem Tắc Mâu Tư vướng ngã, này một bụi cỏ bình thực mềm mại, mặc dù là quăng ngã trên mặt đất cũng sẽ không có rất mạnh cảm giác đau đớn. Tắc Mâu Tư nhíu mày, nói, không thể như thế. Còn không có người có thể đối ta nói không thể. Bổn đại lao phải làm sự tình, ai cũng ngăn không được. Chương 1151 nở tờ cờ hàng ngày 10. Mò Di Sơn cũng chính là Thuật An, hắn còn ở đàng kia phủng một quyển thuyết vô thần nhìn, đồng nhiên nghe được phía sau động tĩnh, hắn quay đầu nhìn lại. Nguyên lai là chính mình tỷ phu đã trở lại, nhưng đầu vai quần áo có phải hay không nên kéo một chút. Làm quang minh thần như vậy quần áo bất chỉnh có phải hay không có điểm không tốt lắm. Còn có, ngươi mặt đỏ hồng bộ dáng. Thuật An nhịn không được tưởng phát ra gì cười. Không cần phải nói, nhất định là bị tỷ tỷ khi dễ. Hắn cầm trong tay thư ném về không gian, sau đó đứng dậy đón nhận đi. Tỷ phu vừa mới cùng tỷ tỷ ở một khối. Người thật cao hứng. Thắc mâu tư lạnh leo ánh mắt quét về phía Thuật An. Thuật An, không có ký ức tỷ phu thật khó làm. Tỷ phu, kỳ thật ngươi cùng tỷ tỷ ở bên nhau khá tốt, tỷ tỷ đặc biệt sủng ngươi. Thuật An nói. Đệ nhất, nô là thần, thần không có bạn lữ, cho nên ngươi không cần kêu nô tỷ phu. Đệ nhị, ngươi xác định là nàng sủng ta, không phải ta sủng nàng. Thắc mâu tư nói xong lại cảm thấy không đúng chỗ nào. Thuật An cười cười, hắn vì Thắc mâu tư kéo lên quần áo, sau đó nói, Thắc mâu tư, kêu ngươi Thắc mâu tư cũng thành. Ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi bản thân chính là thần, chứ thần đứng đầu, vậy ngươi chính là pháp tác, ngươi muốn làm cái gì không được. Ai quy định thần liền không thể có bạn lữ. Thắc mâu tư bị Thuật An này một phen ngôn luận cấp nói chấn trụ, nguyên nhân vô hắn. Hắn cảm thấy đối phương tựa hồ nói có vài phần đạo lý, hắn thế nhưng tìm không thấy thích hợp lý do đi phản bác. Hắn nhấp miệng, trên môi tàn lưu hương thơm lại lần nữa quấy rầy hắn tâm thần. Đích xác, hắn là quang minh thần, hắn hẳn là chính là thế giới pháp tắc, như vậy hết thể đều là hắn định đoạt, ai nói thần minh không thể không có bạn lữ. Hắn xoa xoa khỏe miệng, rũ mắt nói, đi vào nói. Thuật An vừa nghe, hấp dẫn, lập tức nói, hảo. Hai cái thần cùng vào tiên đỗ một hề sổ phì ạ phong nhỏ. Cái này phòng nhỏ tuy rằng không lớn, lại nơi trốn lộ ra ấm áp, thực hảo, nhưng là lại cùng Thắc Mâu Tư, Thuật An hiện tại hình tượng thập phần không hợp, không phối hợp. Thắc Mâu Tư không thèm để ý này đó, hắn tùy tay vung lên, trên mặt đất xuất hiện một trương mềm mại thảm, hắn ngồi trên mặt đất, ánh mắt chi gian đều là lạnh xương. Thuật An vốn định ngồi ở trên ghế nằm, này chợt vừa thấy, hắn còn ngượng ngùng ngồi ở một con thượng. Vì thế hắn cũng ngồi dưới đất, ghế dựa nhưng thật ra không. Ngươi vì sao kêu Ngô vì tỷ phu? Thắc Mâu Tư hỏi. Kỳ thật đây là hắn cho tới nay nghi hoặc, chỉ là phía trước không hỏi ra tới mà thôi. Thuật An nói, ngươi cùng tỷ tỷ nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói tuy rằng không phải phu thê, bởi vì các ngươi bản thể không có thành thân, nhưng là các ngươi ở các tiểu thế giới cơ hồ đều là thành thân. Các ngươi hai cái đều là thần. Nàng là thần. Thắc Mâu Tư tựa hồ không tin, rốt cuộc hắn nhìn ra được tới đối phương căn bản không phải cái gì thần minh, mặc kệ là tiên đỗ một hề sổ phì ạ. Vẫn là sổ phỉ ạ gia tộc tiểu thư, nàng đều không phải thần minh. Thuật An nghe xong này nghi ngờ thành, tức khắc khó chịu, hắn nói, tỷ tỷ có thể so ngươi cái này quang minh thần cao cấp nhiều. Không nói nhiều như vậy, ngươi coi như làm các ngươi chính là phu thê là được. Thắc Mâu Tư hơi hơi như mày, hắn thực không thích Thuật An thái độ. Thuật An cũng không để ý hắn, chỉ là nói, ta liền đem lời nói lược nơi này, tỷ phu ngươi nếu là không nắm chắc cơ hội tốt, cũng thật sẽ hối hận. Thắc Mâu Tư tuy rằng có ngạo khí, nhưng không đến mức tự phụ, hơn nữa tuy rằng Thuật An nói chỉ là đôi câu vài lời, nhưng là hắn có chút đại khái suy đoán. Hơn nữa hắn bản thân liền rất xem trọng tiên đỗ mục hề, cân nhắc nếu không liền thử một lần. Nô sẽ hảo hảo ngẫm lại. Thắc Mâu Tư nói. Thuật An không gật đầu cũng không lắc đầu, hắn một lần nữa móc ra một quyển về khoa học thư nhìn. Thắc Mâu Tư phát giác không có người chú ý tới hắn, hắn rũ mắt giơ tay, vánh bạch đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào chính mình ngôi. Túi ra loại đồ vật này Thắc Mâu Tư là không thèm để ý, hắn cho rằng linh hồn mới là bản thể, nhưng hôm nay túi ra đụng vào cư nhiên có thể sinh ra kỳ quái cảm giác, này đề cập tới rồi không biết lĩnh vực. Ngay từ đầu Thắc Mâu Tư cảm thấy đây là mạo phạm, chính là trải qua mỏ dịt sờn giải thích, hắn cảm thấy chính mình tựa hồ có thể đi nếm thử một chút. Nhiều hơn nếm thử, phân tích một chút này liên lụy hạ sinh ra kỳ quái cảm giác rốt cuộc là thứ gì. Nghĩ như vậy, Thắc Mâu Tư đứng dậy, Thuật An cảm giác được Thắc Mâu Tư động tác. Hắn không có ngăn đón hắn. Làm đệ đệ, hắn có thể giúp cũng liền nhiều như vậy. Lại nói, hắn cảm thấy tỷ phu cùng tỷ tỷ đi đến cùng nhau là tất nhiên, hắn căn bản không cần quá giúp đỡ nhiều công. Thắc Mâu Tư đi ra phòng nhỏ, ở bên dòng suối nhỏ tìm được rồi Mục Hề, nàng ngồi ở mặt cỏ thượng, từ bóng dáng xem đều có thể cảm nhận được trên người nàng lạnh lẽo hơi thở. Loại này hơi thở đích xác cực kỳ giống thần minh, nếu mọi dị sởn trong thân thể đều có thể thay đổi người, huống chi còn chỉ là một người bình thường. Hắn vẫn luôn đi đến Mục Hề phía sau, Mục Hề không có xoay người, hắn vẫn là trên cao nhìn xuống nhìn nàng. Thắc Mâu Tư suy nghĩ một chút, sau đó cong lưng, đôi tay xuyên qua Mục Hề nách. Đã từng hắn cũng không thích cùng người khác có quá nhiều tiếp xúc, hiện tại nếu muốn nếm thử, vậy chủ động một chút đi. Mục Hề quay đầu liền như vậy nhìn hắn, Thắc Mâu Tư không hiểu nữ hài tử tâm tư, hắn chủ quan ý thức sẽ càng cường một chút, đương nhiên này cùng hắn thân phận có quan hệ. Hắn thế giới kia hắn chính là trung tâm thế giới. Tất cả mọi người đến vây quanh hắn đảo quanh, một khi đã như vậy hắn tự nhiên không cần phải đi quan tâm người khác nội tâm chân thật ý tưởng. Như vậy nhiều con dân, hắn như thế nào quan tâm đến lại đây? Mục Hề liền như vậy bị hắn quái dị ôm. Sách! Giá! lên, dù sao này cảm thụ cũng không tốt. Mục Hề lạnh lùng nói, ngươi muốn làm gì? Đây là muốn trả thù nàng sao? Đây là tuyệt đối mạo phạm, tuyệt đối khiêu khích. Nhưng mà không đợi Mục Hề khởi xướng phản công, cái này vừa rồi còn ngượng ngùng xoắn xít, một bộ bị đùa giỡn xấu hổ và giận dữ muốn chết Quang Minh Thần đã đem nàng ôm ở trong lòng ngực. Nếu Mục Hề chỉ là cái người thường, như vậy nàng thật sự sẽ cảm thấy ở một cái thần trong lòng ngực thật sự không có một đinh điểm chân thật cảm, chỉ là hai cái đều là hư vô mờ mịt thần, có chút đồ vật tự nhiên mà vậy liền hóa giải. Nô cảm giác túi da đụng vào sẽ sinh ra kỳ quái cảm giác, cho nên muốn nhiều nếm thử nếm thử. Thắc Mâu Tư Thực trực tiếp nói. Hắn không hiểu huyền chuyển, có cái gì thì nói cái đó. Mục Hề. Cho nên nàng thành tiểu bạch thử. Hảo gia hỏa, cũng chỉ có Mục Hề mạch não sẽ có loại suy nghĩ này, nếu là mặt khác tiểu cô nương khẳng định sẽ theo hướng lên trên bò. Nàng hiện tại liền cảm thấy chính mình chính là cái thực nghiệm đối tượng, tiểu bạch thử. Mọ Di Sơn. Không đúng, Thuật An cùng Nô nói. Nô là chư thần đứng đầu, nô đó là thế giới pháp tắc, không có người, không có thần có thể yêu cầu nô không thể có bạn lữ. Mục Hề trong lòng cười lạnh, trực tiếp từ trong lòng ngực hắn tránh thoát, sau đó rất khinh miệt nói, ngươi cho rằng ngươi ai. Ai đều có thể vây tay thì tới, xua tay thì đi. Thắc Mâu Tư hơi hơi như mày, hắn nói, ta không có ý tứ này. Có thể thấy được, vị diện này Thắc Mâu Tư so Mục Hề còn bạch. Tiểu tỷ tỷ, kỳ thật Thắc Mâu Tư ý tứ chính là hắn nghĩ thông suốt. Tưởng cùng ngươi thử xem. Chương 1152 nở tờ cờ hàng ngày 11. Hắn nói thử xem liền thử xem. Ai cho hắn mặt? Còn không phải là ngươi sao? Tiểu tỷ tỷ ngươi đã thực dung túng hắn. Cho nên ta hiện tại không nghĩ dung túng hắn. Chính là, tiểu tỷ tỷ, ngươi vừa tới đến vị diện đối các phương diện cũng thực bạch thời điểm. Thời ngự chủ thần dung túng ngươi nha. Như thế nào ngươi liền không thể dung túng hắn một chút nho nhỏ bạch? Mục Hề. Ngươi đừng nghĩ lừa dối ta. Rõ ràng vẫn luôn là bổn đại lao sùng hắn. Hào đi, thời ngự chủ thần, ngài tự cầu nhiều phúc, lừa dối không thành công. Không thể sao? Tắc Mâu Tư hơi hơi nhíu mày hỏi, hắn phủng Mục Hề mặt, trong ánh mắt tràn đầy khó hiểu. Hẳn là có thể đi. Mục Hề, thỉnh không cần lẩm bẩm lâu bầu. Không thể. Mục Hề chém đinh chặt sắt nói, hoàn toàn không có mặt khác đường sống. Tắc Mâu Tư trong đầu lộ ra đại đại dấu chấm hỏi, hắn cố chấp phủng Mục Hề mặt, sau đó hôn đi xuống. Mục Hề. Bùn đại lão là ngươi nói hôn liền hôn sao? Nàng sai khai, Tắc Mâu Tư liền thân ở mềm mại trên mặt. Tắc Mâu Tư rất bất mãn, hắn nói, có thể, rõ ràng chính là có thể. Ta nói không thể liền không thể. Cách đó không xa trong tay phủng thuyết vô thần Thuật An hoàn toàn không nghĩ tới chính mình sẽ nhìn đến như vậy một màn, nhà mình tỷ tỷ cùng tỷ phu cư nhiên sẽ có như vậy có thể không thể ấu trĩ hành vi. Cho nên, nói đến luyến ái đều giống nhau. Việc này nên làm thôi yên lại đây nhìn xem. Nàng như vậy sùng bái điện hạ, kỳ thật nói đến luyến ái cũng là có thể không thể. Tắc Mâu Tư là rất lợi hại, chính là hắn ở Mục Hề trước mặt căn bản lấy không được thắng lợi, hơn nữa thân là Quang Minh Thần, Tắc Mâu Tư là nghiêm khắc cấm cường thủ hào đoạt, cho nên ở Mục Hề lần lượt không thể chung hắn ngừng lại. Không thể liền không thể sao? Nhưng rõ ràng liền có thể. Mục Hề sớm liền đi trở về, trên đường trở về thấy Thuật An, nhìn lại trong tay hắn thuyết vô thần, nói, thần xem thuyết vô thần là ở trang ít sao? Thiếu xem. Nhiều làm việc. Nay kẹp dao dấu kiếm nói làm Thuật An dây túng, hắn ngoan ngoan thu thư, đứng lên giống như là cái thụ huấn hải tử. Mục Hề đi rồi, Thuật An sờ sờ chính mình cái óc, sau đó bay nhanh chạy đến Tắc Mâu Tư bên người. Hắn hỏi, Tắc Mâu Tư, ngươi tình huống như thế nào? Tỷ tỷ như thế nào như vậy đại hỏa khí? Tắc Mâu Tư hơi mang nghi hoặc ánh mắt dừng ở Thuật An thân thượng, nói, kêu tỷ phu. Thuật An. Tỷ phu vẫn luôn đều như vậy ấu trĩ sao? Hảo, tỷ phu. Cũng đúng, không ấu chi có thể bị tỷ tỷ sủng thành như vậy sao? Hắn vội vang nói, tỷ phu, hiện tại rốt cuộc tình huống như thế nào? Có lẽ bởi vì bên người là mọ dịt sởn, ít nhất là mọ dịt sởn túi ra, cho nên Tắc Mâu Tư hơi chút có chút thả lỏng, hắn ngồi xổm xuống dưới, sau đó hơi mang ủy khuất nói, nàng nói không thể. Thuật An nhìn Tắc Mâu Tư rơi trên mặt đất đầu tóc, hắn nghĩ muốn hay không cho hắn vớt lên, nhưng nghĩ lại tưởng tượng vị diện này tỷ phu là Quang Minh Thần. Phòng trừng này tóc rất ở bùn lầy đều sẽ không dơ, vì thế liền đánh mất ý niệm. Hắn cũng ngồi xổm xuống dưới, bất quá đem đầu tóc cấp suy ở trong ngực. Tỷ phu, ngươi như vậy là không được a, ngươi hẳn là đối tỷ tỷ nói, ngươi thích nàng, phi thường yêu cầu nàng, phi nàng không thể. Trừ bỏ nàng ngươi không thích bất luận kẻ nào, hơn nữa không có nàng ngươi sống không nổi. Thắc Mâu Tư như mày, hắn nói, ngươi như thế nào làm ta nói dối. Ta cũng không biết ta có phải hay không thích nàng, ngươi như thế nào sẽ biết. Hơn nữa, trước kia không có nàng ta cũng sống được hảo hảo. Thuật An, vị diện này tỷ phu tựa hồ không dễ dàng thông suốt. Hắn cảm thấy tỷ tỷ liền yêu cầu hắn như vậy thần trợ công tới trợ giúp tỷ phu thông suốt, thật là không dễ dàng à, giúp bọn hắn còn không có điểm tiền lương không nói còn thường thường phải bị tỷ phu nghi ngờ. Cái này công tác không hảo làm à, nếu không phải là nhà mình tỷ tỷ tỷ phu, hắn đều bỏ gánh không làm. Tỷ phu, ta hỏi ngươi à, nếu là tỷ tỷ không thích ngươi làm sao bây giờ? Nàng thích người khác. Thuật An hỏi. Thắc Mâu Tư nói, nàng không thích ta thích ai. Ta mới là thế giới này tốt nhất. Đối, Quang Minh Thần đương nhiên là tốt nhất, thế giới này vĩnh viễn đều sẽ không có so Quang Minh Thần còn ưu tú. Chính là thích một người, chẳng lẽ liền bởi vì người kia là ưu tú nhất? Kia đương nhiên không phải, nếu là cái dạng này lời nói, kia thế giới này liền quá nhiều đánh quan côn. Thích một người không nhất định hắn chính là ưu tú nhất. Ta liền nói nhà ta vị kia đi. Đã từng nàng chỉ là tỷ tỷ thủ hạ, tỷ phu có thể như vậy lý giải, chính là công chúa, không đúng, chính là vương tử bên người kỵ sĩ, cũng có khả năng so kỵ sĩ còn không bằng. Nhưng là ta chính là thích nàng nha, ta tức phụ ở ta trong mắt chính là tốt nhất. Thắc Mâu Tư cũng không phải thực hiểu những việc này. Hắn cũng thực sảng khoái thừa nhận chính mình không hiểu. Có ý tứ gì? Thuật An cảm giác chính mình muốn đánh bị đánh bại, hắn nói, ta là ở nói cho tỷ phu, mặc kệ người kia như thế nào. Mặc kệ người kia có phải hay không phong cảnh vô hạn, cũng mặc kệ người kia có phải hay không thấp nhập bụi bặm, thích người là nàng đó chính là nàng. Tỷ phu không ngại như vậy ngẫm lại, tỷ tỷ hiện tại chính là cái tiếp dẫn người, NPK, người khác thao tác một chuỗi số liệu, nhưng tỷ phu ngươi là cao cao tại thượng Quang Minh Thần, vì cái gì tỷ phu muốn cùng tỷ tỷ thử một lần mà không phải cùng những người khác thử một lần đâu. Này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh tỷ phu kỳ thật trong lòng là thực có khuynh hướng tỷ tỷ. Chỉ là tỷ phu chính mình không có phát giác mà thôi. Tỷ phu, nếu tỷ tỷ thích cái khác nam nhân, không bao giờ lý ngươi, ngươi có thể hay không cảm giác rất khó chịu, muốn khóc, tưởng phát tiết, táo bạo, thậm chí muốn giết người kia. Tắc Mâu Tư nhìn hắn, chậm rãi nói, không hổ là ám hắc chi thần, ám hắc chi thần quan niệm đã thẩm thấu ngươi. Thuật An. Nói chuyện phiếm kết thúc, Tắc Mâu Tư, ngươi liền đơn đi. Hắn đứng lên, không nghĩ phản ứng vị diện này tỷ phu. Chính là hắn vừa mới xoay người, Tắc Mâu Tư liền nói, ta sẽ không giết người kia, ta sẽ làm người kia hoàn toàn biến mất. Thuật An, cho nên ta nói vẫn là nhẹ nhất. Ngươi cảm thấy ngươi cái này thủ đoạn thực nhẹ. Thuật An nói. Thắc Mâu Tư gật đầu, không có ngươi như vậy huyết tinh. Thuật An dùng tay nâng nâng chính mình trên mũi tơ vàng khung mắt kính. Hắn nói, tỷ phu biết chi rất ít, giết người, cũng có thể không đánh mà thắng. Về chuyện tình cảm, tỷ phu, ngươi vẫn là nhiều đi điểm đường vòng đi. Đệ thực chờ mong tỷ phu bị ngược bộ dáng. Nói chuyện phiếm thất bại, cho nên tỷ phu liền phải nhiều bị ngược. Ngược hữu ích với thể sắc và tinh thần khỏe mạnh. Thuật An nói xong trực tiếp đi rồi. Tắc Mâu Tư nhấp miệng, làm người nọ hoàn toàn biến mất không phải thực hảo sao. Tất cả mọi người không nhớ rõ hắn, mặt sát hắn tồn tại hết thể khả năng, từ căn nguyên thượng hoàn toàn nhổ này đó kế tiếp ảnh hưởng, nàng liền tính tưởng trách hắn, cũng không từ trách hắn. Khá tốt. Tắc Mâu Tư một chút đều không cảm thấy chính mình mới là nhất tàn nhẫn cái kia. Bế phục là một buổi tối thời gian, ngày hôm sau khai phục, tân phục xuất hiện, thông cáo cũng tùy theo xuất hiện. Chương 1153 nở tờ cờ hàng ngày 12. Tắc Mâu Tư xuyên qua trở về cái kia xinh đẹp rừng rậm bản đồ bị mở ra, cùng ma cổ vực sâu bản đồ bất đồng, cái này bản đồ thoạt nhìn phi thường tường hòa. Thoạt nhìn là một đinh điểm nguy hiểm đều không có, chính là cái thứ nhất tiến vào tân bản đồ người chơi chính là 3 phút đã bị truyền tống ra tới. Thế nào? Bên trong tình huống như thế nào? Một chúng người chơi tiến lên dò hỏi, người nọ mặt sáng mày cho, trên người hoa lệ trang phục đều ảm đạm rồi không ít. Hắn nói, bên trong có rất nhiều pháp trận, nếu đi nhầm liền sẽ bị truyền tống đến mặt khác bản đồ, ta vừa mới bị truyền tống tới rồi ma thú lĩnh. Ma thú lĩnh, hảo gia hỏa, kia chính là chỉ ở sau ma cổ vực sâu một cái đại địa đồ, bên trong tất cả đều là cao giai ma thú, tuy rằng tuân gia đồ vật cũng rất không tồi, nhưng là rất ít có người có thể hướng qua quan. Ý tưởng đảo không tồi. Mọi người nhìn đến trên kênh thế giới mặt đột nhiên toát ra tới nói, này mặt trên treo tiếp dẫn người tiền đỗ một hề sổ phi ạ. Muốn chết, này tiếp dẫn người lại chạy đến nơi này tới. Đây đất đồ chạy nờ tờ cờ, còn thường thường sẽ đánh người nờ tờ cờ, khiêng không được a. Từ từ, nàng bên cạnh cái kia không phải bọn họ muốn công lược quang minh thần sao. Thế giới ít ít ít, cái kia hình như là quang minh thần a. Thế giới 20, xóa giống như, đó chính là thế giới 20. Hắn không phải hẳn là ngốc tại quang minh rừng rậm sao. Như thế nào sẽ ở chỗ này? Thế giới ít ít ít ít, tiếp dẫn người mang theo nở tờ cờ đầy đất đồ chạy, chúng ta đánh phó bản ý nghĩa ở đâu a? Thế giới ít ít ít, thứ ta nói thẳng, cùng với như vậy, không bằng đem tiếp dẫn người cũng biến thành có thể công lược nở tờ cờ. Thế giới 20, cái này ý tưởng liền rất hảo a, ta cảm giác có thể. Thế giới 20, đối, ta xem cũng đúng, tuy rằng nàng là cái nữ hài tử, chính là nàng đủ a, quá xoái hảo sao. Thích. Thế giới tới một ly trà ô long, nếu tiếp dẫn người là có thể công lược đại buốt, ta cái thứ nhất muốn đi công lược nàng. Kênh thế giới lại lần nữa vài lâu, có chút không có xem kênh thế giới người chơi đều muốn đi nếm thử một chút quang minh rừng rậm. Quang minh thần, đó là cùng ám hắc chi thần đồng dạng thần minh, đại buốt, này rừng rậm khẳng định không hảo sớm, nhưng là trò chơi sao, chính là muốn đi không ngừng nếm thử. Quang minh rừng rậm 20, quang minh thần mặt thật sự hảo hảo xem a, này mặt niết tựa như thật sự giống nhau. Ngươi chờ không thể nhìn thẳng Ngô Dung Nhan. Quang minh rừng rậm, ít ít ít, ngao ngao ngao, phối âm cũng hảo hảo nghe a. Thắc Mâu Tư nghi hoặc nhìn về phía Mục Hề. Cho chơi hệ thống lời nói. Lời kịch mà thôi, không cần quá kinh ngạc. Mục Hề lại nói. Những người khác hoàn toàn đắm chìm ở Thắc Mâu Tư thịnh thế mỹ nhan dưới. Thắc Mâu Tư nói, Nô đã có bạn lữ. Quang minh rừng rậm 20, có bạn lữ. Không có đi, thông cáo thượng không phải nói sao. Đây là cái có thể công lược nở tờ cờ a. Nô nói, Nô có bạn lữ, ngươi chờ làm cản, không thể tiết hận. Cương đại thần lực trực tiếp đem toàn bộ quang minh rừng rậm địa giới chấn mấy chấn, sở hữu người chơi càng thêm hưng phấn. Mọi người đều cho rằng Tắc Mâu Tư chỉ là một cái trò chơi số liệu, cho nên không có người sợ hắn, hắn lúc này mới càng thêm hưng phấn. Bọn họ ngao ngao kêu, biểu hiện ra đối Tắc Mâu Tư cực đại yêu thích. Một hề ra tay liền tương đương sạch sẽ lưu loát, roi dài quét ngang, sở hữu người chơi toàn bộ nằm yên. Thế giới ít ít ít, Nam Thảo, chúng ta lại bị tiếp dẫn người cấp giết. Thiên nột. Tổn thọ A. Thế giới 20, nếu tiếp dẫn người biến thành đại buốt, kia nhất định là so hắc ám thần càng thêm tà ác tồn tại. Bởi vì Mục Hề tạo thành người chơi tập thể tử vong, có chút người chơi rất bất mãn, lại đi cử báo Mục Hề. Lập trình viên lại ngốc tế, này tiếp dẫn người như thế nào lại chạy loạn? Chẳng lẽ bọn họ lại uống nhiều quá? Không đúng, gần nhất bọn họ không uống rượu A, chẳng lẽ là Mộc Du? So với Mộc Du, bọn họ càng thêm cảm thấy hẳn là thiết kế có người đen bọn họ hệ thống. Ta cảm thấy là có người đen chúng ta hệ thống. Một người nói ra mọi người tiếng lòng. Vì thế mọi người toàn bộ ngồi xuống bắt đầu điều tra lỗ hổng. Chính là một hệ thủ đoạn rất cao a, trực tiếp đem hành tích toàn bộ cấp lao. Thế cho nên này đàn lập trình viên căn bản liền không tìm được lỗ hổng. Không có biện pháp, vẫn là trước đem tiếp dẫn người số hiệu một lần nữa triệu hồi đi thôi. Chính là vẫn luôn như vậy cũng không phải một chuyện a. Mọi người đau đầu thực. Chính là hiện tại cũng chỉ có biện pháp này. Mọi người bắt đầu xem xét số hiệu. Nhưng là thực mau bọn họ liền phát hiện con chuột căn bản không động đậy. Ta máy tính tạp, các ngươi nhìn xem. Ta máy tính hỏng mất. Hảo xảo, ta cũng là. Việc này kinh động chủ quản lại đây vừa thấy, thật đúng là sở hữu máy tính tập thể hỏng mất. Các ngươi rốt cuộc làm cái gì? Có biết hay không này thiết bị muốn rất nhiều tiền. Mọi người, chủ quản, chúng ta cũng không có làm cái gì a. Liên ở chủ quản muốn đổ ập xuống mắng chửi người thời điểm máy tính có động tĩnh, đều nhịp biểu hiện một cái nút. Rời khỏi. Một người thật cẩn thận điểm rời khỏi, sau đó máy tính liền khôi phục thái độ bình thường. Chủ quản. Có người đen chúng ta hệ thống. Một người nói, giống như, là như thế này. Điều tra ra sao? Mọi người động tác nhất trí lắc đầu, chủ quản nói, đều cho các ngươi ngày thường thiếu xem mỹ nữ, phải làm sự, học tập. Ta tới. Hắn một mông ngồi vào gần nhất một cái trước máy tính, hắn vẫn là trước điểm rời khỏi, sau đó bắt đầu cẩn thận xem xét, nhưng là thực mau. Máy tính hoàn toàn chết máy. Mọi người nhìn xem thiên, nhìn xem mà, chính là không xem chủ quản. Chủ quản vô cùng xấu hổ a, hắn lại ngồi vào một cái khác máy tính trước mặt, không phục tiếp tục thao tác, sau đó bất quá là ngắn ngủn 7 phút, chỉ cần một cảm giác được đối phương tường phòng cháy thời điểm, này máy tính liền hắc bình. Nhưng là thực mau, này máy tính xuất hiện mấy chữ. Đừng nhúc nhích bổn tọa. Mọi người một mặt, biết đây là gặp cao thủ. Chủ quản. Hắn rốt cuộc là không có dũng khí ngồi vào cái thứ ba máy tính trước mặt, tiền không là vấn đề, trọng điểm là chính mình ném không dậy nổi người. Hắn nói, tạm thời mặc kệ cái này, ta sẽ báo cáo mặt trên. Mấy cái lập trình viên gật gật đầu. Cũng đúng là bởi vì lập trình viên không có biện pháp xử lý một hề sự tình, này người chơi phản hồi liền không có biện pháp xử lý. Một hề nơi nơi lắc lư, này đó người chơi xem như thăm dò rõ ràng, chỉ cần không đi phiền nàng, không đi động quang minh thần liền đánh giám không có. Cho nên cái này thông cáo là bạch ra bái. Mặc kệ thế nào, bọn họ cũng không dám lại đi khiêu khích Mục Hề. Đến nỗi quang minh thần, ái sao sao đi, bọn họ chỉ nghĩ hảo hảo chơi cái trò chơi. Vì thế toàn bộ trò chơi lâm vào một cái quỷ dị bình tĩnh, ba cái nở tờ cờ làm lơ sở hữu pháp tắc, ở sở hữu bản đồ tán loạn, ngẫu nhiên bọn họ còn có thể nhìn đến chính mình lão công cùng tiếp dẫn người hái muội dắt tay tay, hai cái nở tờ cờ nơi nơi sái cầu lương. Nay quả thực có một loại nhà mình lão công bị người khác cấp khi dễ giống nhau. Anh, trọng điểm bọn họ còn đánh không lại. Dần dần mà, không ít người chơi cũng bung ra, có đôi khi ngược lại còn cảm thấy tiếp dẫn người cùng quang minh thần còn rất xứng đôi, chính là cái kia hắc ám thần luôn là cùng bọn họ cùng nhau ăn cẩu lương là cái sao lại thế này. Trước 1154 nở tờ cờ hàng ngày 13. Ta có điểm tò mò, các ngươi như vậy thật sự sẽ không bị người phát hiện sao? Tới một ly trà ô long mở ra mạch nói. Đây là nàng gần nhất mới phát hiện, nàng mở ra mạch nói chuyện một hề ngươi bọn họ có thể nghe thấy. Đơn giản nàng hiện tại cũng lười đến đánh chữ. Phát hiện lại có thể thế nào? Một hề mặt vô biểu tình nói. Tới một ly trà ô long. Các ngươi liền tính lại lợi hại cũng chỉ là một chuỗi số liệu, chúng ta một giây là có thể đem người mà sát. Tới một ly trà ô long nói. Mấy ngày nay nàng vẫn luôn đi theo cái này có tự chủ ý thức nở tờ cờ, phát hiện đối phương cả ngày không phải ha ha trà chính là uống chút rượu, căn bản liền không có xâm lược bọn họ ý tứ. Cho nên này nở tờ cờ cho dù có tự chủ ý thức cũng là cái cá mặn. Kỳ thật cá mặn khá tốt, ít nhất bọn họ có thể vô ưu vô lự sinh hoạt ở chỗ này. Mục hề cảm thấy người này tuyệt đối là coi thường nàng, ngươi làm cho bọn họ tới thử xem. Kiêu ngạo, đây là thật sự đủ kiêu ngạo. Ta cùng ngươi giảng này tài khoản là ta học trường, bất quá ta bỏ vốn to đem cái này tài khoản mua lại đây, ngươi nói ta nếu không sửa một cái tên. Mục hề lười đến phản ứng nàng. Nàng ở nếu vẫn luôn ở trong trò chơi. Khả năng kiểm tra đến vị diện này quản lý giả, cũng chính là Tử Kim, hẳn là làm nàng chính mình tới. Bất quá nghĩ đến cũng nhanh. Ta cảm thấy màu đỏ khá xinh đẹp, nếu không ta liền sửa tên vì Chu Sa đi, đến nỗi dòng họ, ta liền cảm thấy ngươi dòng họ này không tồi. Đã kêu Chu Sa Sophie ạ. Nói nàng thật đúng là liền đi sửa lại tên, trên đỉnh đầu ID chính là Chu Sa Sophie ạ. Một hề nghe xong những lời này mới nhìn nàng một cái, suy nghĩ trong chốc lát, nàng nói, ngươi cùng ta tới cái địa phương. Chu Sa nghe được Mục Hề nói chuyện, nàng tức khắc cao hứng từ trên cỏ bỏ dậy, hảo a, đi đâu? Mục Hề xoay người liền đi, nàng đi tìm Tắc Mâu Tư cùng Thuật An, sau đó đều chiều quang minh rừng rậm mà đi. Tuy rằng Tắc Mâu Tư vô pháp công lược, nhưng là này phó bản còn là phi thường đáng giá soát một soát, cho nên quang minh rừng rậm nơi này là trước sau như một náo nhiệt. Cảm Mạo Linh, sửa đổi trò chơi hệ thống, đem quang minh rừng rậm đóng cửa lên. Tốt, không thành vấn đề tiểu tỷ tỷ, giao cho ta đi. Cảm Mạo Linh là cao cấp hệ thống, đó là này đó bình thường trò chơi hệ thống là thuốc ngựa không kịp. Sửa đổi một cái nho nhỏ trò chơi hệ thống đó là tương đương đơn giản. Quang Minh rừng rậm sở hữu người chơi bị bắn ra tới, sau đó rốt cuộc vào không được. Một hề mang theo hai cái nở tờ cờ một cái người chơi vào Quang Minh rừng rậm. Đây là có chuyện gì? Bọn họ vào không được sao? Chu Sa tò mò hỏi. Một hề không nói chuyện, Tắc Mâu Tư cũng không nói gì, nhưng thật ra Thuật An ôn hòa nói. Phỏng chừng tỷ tỷ lại muốn làm chuyện gì tình đi. Bất quá tỷ tỷ có thể làm người theo tới thật sự là làm ta có chút ngoài ý muốn. Giao nhớ rõ Chu Sa nghe Thuật An kêu Mục Hề vì tỷ tỷ thời điểm nàng còn có chút kinh ngạc, hắc ám thần kêu tiếp dẫn nhân vi tỷ tỷ. Nay tính cái gì tỷ tỷ? Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, hai cái đều là nờ tờ cờ, có lẽ bởi vì tiếp dẫn người thức tỉnh tương đối sớm. Cho nên tự nhiên mà vậy bị cho rằng là tỷ tỷ. Nói, vì cái gì ta liền không thể theo tới. Chẳng lẽ còn có cái gì bí mật hành động không thành? Đoàn người đi vào ao hồ bên cạnh, nơi này bị Tắc Mâu Tư giá khởi cao cao bạch ngọc cầu thang, toàn bộ trường hợp thoạt nhìn vô cùng đẹp, tựa như tới tiên cảnh. Này quang minh thần cư chú mà cùng ám hắc thần cư chú mà chính là không giống nhau a. Chu Sa cảm thán nói. Thuật An, còn hảo ta không phải chân chính ám hắc thần, bằng không thật sự tưởng tấu ngươi một đốn. Đoàn người đi vào ao hồ trung tâm, Mục Hề đối Chu Sa nói, trong chốc lát trực tiếp đi quang minh thần điện. Chu Sa đều còn sờ không rõ ràng lắm đầu óc, đông nhiên này mông tê dần, nàng bị Mục Hề hung hăng đạp đi xuống. Các ngươi hai cái trước đi xuống. Mục Hề nói. Tắc Mâu Tư hơi hơi gật đầu, hắn bằng ưu nhã tư thế nhảy vào lốc xoáy. Mà Thuật An thực nghe Mục Hề nói, cơ hồ là Mục Hề nói cái gì chính là cái gì, cho nên hắn cũng không phản bác, đi theo nhảy xuống. Lốc xoáy do lốc cũng không lớn, thoạt nhìn thập phần bình tĩnh, nhưng là Mục Hề nhảy xuống đi lúc sau cường đại thần lực thổi quét cái này thông đạo. Cùng lúc đó toàn bộ vị diện phát sinh cường đại chấn động. Nay chấn động quá mức cường đại, thế cho nên sinh hoạt ở biên giới vị diện quản lý giả đều cảm nhận được động tĩnh. Trên mũi giá tơ vàng khung mắt kính tóc ngắn nữ nhân bỗng nhiên từ trên sofa ngồi dậy, nàng đồng tử hơi hơi co rút lại, nàng có thể cảm nhận được này thần lực. Đây là... chủ thần. Nàng đã trở lại. Nữ nhân từ trên sofa đứng dậy, nàng lấy quá bên cạnh tinh xảo da đen bao bao, sau đó đi nhanh rời đi phòng, mà lúc này phía trước không giải quyết vấn đề chủ quản thấy nữ nhân đi ra, hắn tiến lên cung kính nói, tổng tài, trò chơi tường phòng cháy bị người xâm lấn, đối phương kỹ thuật quá cao, chúng ta không tra được dấu vết. Nữ nhân nghe vậy, nàng nâng nâng trên mũi mắt kính, nói, đã biết, chuyện này ngươi không cần phải xen vào. Chủ quản vừa nghe, lập tức gật đầu, là, tổng tài. Dứt lời, nữ nhân trực tiếp rời đi. Nàng thật là một người phụ nữ mạnh mẽ, một cái làm cho cả thế giới đều khâm phục nữ cường nhân, chỉ là cái này nữ cường nhân là cái không hôn chủ nghĩa, bằng không đã sớm kết hôn, bất quá lời nói lại nói trở về trên thế giới này có ai xứng đôi bọn họ tổng tài. Chủ quản cho rằng là không có. Tổng tài không chỉ có xinh đẹp, nhiều kim, bằng cấp cao, quản lý năng lực cũng là nhất tuyệt. Tóm lại chính là một cái khiến người khâm phục nữ cường nhân. Nữ nhân đi vào ngầm Gaza, vừa mới ngồi trên xe liền biến mất. Nàng đi vào trò chơi thế giới này là giả thuyết, nàng đầu tiên đi vào tiếp dẫn người cửa, nhẹ nhàng gõ gõ môn, này mở cửa chính là một cái phụ nhân, nàng cười ha hả nói, thân ái dũng sĩ, có cái gì giúp được người sao? Trước kia tiếp dẫn người đâu? Nữ nhân hỏi, thân ái dũng sĩ, ta chính là tiếp dẫn người. Nữ nhân minh bạch, nàng đi nhanh rời đi, trò chơi thế giới đối nàng không chịu chút nào ảnh hưởng, nàng trực tiếp đi quang minh rừng rậm, phía trước chấn động chính là từ nơi này truyền ra tới. Tiểu thư, Sophia tiểu thư, hôm nay ma pháp ngài học xong sao? Lưu chữ dâu bạc nam nhân nhẹ nhàng gõ Mục Hề mặt bàn. Mục Hề hoàng thần, ngẩng đầu nhìn lại, này hẳn là ma pháp học viện đạo sư. Ta có việc. Nói xong, Mục Hề đứng dậy, trực tiếp ra phòng học. Ma pháp đạo sư hơi hơi nhíu mày, hắn lắc đầu, bồi dưỡng thánh nữ chi lộ từ từ a. Mục Hề một đường đi vào quang minh thần điện, quang minh thần điện đã chờ một người. Nàng ăn mặc màu mận chín phục cổ váy dài. Tóc màu đỏ cuộn xong cuốn, thoạt nhìn rất là xinh đẹp. Tựa hồ nghe đến thanh âm, nữ hài xoay người, còn chưa nói lời nói, Mục Hề tay cũng đã dán ở cái trán của nàng thượng. Trò chơi là giả dối, nàng không có biện pháp dò xét Chu Sa tin tức, thế giới này lại là chân thật, cho nên nàng có thể phát hiện Chu Sa cụ thể tin tức. Thần lực nhanh chóng từ nhảy qua Chu Sa đại não mỗi một góc, nơi này ký ức là về một cái tiểu nữ hài trưởng thành. Không có thu hoạch. Kiên nhẫn một chút. Mục Hề dùng siêu hồn phương pháp. Nếu Chu Sa đối nàng có điều kháng cự, như vậy siêu hồn phương pháp sẽ làm nàng cảm giác được đau đớn. Chương 1155 nở tờ cờ hàng ngày 14. Chu Sa hồn thể không có đối Mục Hề thần lực sinh ra kháng cự, kỳ thật này có thể nói là ở Mục Hề ngoài ý liệu dự kiến bên trong. Đối với Chu Sa thân phận, Mục Hề kỳ thật đều là suy đoán, cũng không phải thực xác định. Chu Sa tên kia ở nàng rơi vào luân hồi lúc sau liền biến mất, đến nỗi biến mất làm cái gì, Mục Hề không nghĩ quá nhiều hỏi đến. Các nàng cũng từng là thần. Không chịu câu thúc, nếu không thích ngốc tại bên người nàng tưởng khai, Mục Hề cũng sẽ không phản đối. Có lẽ nàng hôm nay suy đoán là sai lầm, cũng có thể là đúng, nhưng là mặc kệ thế nào nàng đều sẽ thử một lần. Nàng hồn thể góc có một cái màu đỏ thủy tinh cầu, cái này thủy tinh cầu tất cả đều là ký ức mảnh nhỏ. Mục Hề không có đánh nát cái này thủy tinh cầu, mà là trực tiếp rút về tay. Nàng đã xác định Chu Sa thân phận, không có vạch trần bất quá là cho chính mình thuộc hạ một chút tôn trọng, cũng hoặc là nói đạm mạc. Lười đến quản chuyện của nàng. Ở hồn thể không có bài xích thời điểm nàng cũng đã có thể xác định Chu Sa thân phận, nàng tới vị diện này làm cái gì? Làm sao vậy? Ngươi làm ta kiên nhẫn một chút, nhưng là ta cảm giác giống như không đau a. Chu Sa sờ sờ chính mình chán, sau đó đông nhiên nghĩ đến cái gì, lấy ra một cái tiểu gương, này nhìn kỹ xem lúc sau mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo không thoát trang, bằng không thật sự biến thành xỉu bát quái. Mục Hề, đều không nghĩ quản nàng. Có người tới. Thắc mâu tư từ thần tượng trên dưới tới, hắn nói. Mục Hề lên tiếng, thanh âm này vừa mới rơi xuống liền thấy ngoài cửa đứng một người, người nọ quần áo cùng thế giới này không hợp nhau. Tóc ngắn, tây trang, tiểu Trung Quốc trang dung. Nàng lập tức chiều Mục Hề đi tới, vẫn luôn đi đến Mục Hề trước mặt. Nàng lạnh nhạt trên mặt bỗng nhiên run rẩy, thật lâu sau một câu cũng chưa nói ra, cuối cùng thế nhưng thỉnh thịch một tiếng, liền như vậy ngạnh sinh sinh cấp Mục Hề quỳ xuống. Vững chắc quỳ xuống, thành thành khẩn khẩn dập đầu. Thuộc hạ Tử Kim, bái kiến chủ thần. Thắc mâu tư. Chủ thần là cái gì thần? Chu Sa lại cảm giác rộng mở thông suốt, cho nên nàng vì cái gì sẽ có tự chủ ý thức. Liên bởi vì nàng kỳ thật không phải nở tờ cờ là thần sao. Cảm giác được một cái vòng lẩn quẩn, kỳ kỳ quái quái vòng lẩn quẩn, đi không ra, biện không rõ. Vốn tưởng rằng đây là một cái thuộc hạ kích động nhìn thấy cấp trên, sau đó cấp trên sẽ thực vui mừng hình ảnh. Ai biết Mục Hề đột nhiên ra tay. Trực tiếp một đạo thần lực đem cái này giỏi giang nữ nhân đánh bay đi ra ngoài. Vừa mới đuổi tới thuật an phát hiện không đúng, lập tức lắc mình đến bên cạnh đi. tình huống như thế nào? Thuật An nhìn thoáng qua đánh vào bên ngoài thần tượng thượng nữ nhân, cẩn thận phân rõ dưới mới phát giác kia giống như là cái vị diện quản lý giả. Như thế nào sẽ, thảm như vậy? Thuật An không có lo chuyện bao đồng tính toán, hắn lập tức đi vào thần điện, thình lình thấy đầy mặt băng xương tỷ tỷ, cùng với lạnh buốt tỷ phu, cộng thêm một cái mộng bức nữ hoa. Hắn phát hiện không khí không đúng, chỉ là sờ sờ chính mình cái mũi, không dám nói lời nào. Thử Kim, ngươi cũng biết tội. Một hề mãn hàm băng xương đôi mắt nhìn về phía cách đó không xa thảm hề hề nữ nhân. Nữ nhân trên người thần lực tán loạn nghiêm trọng, nàng gian nan bỏ dậy, sau đó lại lần nữa cấp một hề quỳ xuống. Thử Kim, không biết. Đồng nhiên, Tử Kim bên hông xuất hiện một cây màu bạc roi dài, nàng không dám đánh trả, cũng vô pháp đánh trả. Đây là Lão Long, nàng biết đến, trước kia cường thịnh thời điểm còn có thể cùng Lão Long một trận chiến, mà hiện tại nàng hoàn toàn không phải Lão Long đối thủ. Tử Kim bị kéo dài tới trong đại điện, nguyên bản tinh xảo vô song nàng đã chật vật bất kham. Tội của ngươi có thứ ba. Mục Hề trên cao nhìn xuống nói. Thứ nhất, thân là chủ thần trợ thủ lại không biết hiệp trợ giám sát giả quản lý 3.000 vị diện. Thứ hai, chi pháp phạm pháp, ý đồ đem một cái vô chủ vị diện buộc chặt ở ngươi hiện tại vị diện thượng. Tử Kim mấp máy môi, nàng nói, chủ thần, mở rộng lĩnh vực, Tử Kim không cho rằng có sai. Roi dài hung hăng chịu ở Tử Kim trên lưng, dù vậy, Tử Kim vẫn là cắn răng không nhận sai. 3.000 thế giới, hư không hỗn độn, vô số thế giới bọn họ đều sẽ có chính mình chủ nhân, ngươi đây là xâm lược. Tử Kim cắn răng nói, chủ thần, vị diện này vô chủ, không có chủ thần, không có vị diện quản lý giả. Mặc dù không dung nhập ta vị diện, làm phụ thuộc vị diện, có gì không thể. Mục Hề nói, ta đây thật đúng là nói sai rồi. Tử Kim nghe vậy, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng mà Mục Hề còn nói thêm, vậy ngươi này tội có bốn. Đệ tam điều ngươi thương chủ thần đạo lữ, đối cùng không đúng. Mục Hề lại hỏi. Tử Kim ngẩng đầu, nàng nhìn về phía Mục Hề, nghi hoặc, chủ thần, chuyện này, Tử Kim vô pháp nhận. Ngài đạo lữ không phải thời ngự chủ thần sao? Thuộc hạ tự nhận là còn không có thương thời ngự chủ thần năng lực. Mục Hề đối Tắc Mâu Tư vây tay, Tắc Mâu Tư trong lòng đối vị kia thời ngự chủ thần có chút bất mãn, nhưng không thể không nói cũng có chút tò mò. Ngươi nhìn kỹ xem. Mục Hề hủy diệt Tắc Mâu Tư mặt ngoài nguy trang, thời ngự dung nhan đủ để cho người thấy rõ. Tử Kim trong lòng hoảng hốt, nàng biết Mục Hề kỳ thật là một cái thực ích kỷ người, đối với chính mình đồ vật nàng bên vực người mình thực, ai cũng không thể đụng vào nàng đồ vật. Thời ngự chủ thần thực rõ ràng đã là chủ thần sở hữu vật, nàng bị thương thời ngự chủ thần, đích xác 10 phần sai. Chủ thần tha mạng, thuộc hạ đích xác không biết Tắc Mâu Tư chính là thời ngự chủ thần. Hơn nữa thuộc hạ chỉ là đem Tắc Mâu Tư giam lỏng với trò chơi bên trong, vẫn chưa nghĩ tới muốn làm thương tổn hắn. Mục Hề nói, vị diện này bị ngươi áp xúc vì trò chơi, quang minh thần ám hắc thần bị giam lỏng với trò chơi bên trong, mục đích của ngươi còn không rõ ràng. Tử Kim cũng không cho rằng chính mình mở rộng lĩnh vực là một kiện sai lầm sự tình. Chủ thần như vậy lợi hại, liền tính quản lý toàn bộ hỗn độn hư vô, thì tính sao? Này tội bốn, còn cần ta nói sao? Tử Kim cắn môi, nàng nói, chủ thần, này tội bốn thuộc hạ nhận, chính là thuộc hạ cũng tuyệt đối không cho phép hắn thương tổn ngài. Không cho phép. Mục Hề ngồi xổm xuống dưới, nàng nhìn thẳng Tử Kim đôi mắt, nói, vậy ngươi cũng biết ngươi cấu kết Huyền Ly làm bổn tọa duy nhất hài tử bị người cướp đi, này ngươi cũng biết. Tử Kim kinh ngạc lớn lên miệng, nàng khó có thể tin nói, tiểu chủ nhân. Cổ thân đích sắc không nặng con nối dõi, thân duyên đạm bạc, nhưng là đạm bạc không phải là không có, Mục Hề để ý chính mình nữ như sao. Nếu không để bụng liền sẽ không vì nàng đặt tên, nếu không để bụng lúc trước liền sẽ không không màng thân thể vỡ vụn, thần hồn không xong cũng muốn đuổi tới cái kia biên giới đi. Mục Hề không nói, không phải là liền không có những việc này. Cấu kết Huyền Ly, chuyện này, Linh chịu được. Mục Hề nói, Tử Kim vành mắt đỏ, nàng nói, chủ thần, ngài cũng có bạn lữ, ngài hẳn là có thể lý giải thuộc hạ. Thuộc hạ là thật sự thích Huyền Ly. Kia hắn thích ngươi sao? Ngươi có năng lực quản được hắn sao? Thời ngự nếu không nghe lời, ta có thể quản được hắn, ngươi có thể sao? Tử Kim không thể, nàng quản không được, Huyền Ly là cùng Mục Hề cùng phê thần, kia một đám thần thần lực đều cực cao, căn bản không phải Tử Kim chu sa mặt sau này đó thần có thể khống chế. Nguyên nhân chính là vì là cổ thần, cho nên tâm tính cũng thập phần tiêu sái, nói khó nghe điểm chính là kiệt ngạo khó thuần. Trước 1156 nở tờ cờ hàng ngày 15. Chủ thần. Ái một người thật sự có sai sao? Tử Kim không phục, nàng không cho rằng chính mình có sai. Trước kia chủ thần không có thất tình lục dục, mặc dù nàng lại thích Huyền Ly cũng không dám lộ ra mảy may, nàng sợ hãi chủ thần bởi vậy mà trách phạt nàng. Chính là hiện tại nàng đều động tình, có cảm tình, nàng hẳn là lý giải nàng A, vì cái gì còn muốn trách phạt nàng. Chủ thần, ái một người, thật sự có sai sao? Lúc này đây nàng thanh âm không có như vậy ngẩng cao, tựa hồ là đang hỏi Mục Hề, lại tựa hồ là đang hỏi chính mình. Mục Hề nói, ái một người không có sai, chính là ngươi ái là gây ở người khác trên người thống khổ, đó chính là sai. Nghe xong lời này, Tử Kim bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt thập phần sắc bén. Nàng bén nhọn thanh âm tựa hồ trực tiếp xuyên thấu sở hữu cái chán, chủ thần, thời ngự chủ thần vì làm ngài sinh ra tình căn không tiếc lấy ngài thần vực dung chuyển, thông đạo bị trở vì đại giới, chẳng lẽ hắn liền không sai sao? Hắn không sai sao? Mục Hề. Bổn tọa chưa nói hắn không sai. Nhưng là hắn sai, nàng có thể chịu đựng, nàng là ích kỷ, là thiên vị, nhưng ngươi không phải hắn. Chủ thần A, ta theo ngài lâu như vậy, ngài không thể như vậy ích kỷ A. Hiện tại nói chính là ngươi cùng Huyền Ly sự tình, thời ngự ưu khuyết điểm tự nhiên có tự nhiên pháp tắc đi xử trí. Ngươi nếu là thật thích Huyền Ly, bổn tọa cũng chưa nói không cho phép, ngươi liền từ bổn tọa bên người rời đi, đi hắn nơi đó. Bổn tọa còn chưa đủ dung túng ngươi. Ai nói thời ngự liền không có đã chịu trừng phạt? Hắn lấy bộ phận ý thức lưu chuyển 3.000 vị diện, nhận hết nhân gian trăm thái, cùng người giống nhau sinh lão bệnh tử, này đó là tự nhiên pháp tắc đối hắn trừng phạt. Mà như vậy trừng phạt, nhìn như thực nhẹ, kỳ thật trọng cực kỳ. Bởi vì không có người biết khi nào mới là cuối, cho dù là Mục Hề cũng không biết thời ngự rốt cuộc khi nào mới có thể trở về bản vị. Không người cũng biết, liếc mắt một cái vọng không đến đầu, đây là tự nhiên pháp tắc trừng phạt, vô chừng mực luân hồi. Nếu không phải Mục Hề còn ở, thời ngự đại khái sẽ từ đây mai một ở 3.000 vị diện. Không, ta không đi, chủ thần ngài không cần đuổi ta đi, ta đợi ngài lâu như vậy. Nếu ngươi cùng Huyền Ly cấu kết, vậy đã phản bội bổn tọa, ngươi cho rằng bổn tọa sẽ lưu lại một phản bội bổn tọa người. Thật sự thích hắn, liền đi theo hắn đi thôi. Đến nỗi Huyền Ly có thể hay không đối xử tử tế Tử Kim, này mà cũng không ở Mục Hề suy xét đem trong phạm vi. Ngươi nếu thích, liền đi. Nhưng là trừng phạt, một cái sẽ không thiếu. Tử Kim, bổn tọa cùng Huyền Ly, ngươi chỉ có thể tuyển một cái, hiện tại bổn tọa giúp ngươi làm quyết định, ngươi phạm phải sai bổn tọa vô pháp lại chịu được ngươi, cho nên ngươi tuyển hắn đi. Mục Hề nâng lên tay, Tử Kim cắn răng, nàng không cam lòng, thực không cam lòng. Đống nhiên Tử Kim giữ chặt bên cạnh Chu Sa liền ở Mục Hề trước mặt chạy thoát, Mục Hề cũng nhanh chóng đuổi theo. Tử Kim sao có thể có Mục Hề tốc độ nhanh như vậy, thực mau nàng đã bị đuổi theo. Nàng chật vật cực kỳ, lại còn ở đau khổ kiên trì. Chủ thần. Ngài đều có thể chịu đựng thời ngự chủ thần, vì cái gì không thể chịu đựng thuộc hạ. Thuộc hạ cái gì cũng chưa làm sai, cũng chỉ là yêu một cái thần mà thôi. Tử Kim vẫn luôn cảm thấy chính mình không có làm sai cái gì, nàng không sai. Tiên Đỗ Mục Hề, cứu cứu ta, ta sợ hãi. Chu Sa sợ hãi đã chết, này thật là thần tiên đánh nhau phàm nhân tao ương, nàng như thế nào cứ như vậy. Bén nhọn không biết là cái gì tài chất đao liền để ở nàng trên cổ, cái này làm cho Chu Sa không dám có nửa phần núp ních. Nàng hào hoan A. Ta nói hơi thở của ngươi như thế nào như vậy quen thuộc, nguyên lai là ngươi A, Chu Sa, ngươi nói ta giết ngươi lời nói chủ thần có thể hay không cũng chỉ lưu lại ta. Rõ ràng thanh âm này như vậy ôn nhu, nhưng Chu Sa nghe vào trong thai liền cảm thấy như vậy trói thai, nguy hiểm nguy hiểm nguy hiểm, mấy chữ này liền ở trong đầu quanh quẩn. Ngươi, ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi, ngươi nhận sai người, ta kêu Lâm Mỹ, ta chỉ là cái bình thường sinh viên. Hảo làm bậy A, nàng chính là cái người thường mà thôi. A. Chu Sa chỉ cảm thấy đau đầu rụng nức, thần hồn chấn động, đó là Tử Kim mạnh mẽ xâm nhập nàng tinh thần lĩnh vực. Thủy tinh cầu phát hiện chủ nhân có nguy hiểm, chính mình vỡ vụn, vô số hình ảnh nảy lên trong óc, mà đúng lúc này Tử Kim sát chiêu cũng đã bước đến trước mắt. Chu Sa đôi mắt nháy mắt đỏ, đỏ đậm đôi mắt, tương đương thuần túy. Một phen đỏ tươi đao chống rông xuất hiện, hung hăng chiều Tử Kim công kích mà đi, nhưng là càng mau chính là Mục Hề roi dài. Tử Kim trốn không thoát Mục Hề công kích. Nàng ngạnh sinh sinh tiếp được Mục Hề công kích, một roi này tử trực tiếp đem nàng thần hồn đả thương. Trốn không thoát Mục Hề công kích, nàng lại dùng hết toàn lực né tránh kia đem hồng diễm diễm đại đao. Này một phen đại đao là Chu Sa bản mạng vũ khí, nàng lực công kích cũng không yếu. Đại đao dừng ở Chu Sa trong tay, nàng khuôn mặt đã hoàn toàn thay đổi. Nàng mặt là cực kỳ sắc bén Mỹ, loại này Mỹ căn bản không người dám tới gần. Chủ thần, nơi này liền giao cho ta đi. Chu Sa nói. Nàng nắm lấy trong tay đại đao chiều Tử Kim công kích mà đi. Theo đạo lý tới nói, Tử Kim tu vi kỳ thật so Chu Sa muốn cao một ít, nhưng là Tử Kim hiện tại thân bị trọng thương, sao có thể là Chu Sa đối thủ. Không đến một lát, Tử Kim đã vết thương chồng chất, nàng cảm thấy chính mình hôm nay khả năng thật sự muốn công đạo ở chỗ này, nhưng mà đến lúc này, nàng vẫn như cũ cảm thấy chính mình không sai. Đồng nhiên, phong vân kích động, chung quanh không gian dần dần xuất hiện không gian cái khe. Mục Hề nắm chặt trong tay roi dài. Mục Hề chủ thần A, ngươi như vậy đối với ngươi trung tâm thuộc hạ nhưng thật sự là có chút tàn nhẫn. Nay quen thuộc thanh âm làm Mục Hề hận không thể trực tiếp đem hắn băm thành thịt nát. Có thể làm Mục Hề như vậy hận, phải nói như vậy người đáng ghét, đại khái cũng chỉ có Huyền Ly một người. Huyền Ly như cũng là cưỡi đầu một đầu viễn cổ cự thú xuất hiện ở cái này vị diện, hắn có chút âm lệ dung mạo cùng này xấu xí cự thú vô cùng phối hợp. Hắn chỉ là vây vây ống tay áo, liền đem hơi thở thoi thóp tử kim ném đến cự thú phía sau lưng thượng, từ đầu đến cuối Huyền Ly đều không có chạm vào tử kim một chút. Nếu tới, liền lưu lại. Mục Hề chiều Huyền Ly công kích mà đi, Huyền Ly hiện tại thân thể cũng không có hoàn toàn khép lại, hắn chỉ là tới cứu người mà thôi, cho nên ở cứu tử kim thời điểm liền mã bất đình để trốn. Thật là trốn, chính là này đối Huyền Ly tới nói sớm đã thành thói quen. Hắn có cái gì ngượng ngùng? Dù sao ở Mục Hề trước mặt trốn cũng không phải lần đầu tiên. Không gian cái khe bị mở ra, Huyền Ly vốn tưởng rằng lúc này đây cũng có thể đào tẩu, lại không nghĩ kia không gian cái khe đột nhiên khép lại. Mà lúc này phía sau roi dài cũng đã bước tới rồi phía sau, Huyền Ly không thể không làm viễn cổ cự thú ngăn trở công kích. Viễn cổ cự thú da dày thịt béo, nhưng liền tính như vậy da dày thịt béo viễn cổ cự thú ở ăn Mục Hề một roi lúc sau vẫn là đau đến rên rỉ. Cùng lúc đó, Quang Minh thần Tắc Mâu Tư, Hắc Ám thần Mọ Dịch Sởn, cùng với mặt khác vài vị thần minh cũng đã đuổi tới. Thời Ngự cũng không có lấy chủ ý thức xuất hiện, cho nên đối thượng Huyền Ly hắn kém hơn một chút, nhưng là bọn họ người nhiều a. Mục Hề nhưng không quản này đó, màu bạc roi dài hóa thành trường long, bay thẳng đến Huyền Ly chạy như điên mà đi. Huyền Ly tiểu nhi, ngươi cấp bổn tọa đứng lại. Chương 1157 nở tờ cờ hàng ngày 16. Mục Hề thân thể này chỉ là một chuỗi số liệu có thể nói là một loại giả thuyết đồ vật, này đối nàng bản thân hạn chế liền sẽ đại đại giảm bớt. Đối phó đỉnh thời kỳ Huyền Ly cũng không có vấn đề gì, huống chi là hiện tại Huyền Ly, trên người hắn tuyệt đối còn có thương tích. Cùng phong phân phật, tựa hồ muốn đem Huyền Ly áo đen tua nhỏ, hắn thật sâu như mày, hiện tại đừng nói là mang theo tử kim, chính là chính hắn đều rất khó chạy thoát. Trừ phi, hắn ánh mắt rơi xuống, đây là theo hắn nhiều năm viễn cổ cự thú. Một đầu viễn cổ cự thú vô pháp cùng Mục Hề so sánh với, chính là vì hắn tranh thủ một chút thời gian vẫn là có thể. Huyền Ly tiểu nhi, ngươi cư nhiên còn dám thất thần. Nay đã không còn là một cái roi, mà là một cái màu bạc trường long, nó buôn khiếu mà đến, khí nuốt núi sông, uy áp che trời lấp đất thổi quét mà đến. Đây là ai Huyền Ly đương nhiên nhận thức, lão long cùng Mục Hề giao hảo, ở không có chạy thoát tự nhiên pháp tắc vẫn diệt lúc sau tự nguyện trở thành Mục Hề trong tay roi dài, kỳ thật này xem như lấy mặt khác một loại phương thức tồn tại. Huyền Ly bản thể là một cái màu đen đằng xà, cùng đời sau đằng xà lại có chút bất đồng, so sánh đời sau đằng xà, hắn nguyên hình thể tích lớn hơn nữa, cơ hồ che trời. Trên người bao trùm hàn quang lạnh thấu xương vảy, này mỗi một mảnh vảy đều là đời sau mỗi người tranh đoạt bảo bối. Đối thượng lão long bản thể, Huyền Ly không có khả năng lại lấy hình người tác chiến. Một con rồng một xà ở không trung kịch liệt va chạm, Huyền Ly trên người có thương tích, nhưng rốt cuộc có bản thể, mà lão long đã là hồn thể, bản thể sớm đã vẫn diệt, mặc dù sau lại Mục Hề chế tạo ngân long tiên, đối thượng Huyền Ly vẫn là kém hơn một chút. Tử Kim mắt thấy tình huống không đúng, nàng lập tức cắn răng mở ra không gian cái khe. Chỉ có mở ra không gian cái khe Huyền Ly mới có chạy thoát cơ hội, nàng là không nghĩ phản bội Mục Hề, nhưng là nàng càng không nghĩ làm Huyền Ly chết ở chỗ này. Chu Sa thấy vậy, nàng lập tức tiến lên ngăn cản, nàng cũng chỉ có thể ngăn cản, không có Mục Hề mệnh lệnh nàng không có khả năng chu sát Tử Kim. Hiện tại Tử Kim sao có thể vẫn là Chu Sa đối thủ, nàng lấy trên người trọng thương đại giới đổi lấy mở ra không gian cái khe. Chu Sa là thật sự không thể lý giải, Tử Kim rõ ràng như vậy đến trọng dụng. Vì cái gì liền nhất định phải vì Huyền Ly phản bội chủ thần, này thật sự rất khó lý giải. Đại đao đã cắm vào Tử Kim phía sau lưng, cái này làm cho nàng mảnh khảnh phía sau lưng ố lượng, mặc dù cả người máu tươi đầm địa, nàng cũng không có đình chỉ chính mình hành vi. Chính là không được, còn kém một chút, còn kém một chút. Nàng nhìn về phía bên cạnh cùng Mục Hề chiến đấu viễn cổ cự thú, khẽ cắn môi, nàng dùng trường kiếm hung hăng cắt lấy cự thú một khối huyết nhục. Viễn cổ cự thú huyết nhục đủ để mở ra không gian cái khe. Loại này hành vi xem đến Chu Sa cảm thấy vô cùng trái tim băng giá, này viễn cổ cự thú cùng bọn họ kỳ thật chỉ kém một chút, bọn họ chỉ kém hóa hình mà thôi. Viễn cổ cự thú ở phía trước chiến đấu, nàng lại hung hăng bổ một đao. Liên ở cái khe sắp bị mở ra thời điểm, một phen phiếm lưu quang lại tràn ngập thần uy mảnh khảnh trường kiếm trực tiếp đâm vào Tử Kim thân thể, này thuộc về chủ thần một kích nàng liền tính lại tưởng kiên trì cũng kiên trì không được, nàng trơ mắt nhìn đến cuối cùng một chút cơ hội biến mất ở chính mình trước mắt. Nàng hòng mất. Chu Sa lo lắng lại ra vấn đề, đem vừa rồi sắp xuất hiện cái khe không gian một lần nữa bổ một đạo thần lực. Kim sắc dây thường đem Tử Kim bó trụ, nàng tuyệt vọng nhìn về phía Mục Hề. Mục Hề lăng không dựng lên, mặc dù trên người quần áo vẫn là nở tờ cờ phục cổ váy, nhưng là này dừng ở Tử Kim trong mắt, nàng sớm đã thay đổi. Nàng có một đầu màu đen tóc dài, mỹ lệ dung nhan luôn là bị ấn cổ xưa mà phức tạp phù văn mũ choàng che khuất một nửa, trên người chỉ có cùng loại với tư tế trường bào, thần thánh mà lại trang trọng. Năm đó nàng chính là như vậy điểm hóa nàng. Nàng cảm kích Mộc Hề, là thật sự. Chu Sa trơ mắt nhìn cùng chính mình cộng sự nhiều năm đồng liêu trên người dần dần nổi lên màu tím nhạt quang, dần dần mà, biến thành một khối cự thạch. Đây là tử kim nguyên hình, nàng bản thể chính là một khối thật lớn tử kim thạch. Chỉ thấy tử kim thạch mặt trên có khắc mấy hành tự, Chu Sa nhìn kỹ, trong lòng lại tức lại đau lòng. Đã chết đều còn nghĩ hắn. Lão hàng dài long đối thượng huyền ly trong thời gian ngắn còn có thể, thời gian dài là chịu đựng không nổi, cũng may không chỉ có lao long, đối phó huyền ly còn có tắc mâu tư đám người. Huyền ly bị tắc mâu tư một đạo thần lực đánh trúng, hắn hơi hơi như mày, chẳng những cũng không lui lại, ngược lại còn chiều tắc mâu tư tới gần. Này thực khác thường. Lão long nhãn thấy không đúng, này long đuôi lập tức ném qua đi, nhưng là đã muộn, loe u quang mũi kiếm đã đâm xuyên qua tắc mâu tư bàn tay, nếu là lại tiến một chút liền sẽ đâm vào tắc mâu tư trái tim. Nha đầu. Mộc Hề nghe được thanh âm, nàng trong tay lại lần nữa xuất hiện một phen trường kiếm, kia trường kiếm biết Mộc Hề tâm tư, thẳng tắp chiều huyền ly bay đi. Huyền ly đã chịu song trọng công kích, nhưng là này mũi kiếm đã đâm vào tắc mâu tư làn da, bất quá cũng lại khó tiến một phần. Tắc mâu tư cũng không phải cái gì kẻ yếu. Hắn tốt xấu vẫn là vị diện này chư thần đứng đầu. Cấp bổn tọa ngăn lại nàng. Huyền ly nói rơi xuống, viễn cổ cự thú lập tức chiều Mộc Hề nhào qua đi. Mộc Hề không thể không trước hạ vây trận, viễn cổ cự thú tự bạo đủ để hủy diệt vài cái vị diện. Huyền ly trên mặt hiện lên một mặt ý cười, hắn nói, Mộc Hề, liền tính ta sống không nổi, ta cũng muốn ngươi thời thời khắc khắc đều nhớ rõ bổn tọa. Dứt lời, hắn chiều không gian nào đó phương hướng đâm qua đi. Thuật An cũng sẽ không chịu đựng này đằng xà nhiều lần khi dễ chính mình tỷ tỷ tỷ phu, cho nên hắn chiều huyền ly vứt một cái con pa qua đi, không sai chính là con pa, chỉ là kia cũng không phải là bình thường con pa. Con pa hung hăng đâm vào huyền ly đôi bộ, tức khắc đến xương đau đớn từ xương cùng thẳng tới trái tim, huyền ly đau đến thiếu chút nữa chạy sai phương hướng. Nhìn nó, Mộc Hề đối phía sau mấy cái không quen biết thần minh nói. Thời ngự, ra tới. Mộc Hề lại nói. Theo nàng thanh âm rơi xuống. Tắc mâu tư đồng tử chấn động, kim sắc đồng tử dần dần thay đổi sắc thái, phảng phất là cởi sắc giống nhau, dần dần biến thành màu xám bạc. Tóc của hắn cũng bắt đầu phai màu, vóc người kéo trường, ngũ quan càng thêm tinh xảo. Hề bảo, thanh âm này nhu hòa xuống dưới, không cần phải nói, hắn đã không phải tắc mâu tư, hắn là thời ngự. Nhìn nó, mặt khác mấy cái thần minh đối Mộc Hề tới nói thật là cái cặn bã, làm cho bọn họ coi chừng viễn cổ cự thú. Kia căn bản không có khả năng. Vẫn là ta đi thôi. Thời ngự dứt lời, hắn đã chiều huyền ly tới gần, mà huyền ly giờ phút này đã chui vào không gian cái khe chỉ chừa một đoạn cái đuôi ở bên ngoài. Màu bạc dây thừng bó trụ huyền ly cái đuôi, đây là muốn đem hắn kéo ra tới. Huyền ly đã thân bị trọng thương, hắn nếu là không sợ chết có thể tự đoạn cái đuôi rời đi, huyền ly nếu tự đoạn cái đuôi, vậy không phải thân thể thượng thương tổn, thần hồn cũng sẽ đã chịu cực đại bị thương nặng. Chính là hắn nếu là không làm như vậy hôm nay nhất định sẽ giao đái ở chỗ này. Thời ngự liền ở đánh cuộc. Đánh cuộc huyền ly có thể hay không đối chính mình như vậy tàn nhẫn. Nhưng mà thời ngự thật sự xem nhẹ huyền ly đối chính mình tàn nhẫn trình độ, màu đen lưới dao hiện lên, huyền ly thật sự đem chính mình cái đuôi cấp cắt đứt. Nói như vậy, huyền ly một khi dưỡng không hảo thân thể khả năng liền sẽ chết ở nào đó góc. Chương 1158 nở tờ cờ hàng ngày 17. Thời ngự hơi hơi như mày, hắn vừa định đi vào, màu bạc roi dài đã quấn lấy nàng eo. Thời ngự bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể thu tay lại. Nơi này là một cái xa lạ vị diện, có thể nói bởi vì tử kim nguyên nhân vị diện này gặp thai bay vạ gió, cho nên Mộc Hề quyết định đem khối này viễn cổ cự thú thi thể dung nhập vị diện này, có viễn cổ cự thú thi thể ôn dưỡng, vị diện này tương lai đáng mong chờ. Bận việc đã lâu, trừ bỏ Mộc Hề ở ngoài mặt khác chư thần hoặc nhiều hoặc ít có chút bị thương, đại đa số thần minh đều còn làm không rõ ràng lắm hiện tại rốt cuộc là cái tình huống như thế nào, bởi vì bọn họ phía trước đều là bị tắc mâu tư gọi tới. Mà hiện tại tắc mâu tư đã biến thành thời ngự, bọn họ liền càng thêm sờ không được đầu óc. Mộc Hề mượn cơ hội này đem hai cái vị diện phân cách mở ra, bởi vì vị diện quan hệ, Mộc Hề liền tạm thời lưu tại phương Tây vị diện này. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chủ trưởng trí tuệ nữ thần cảm thấy rất là kỳ quái, nàng lá gan khá lớn liền hỏi ra tới. Mặt khác thần mình cho nàng đưa mắt ra hiệu, làm nàng đi hỏi thời ngự, trí tuệ nữ thần thực ôn nhu, cũng hiểu được đúng mực. Nàng nhìn ra được tới bọn họ chủ thần tắc mâu tư biến hóa, có thể nói hiện tại tắc mâu tư quả thực hoàn toàn biến thành một người khác, nàng không dám đi hỏi. Chủ thần, đây là tử kim để lại cho ngài nói. Chu Sa tránh ra thân mình, lộ ra nàng phía sau tử kim thạch. Mục Hề chỉ là nhìn lướt qua, kia mấy hành tự đơn giản chính là nàng muốn dùng chính mình tử vong tới đổi lấy Huyền Ly một cái mệnh. Thần tử vong cùng nhân loại bất đồng, nhân loại tử vong còn có luân hồi, nhưng thần đã chết liền thật sự đã chết, từ thế giới này hoàn toàn biến mất, không bao giờ sẽ xuất hiện. Đem nàng đưa trở về. Mục Hề nói. Chu Sa lên tiếng, nàng cũng không dám hỏi Mục Hề rốt cuộc có thể hay không buông tha Huyền Ly, bất quá nếu là nàng cũng sẽ không bỏ qua Huyền Ly. Huyền Ly đã hoàn toàn chọc tới chủ thần. Chủ thần, ngài, khi nào trở về? Lần trước ta nhìn đến đi thông thần vực thông đạo đã hảo. Chu Sa hỏi. Nàng thực hoài niệm trước kia cùng chủ thần đãi ở bên nhau thời điểm, đương nhiên lúc ấy còn có Tử Kim, mặc dù Tử Kim luôn là coi thường nàng, nhưng là này không quan trọng, dù sao đều là đồng liêu. Mục Hề nói, nhanh. Ngươi hỏi ta hỏi ai? Tiểu tỷ tỷ có thể hỏi ta nha, ta biết nha. Vậy ngươi nói còn có bao nhiêu lâu? Nhanh. Mục Hề. Mục Hề là có thể cảm nhận được nhanh, mà cảm mạo linh lại là biết nhanh. Mấy chục cái vị diện, phỏng trừng cũng mau kết thúc. Hảo, kia thuộc hạ ở thần vực chờ ngài trở về. Chu Sa đem Tử Kim Thạch mang theo, nàng mở ra vị diện thông đạo, sau đó rời đi. Thuật An, ngươi cũng đi. Thuật An từ mỏ dịt sờn trong thân thể ra tới, hắn như cũng là ăn mặc định chế tây trang, đôi mắt thượng mang một bộ tơ vàng mắt kính. Hắn đi đến Mục Hề trước mặt, hơi hơi khom lưng, nói. Tỷ tỷ, ta cũng muốn đi thần vực. Chờ tỷ tỷ trở về. Mục Hề hơi hơi gật đầu, Thuật An cũng bước lên vị diện thông đạo. Vị diện thông đạo đóng cửa, Thời Ngự đi đến Mục Hề bên người, Mục Hề quay đầu xem hắn, hỏi, khi nào kết thúc? Thời Ngự nhẹ giọng nói, nhanh. Nói tương đương chưa nói. Sao lại thế này? Vì cái gì lão tử thân thể như vậy đau? Nám thảo, đổ máu, ai bị thương lão tử? Thanh âm này thật sự là quá đột ngột, trực tiếp đánh vỡ cái này đỉnh trệ không khí. Mục Hề cùng Thời Ngự quay đầu nhìn về phía hắn, người nói chuyện đúng là Hắc Ám Thần Mọ Dịt Sởn, có lẽ là bởi vì Thuật An rời đi, Mọ Dịt Sởn chủ ý thức mới khôi phục lại đây. Bởi vậy có thể thấy được, Mọ Dịt Sởn thần hồn cũng không có tiêu vong, mà là bởi vì Thuật An đột nhiên xâm nhập cấp bị ép tới yên lặng đi xuống. Ta dựa, ta nhớ ra rồi, có người tưởng đoạt xá bổn tọa. Mọ Dịt Sởn kêu kêu quát quát nói. Thắc Mâu Tư đâu? Thắc Mâu Tư tên kia ở đâu? Sở hữu thần minh giữa lợi hại nhất liền thuộc Quang Minh Thần Tắc Mâu Tư, Quang Minh Thần Mọ Dịt Sởn, chỉ là này Mọ Dịt Sởn thật là cái đầu góc không hảo xử. Bất quá này không quan trọng, rốt cuộc nhân ra đầu góc không hảo xử, vũ lực giá trị rất cao, cho nên không có cái nào thần minh dám đi đắc tội ra hòa này. Ân, các ngươi hai cái là ai? Giống như tu vi không tồi a, muốn hay không chúng ta tới đánh một trận? Mọ Dịt Sởn tùy ý băng bó hảo tự mình trên người miệng vết thương, sau đó lắc lư đi đến Thời Ngự cùng Mục Hề bên người. Các ngươi hai cái là tân tân thần. Không đúng, ngươi không phải thần, ngươi chính là nhân loại. Mộ Di Sơn xem xét vài lần, sau đó đối Mục Hề nói. Mục Hề lười đến phản ứng hắn. Thời Ngự ánh mắt vô bi vô hỉ nhìn thoáng qua Mộ Di Sơn, sau đó nói, không đánh nhau. Mộ Di Sơn nghe vậy, hắn vén tay háo, này vừa mới vén tay háo liền thấy chính mình trên người lớn lớn bé bé miệng vết thương, hắn tạc. Này rốt cuộc là cái nào cẩu đồ vật đánh lão tử? Có phải hay không Tắc Mâu Tư? Lão tử hỏi các ngươi có phải hay không Tắc Mâu Tư? Mặt khác thần minh động tác nhất trí lắc đầu. Vốn dĩ liền không phải. Không phải hắn còn có thể là ai? Còn có thần dám đánh bổn tọa? Mục Hề túm roi dài đem Thời Ngự kéo đi rồi, đến nỗi mặt khác này đó thần minh hoàn toàn có thể xử lý. Thế giới này cực kỳ giống một cái đồng thoại, sắc thái báo hòa độ rất cao, hoàn cảnh cũng thực hảo. Mục Hề ngồi ở cầu gỗ thượng, Thời Ngự liền dựa gần nàng, ánh mắt ôn nhu chiến quyến. Tắc Mâu Tư là như thế nào đến vị diện kia đi? Mục Hề hỏi. Thời Ngự suy nghĩ một chút, nói, tựa hồ là bởi vì vị diện này sinh ra dung chuyển, hắn vào nhầm ngươi trợ thủ vị diện kia, nhưng mà lại bị nàng cấp lửa dối giam lỏng ở trong trò chơi. Bởi vì thời gian dài giam lỏng hắn ký ức sinh ra lệch lạc, cho nên căn bản không nhớ rõ hắn rốt cuộc vì cái gì sẽ ở nơi đó. Mục Hề. Hề bảo, ta vẫn luôn bồi ngươi, vị diện này, tuyệt đối không đi. Mục Hề. Nói giống như ta yêu cầu ngươi bồi giống nhau. Thời Ngự ngoan ngoãn nói, không, là ta yêu cầu ngươi nha, Hề bảo. Mục Hề bắt lấy Thời Ngự tay, đây là hắn thần hồn, nhưng mà bàn tay lại vẫn là có đâm thủng dấu vết. Có thể thấy được Huyền Ly vừa rồi đều không phải là chỉ là đem Tắc Mâu Tư thân thể cấp thương tới rồi, hắn bản thể cũng đã chịu thương tổn. Nghiêm trọng. Mục Hề hỏi. Thời Ngự nhìn một chút, có một ít ảnh hưởng. Huyền Ly trong cơ thể có độc, hắn đem hắn độc hội tụ đến này mặt trên. Cho nên đối ta thần hồn tạo thành nhất định tổn thương. Như thế nào chữa trị? Mục Hề hỏi. Thời Ngự nhìn chính mình bàn tay, sau đó hắn vén lên màu trắng tay áo rộng, quả nhiên, màu đen độc tố đã lan tràn đến bả vai. Hắn buông tay háo, đối Mục Hề nhẹ giọng nói, khả năng yêu cầu Hề bảo hỗ trợ. Nói, Mục Hề tuy rằng ngươi mặt vô biểu tình, nhưng là thời ngự chính là có thể cảm nhận được nàng lửa giận. Hắn ôn nhu đối Mục Hề nói, Hề bảo không cần sinh khí, không phải cái gì đại sự. Hắn bày ra một cái kết giới, cái này kết giới có thể ngăn cách hết thảy. Hề bảo, yêu cầu chi kỷ. Thời ngự thính thai có chút phím hồng, nhưng ánh mắt thập phần trong suốt. Tuyết trắng quần áo rút đi, thời ngự đầu ngón tay run rẩy, hắn cực lực khắc chế chính mình. Số liệu hoàn toàn xoát đi, lưu lại chính là thần hồn. Chương 1159 nở tờ cờ hàng ngày 18. Cái gọi là chi kỷ, bất quá là thần hồn song tu, lấy này đạt tới an dưỡng mục đích, hai người đều là thần hồn trạng thái, không có quá nhiều trói buộc. Vị diện này tựa hồ nhớ kỹ hai người hơi thở, cũng có lẽ nguyên nhân chính là vì nhớ kỹ cái này hơi thở, cho nên sau lại mới có nhiều mặt tuyển định chủ thần sự tình. Không trung phong vân biến động, nay đã là 7 ngày trôi qua, chư vị thần minh cũng đã trở về bản vị, chỉ có quang minh thần tắc mâu tư vẫn luôn không có quý vị. Nháy mắt đây là ngày thứ 8, liền ở sở hữu thần minh đều đoán mò chắc thời điểm, tắc mâu tư đã trở lại, phải nói là đỉnh tắc mâu tư ra thời ngự đã trở lại, hắn bên người còn đi theo một vị nhân loại nữ hài. Chư vị thần minh cũng không dám coi khinh này nhân loại nữ hài, nàng quả thực chính là cái kỳ tích. Ta lên rồi. Thời ngự đối Mộc Hề ôn nhu nói, hắn gương mặt hơi hơi phím hồng, đôi mắt đầy nước, thấy thế nào đều là một bộ động lòng người hảo bộ dáng. Chư vị thần minh, vì cái gì có một loại ăn no căng cảm giác? Từ từ, chúng ta như thế nào biết cái gì gọi là ăn căng? Hơn nữa quang minh thần thấy thế nào đi lên quái quái? Ái thần, một đám đồ nhà quê, đây là tình yêu cảm giác. Ái thần, từ từ, vì cái gì quang minh thần sẽ cùng một nhân loại rơi vào bể tình? Thiên nột. Mục Hề gật đầu, thời ngự liền thượng thần tượng. Mục Hề rời khỏi sau chư vị thần minh mới bắt đầu thử tính dò hỏi quang minh thần. Trước kia quang minh thần thực dễ nói chuyện, mặc dù hắn có đôi khi không nói lời nào. Trung quanh dịu rít, thời ngự có chút không kiên nhẫn, hắn giữa mày phảng phất tràn đầy sương lạnh, thanh âm tựa hồ đều rất băng trá tử. An tĩnh. Chư vị thần minh tức khắc không dám nói tiếp nữa. Vì cái gì cảm giác quang minh thần giống như thay đổi cái bộ dáng? Quang minh thần thật đáng sợ. Bổn tọa sự tình ngươi chờ không cần hỏi đến, ngươi chờ làm tốt chính mình sự tình là được. An tĩnh chút, bổn tọa không thích tâm ý. Nói xong, thời ngự khép lại đôi mắt, chư thần hai mặt nhìn nhau, cuối cùng cũng không dám quấy rầy thời ngự. Quang minh thần như thế nào còn hai gương mặt? Ở tiểu cô nương trước mặt là một bộ gương mặt, ở bọn họ trước mặt lại là mặt khác một bức gương mặt. Sao mà còn làm khác nhau đối đãi? Sau lại bọn họ phát hiện quang minh thần tựa hồ thường xuyên không ở, ngay từ đầu bọn họ cũng không biết quang minh thần đi đâu. Sau lại có thần minh đi chiếu cố tín đồ thời điểm phát hiện bọn họ quang minh thần bồi ở một cái nữ hài bên người, hảo đi, chính là phía trước cái kia đặc biệt lợi hại nữ hài. Có lẽ có thần minh sẽ nghi hoặc, nhưng là ái thần cùng trí tuệ nữ thần là tuyệt đối sẽ không nghi hoặc, bọn họ đều hiểu. Chính là quang minh thần như thế nào sẽ có tình yêu đâu. Này hảo kỳ quái. Chư thần không quá tìm quang minh thần, bởi vì cũng không có gì sự tình, nhưng lại ám hắc thần mò dịt sởn chính là mỗi ngày đi tìm quang minh thần, đi tìm hắn làm cái gì. Đánh nhau, Mỹ kỷ danh rằng, luận bàn. Thời ngự không nghĩ phản ứng mọ dịt sợn, với hắn mà nói ngắn ngủn mấy trăm năm chính là ngày ngày bồi hắn Hề bảo đều không đủ, nơi nào có thời gian đi phản ứng cái gì mọ dịt sợn. Nhưng là này mọ dịt sợn thật giống như là đầu góc bị cửa kẹp giống nhau, thời ngự không phản ứng hắn, hắn liền dùng ám hắc thế lực công kích nhân loại. Hắn tưởng, quang minh thần sở dĩ là quang minh thần hắn khẳng định sẽ che chở nhân loại, cho nên hắn này bản tính nhỏ đánh đến bạch bạch vang. Bất quá thực đáng tiếc. Thời ngự trừ bỏ làm chiến tranh chi thần đi xử lý chuyện này, mặt khác thời điểm vẫn là bồi ở Mục Hề bên người. Mục Hề là sổ phỉ ạ gia tộc đại tiểu thư, thiên phú không tồi, sau lại bởi vì lôi hệ thiên phú bị tôn sùng là thánh nữ, cho nên vẫn luôn đều ở ma pháp học viện tu tập. Ma pháp xem như Mục Hề số lượng không nhiều lắm cảm thấy hứng thú một loại đồ vật, ngay từ đầu nàng không hiểu, nhưng sau lại nàng phát hiện kỳ thật cùng nàng sẽ cũng không có cái gì hai dạng, bất quá là cách gọi cùng hiện ra phương thức bất đồng mà thôi. Mặt khác hoàn toàn giống nhau. Làm rõ ràng lúc sau nàng ma pháp môn học này quả thực tiến bộ vượt bậc, hoàn toàn treo lên đánh một đám ma pháp đại năng, đương nhiên Mục Hề đó là có nắm chắc, không thể cùng người thường đặt ở cùng nhau làm tương đối. Sau lại nàng thân khoác dáng màu mà đi, không phải cái gì thần minh chỉ là bị mọi người tôn sùng là thánh nữ, vốn tưởng rằng có thánh nữ bắt đầu mặt sau sẽ có rất rất nhiều thánh nữ, nhưng mà mấy trăm năm qua đi, một cái thánh nữ cũng chưa ra. Nhưng thật ra ngàn năm sau xuất hiện một cái kêu phủ quang thánh nữ, nàng cũng là lôi hệ ma pháp. Cùng sơ đại thánh nữ giống nhau như lúc. Mục Hề ngồi ở ghế mây thượng nghỉ tạm, đồng nhiên nàng nghĩ đến cái gì, mở mắt. Thời ngự liền ở nàng bên cạnh thủ, dù sao thời ngự giống nhau không có gì sự tình liền cùng Mục Hề đãi ở bên nhau, này quả thực chính là ở nhà hảo nam nhân. Hề bảo làm sao vậy? Thời ngự hỏi. Mục Hề đông nhiên nói, đông nhiên nhớ tới lúc trước vì cái gì trong trò chơi người chơi cùng vị diện này người mặt giống nhau như lúc. Thời ngự nói, ân, là ngươi cái kia trợ thủ đem vị diện này sinh linh hút vào trong trò chơi, bọn họ cũng là chân chính người chơi. Đem sinh linh vây ở trong trò chơi, chỉ cần nàng một cái không cao hứng hủy hoại số hiệu, thế giới này sinh linh liền sẽ toàn bộ tử vong. Mục Hề nằm trở về, nàng nói, cái này biện pháp nhưng thật ra không tồi. Thời ngự, đích xác có thể, nếu là dùng ở chính đạo thượng càng tốt. Mục Hề liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi còn biết chính đạo tà đạo. Thời ngự trầm ngâm một lát, nói, Hề bảo làm sự tình tức vì chính, Hề bảo không thích sự tình tức vì tà. Mục Hề, lúc này đến phiên Mục Hề hết chỗ nói rồi. Nàng phát hiện thời ngự thực có thể nói. Tiểu tỷ tỷ, cái này kêu vô cùng cường hãn cầu sinh dục. Cảm mạo linh cười hì hì nói. Thắc mâu tư. Thắc mâu tư. Bên ngoài lại truyền đến quen thuộc thanh âm, thời ngự ôn nhu đối Mục Hề nói, Hề bảo. Ngươi nói nếu ta giết ám hắc chi thần sẽ thế nào? Mục Hề nói, sẽ lại xuất hiện một cái ám hắc chi thần. Thời ngự gật đầu, khen, Hề bảo thật thông minh. Ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Lần này đi thời ngự không có cự tuyệt mỏ dịt sờn yêu cầu, hắn đem mỏ dịt sờn hung hăng đánh một đốn. Không phải muốn đánh nhau sao? Không phải muốn luận bàn sao? Trực tiếp tấu đến không bao giờ nghĩ đến tìm đánh. Này ám hắc chi thần đều là da dày thịt béo. Muốn hiện tại vẫn là tắc mâu tư phỏng trừng muốn chân chính đem ám hắc chi thần thu thập một đốn đến tới cái long trời lở đất. Nhưng là hiện tại, thời ngự có thể chính mình đem hắn cấp tấu đến hoài nghi nhân sinh. Trước kia mỏ dịt sờn thường xuyên cùng tắc mâu tư luận bàn, nhưng là chưa từng có lúc này đây thảm như vậy quá. Cái này làm cho mỏ dịt sờn vô cùng hoài nghi chính mình có phải hay không sơ với tu luyện, cho nên mới bị đánh đến thảm như vậy. Đánh xong lúc sau mỏ dịt sờn trên người đã rất khó nhìn đến một khối tốt làn da. Đây đều là thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít. Thời ngự trên cao nhìn xuống nhìn hắn, vừa rồi hắn là dùng thần lực đánh, thực ưu nhã, cùng nhà mình tức phụ kia trực tiếp tiến lên vật lộn là có rất lớn khác nhau. Hảo hảo tu luyện, ngươi quá yếu. Nay sở hữu thần minh thêm ở bên nhau ngươi đánh không lại nói liền đừng tới phiền bổn tọa. Nói xong, thời ngự nên ngang mà đi. Từ nay về sau thượng vạn năm mọ dịt sờn đều ở quấy rầy mặt khác thần minh. Không biết qua nhiều ít năm hắn rốt cuộc đánh thắng được đối phương quần đầu hắn thời điểm này Mục Hề cùng thời ngự lại không thấy. Mọ dịt sờn hiếu chiến, hắn thể tìm không thấy tắc mâu tư thể không bỏ qua, cho nên sau này 100 triệu năm hắn đều đang tìm kiếm tắc mâu tư, nhưng mà vẫn luôn không có kết quả. Chương 1160 An Nghi năm tiên hiệp nữ tôn 1. Hề hoa tiên tôn, nay kẻ hèn ngũ giai lam linh gà ngài hẳn là coi thường đi. Không đến mức cùng ta cái này vãn bối đoạt đi. Cách đó không xa nói chuyện chính là cái cốt linh cũng không lớn nữ hải, nàng mặt mày lạnh lẽo, ngữ khí cũng hùng hổ doa người, vừa thấy liền biết là cái cường thế người. Mà nàng phía sau đi theo vài cái người thanh niên, nhìn thấu hẳn là không phải một môn phái. Nàng trong miệng Hề Hoa tiên tôn chính là Thanh Kiếm Tông trước mắt bối phận tối cao tiên tôn, nghe nói không phải bởi vì Phù Đài Sơn sẽ có cường đại bí cảnh xuất hiện nàng cũng là sẽ không rời đi Thanh Kiếm Tông. Nàng tuy rằng tuổi không lớn, cũng đã là tiên môn bách gia trong miệng khen ngợi lại kiêng kỵ nhân vật. Nói chuyện Bành Cẩm Hân là bọn họ này một thế hệ thiên chi tiêu tử, nhưng dù vậy đối thượng trong truyền thuyết Hề Hoa Tiên Tôn cũng chỉ có nhìn lên phần. Nghe nói Hề Hoa Tiên Tôn tu vi đã tới rồi đạt đến trình độ siêu phàm, này phi thăng đã là một cái cơ hội chuyện này. Là ngươi cùng bản tôn đoạn. Mục Hề lạnh nhạt nói. Bành Cẩm Hân liền rất không thích Hề Hoa Tiên Tôn, bởi vì nàng tồn tại vĩnh viễn đều ở nói cho người khác, nàng so người này kém. Các nàng tu vi kém đến xa, nay thật là vô pháp so. Nhưng là Bành Cẩm Hân cũng không cho rằng chính mình về sau thành tựu sẽ so nàng kém. Nàng không thích chính là người khác thường xuyên đem nàng thiên phú cùng nữ nhân này hợp ở bên nhau so, nàng như thế nào liền kém. Bành Cẩm Hân câu môi, nàng đem lam linh gà đạp lên dưới chân, thực tiêu ngạo nói, Hề Hoa tiên tôn đây là tính toán khi dễ ta này văn bối. Mục Hề, ta còn không có động thủ như thế nào liền khi dễ. Ngươi cảm thấy bản tôn ở khi dễ ngươi. Mục Hề hỏi, Bành Cẩm Hân một chút đều không sợ, nàng là ai? Nàng là Bành Cẩm Hân, là Dược Sơn Sơn trưởng thân truyền đệ tử, Dược Sơn Sơn trưởng mặc kệ là cái nào thế lực cũng không dám dễ dàng đắc tội. Chẳng lẽ không phải? Bành Cẩm Hân hỏi. Nga. Mục Hề lên tiếng. Nàng phía sau đi theo Thanh Kiếm Tông đệ tử một đám tức giận đến không được, một cái ăn mặc Thanh Kiếm Tông đệ tử phục đệ tử nói, tiên tôn, người này quá mức kiêu ngạo, không bằng khiến cho đệ tử đi giáo huấn một chút nàng. Tiên tôn không tiện giáo huấn nàng, bọn họ có thể đại lao. Đích xác. Hề Hoa tiên tôn tốt xấu cũng là cùng Dược Sơn trưởng thế hệ trước người, nàng nếu là tự mình giáo huấn Bành Cẩm Hân khó tránh khỏi sẽ làm người cảm thấy nàng ở khi dễ văn bối. Nhưng mà Mục Hề lại nói, không cần, nếu nàng đều nói bản tôn khi dễ nàng, kia bản tôn không làm điểm cái gì chẳng phải là làm nàng bôi nhọ. A, kia đệ tử có điểm nốc, nhưng mà kế tiếp sự tình hắn càng thêm một bước. Chỉ thấy Mục Hề vứt ra màu bạc roi dài, kia roi dài phảng phất ngân long ra biển, nháy mắt lao nhanh mà đi. Đây là tiên khí sao? Lợi hại như vậy. Bành Cẩm Hân cảm giác được nguy hiểm, nàng lập tức lắc mình né tránh, nhưng là kia roi dư uy vẫn là thương tới rồi nàng. Đau. Đây là Bành Cẩm Hân duy nhất cảm giác. Nàng là thật không nghĩ tới Mục Hề sẽ ra tay, nàng làm sao dám. Nàng một cái trưởng bối làm sao dám khi dễ văn bối. Nàng chẳng lẽ sẽ không sợ truyền ra đi làm người chê cười sao. Lão Long ghét bỏ cuốn lên trên mặt đất lam linh gà, sau đó chính mình bay lại đây. Cái gì rác rưởi ngoạn ý nhi còn cần đoạt. Cặn bã. Phi phi phi, mùi tanh nhi lão đại. Mục Hề đem này lam linh gà tùy tay giao cho phía sau đệ tử, sau đó nói, hiện tại còn vừa lòng. Nếu là không hài lòng, bản tôn còn có thể lại thỏa mãn ngươi. Không. Bành Cẩm Hân che lại đã đoạn rất cánh tay, nàng lòng còn sợ hay nói, văn bối biết sai. Còn thỉnh Hề Hoa tiên tôn thứ tội. Bành Cẩm Hân thấp hèn cao ngạo đầu. Nàng không phải không chịu quá khuất nhục, chỉ là kia đích sắc tương đối thiếu, bị người phủng quán, nhưng thật ra làm nàng đã quên trên thế giới này có rất nhiều người là không thể đắc tội. Thanh Kiếm Tông, đó là số một số hai tu tiên đại phái. Hề Hoa tiên tôn, đồng dạng là bị chúng tinh cùng nguyện người. Nàng có thể áp quá nàng, có thể giáo huấn nàng, nhưng là tuyệt đối không phải hiện tại, nàng yêu cầu ẩn nhẫn, chờ chính mình cũng đủ cường đại thời điểm lại nói cho nàng chính mình mới là lợi hại nhất cái kia. Thiếu tới trêu chọc bản tôn. Mục Hề nói, Bành Cẩm Hân rất là không cam lòng ứng hạ, không cam lòng là thật sự không cam lòng, nhưng là nàng hiện tại biết nên ẩn nhẫn. Mục Hề kỳ thật cũng là vừa rồi đi vào vị diện này, cảm mạo linh tới lúc sau liền phát giác có thể thăng cấp cho nên yên lặng đi xuống, nàng hiện tại đều chỉ là đơn giản biết vị diện này một chút sự tình. Tỷ như đây là cái tu tiên vị diện, lại tỷ như đây là cái này vẫn là cái nữ tôn tu tiên vị diện, bất quá tốt xấu là tu tiên vị diện cho nên liền tính là nữ cường nam nhược này nhược cũng nhược không đến chỗ nào đi. Lại tỷ như nguyên chủ kỳ thật là cái rất lợi hại người, Hề Hoa tiên tôn, một thế hệ kiếm tông lão tổ. Đến nỗi nàng vì cái gì sẽ xuất hiện ở Phù Đài Sơn, kỳ thật chính là vì tìm kiếm phi thăng cơ hội, nghe nói nơi này có cái rất lớn bí cảnh sắp xuất hiện. Hảo, chúng ta đi. Mục Hề nhấc chân liền đi, mặt sau theo một đám cả trai lẫn gái. Nếu là ngày thường, bọn họ khẳng định sẽ ngự kiếm phi hành, hoặc là nói dùng phi hành pháp khí, chính là gần nhất này Phù Đài Sơn tựa hồ chỉ có thể đi bộ. Cụ thể vì cái gì, nghe trưởng môn cùng các trưởng lao phân tích tựa hồ là bởi vì cái này bí cảnh xuất hiện tạo thành. Mặc kệ là cái gì, bọn họ hiện tại chỉ lo đi chính là. Thanh Kiếm Tông dù sao cũng là kiếm tông, này dạy ra phần lớn nghĩ sao nói vậy, chỉ là ở lão tổ trước mặt bọn họ trong lòng bất mãn nữa cũng không dám nói ra. Bất quá cái kia kêu Bành Cẩm Hân trực tiếp thượng bọn họ số đen. Bởi vì có bí cảnh xuất hiện, cho nên các thế lực lớn đều phái tới đệ tử xem xét, có lẽ chỉ có Thanh Kiếm Tông tương đối đặc thủ, này lão tổ đều xuất động. Hề Hoa tiên tôn, ngài cũng tới nha. Một cái ăn mặc màu mận chín váy nữ tu thấy Mục Hề thời điểm phi thường kinh ngạc, nàng ôn hòa hỏi. Mục Hề chỉ là hơi hơi gật đầu cũng không nói chuyện. Kia nữ tu tựa hồ đã thói quen Mục Hề tính cách, nàng chỉ là cười cười, nói, này Hề Hoa tiên tôn đều tới, này bí cảnh xem ra là có đại cơ duyên A. Mục Hề như cũ không nói lời nào, bất quá những người khác cũng không thèm để ý, đều chỉ là cho nhau gật đầu phụ họa. Mục Hề nhưng thật ra đối cái gọi là bí cảnh không thế nào cảm thấy hứng thú, bất quá tới cũng tới rồi. Có thể đi đi bộ một vòng. Theo thời gian trôi qua, nay Phù Đài Sơn người càng ngày càng nhiều, bất quá Mục Hề đều không quen biết, nàng mang theo Thanh Kiếm Tông đệ tử đi vào bí cảnh ngoại trở. Bên này bí cảnh mở ra thời gian giống nhau đều là không thể khống, bởi vì đều là vô chủ bí cảnh. Hề Hoa tiên tôn là có tiếng cao lãnh, nàng không nói lời nào cũng không ai dám cùng nàng đến gần, cho nên bọn họ chỉ là ở bên cạnh nhỏ giọng nghị luận, mà lúc này bỗng nhiên gió nổi lên, không trung mây đen bị thổi tan, một đạo dáng màu hạ xuống. Mục Hề, đây là lại làm ta đi làm thánh nữ. Đương nhiên không phải, này dáng màu chiếu rọi địa phương xuất hiện một cái khẩu tử, này khẩu tử không lớn, nhưng là có dần dần khuyết trương xu thế. Thanh Kiếm Tông đệ tử một cái so một cái ổn trọng, không có cái nào là thực nóng nảy. Đối với luyện kiếm người tới nói bọn họ muốn đều là trầm ổn, nếu không trầm ổn khó thành châu báu. Nhưng mà cùng Thanh Kiếm Tông đệ tử một đối lập, những người khác thập phần ồn ào, quả thực cực kỳ giống đám ô hợp. Đương nhiên, cũng có một ít môn phái là thực trầm ổn, tỉ như Hợp Hoan Tông, Dược Sơn. Chương 1161 An Nghi năm tiên hiệp nữ tôn 2. Thiên tôn, các đệ tử khi nào đi vào? Một cái thanh kiếm tông nữ đệ tử dò hỏi. Mục Hề chậm rãi mở to mắt, tiên môn bách gia cơ hồ đều đi vào, hiện tại cũng chỉ dư lại Phật môn cùng bọn họ thanh kiếm tông. Phật môn nói được dễ nghe đó chính là Phật hệ, nói không dễ nghe, đó chính là cá mặn, ở bọn họ xem ra hết thể tùy duyên. Nhưng là này vận may tựa hồ liền thích dừng ở bọn họ Phật môn trên đầu, mặc dù bọn họ vô cùng cá mặn, mọi việc đều là lạc hậu một bước, này cũng chút nào không chịu ảnh hưởng. A-di-đà Phật, Hề Hoa Tiên Tôn, vãn bối nhóm đi trước một bước. Cái này hòa thượng kỳ thật bối phận đã rất lớn, đó là Phật môn đương nhiệm chủ trì đều đến gọi hắn một tiếng sư thúc, dù vậy hắn ở Mục Hề trước mặt cũng đến tự xưng vãn bối. Đây là Mục Hề bối phận. Mục Hề gật đầu, nàng đứng dậy, nói, chúng ta cũng đi. Kia hòa thượng cũng chỉ là cười cười, cũng không có đưa ra cùng Mục Hề cùng nhau đi tính toán. Cái này bí cảnh là không biết, hơn nữa nếu có thể giao động tiên môn bách gia sôi nổi phái ra nội môn đệ tử tới đây, có thể thấy được nơi này hung hiểm trình độ cũng thập phần cao. Vừa mới đi đến nhập khẩu, Mục Hề nói, ngươi chờ nhiều chiếu cố chính mình, có khắc mệnh lấy mất mạng dùng. Lời này là thật không dễ nghe. Nhưng là thanh kiếm tông đệ tử đối Mục Hề lự kính trọng, ở bọn họ xem ra nhà mình tiên tôn, nhà mình lao tổ nói chính là không tồi, lao tổ chính là ở quan tâm bọn họ, này quan tâm thật là làm người quá cảm động. Lời nói cũng nói đến, này mặt khác tông môn lão tổ phổ biến đã phi thăng tiên giới, còn lưu tại thế tục bên trong cũng chỉ có Mục Hề như vậy một cái, một khi đã như vậy kia còn không được cung lên, ai dám đối nàng bất kính. Vốn là Phật môn trước một bước nói phải đi, nhưng là này trước một bước bước vào bí cảnh. Lại là thanh kiếm tông. Làm đại lão, sao lại có thể cuối cùng một cái đi vào? Này không phải mất mặt sao? Ai biết này vừa mới bước vào đi, Mục Hề lập tức cảm giác một trận không trọng, chính là đạp không cái loại cảm giác này. Con hảo nàng ổn được, này lại xem chung quanh, thanh kiếm tông đệ tử một đám cùng hạ sủi cảo dường như. Mục Hề tùy tay vung lên, mấy chục đạo linh lực đánh ra, sở hữu thanh kiếm tông đệ tử toàn bộ ổn định thân hình. Thanh kiếm tông đệ tử ổn định thân hình lúc sau sôi nổi đối Mục Hề hành lễ cảm tạ. Mà Mục Hề cúi đầu vừa thấy, hảo ra hỏa, sâu không thấy đáy. Này phía trước tông môn đi đâu vậy? Dù sao Mục Hề là không nhìn thấy. Nàng ngẩng đầu hướng lên trên xem, này Phật môn cũng không ở, cho nên đây là một cái truyền tống trận. Chính là Mục Hề tự hỏi lúc này, chung quanh thanh kiếm tông đệ tử là một đám biến mất, chung quanh vô tận vực sâu bên trong cũng chỉ có nàng một người. Mục Hề, đây là có ý tứ gì? Muốn nói Phật môn thực cá mặn, kia Mục Hề liền càng thêm cá mặn, nàng khoanh tay trước ngực, dứt khoát chờ. Mục Hề ánh mắt có thể đạt được chỗ vô pháp nhìn đến đế, trong đó cũng không biết thời gian năm tháng, cũng không biết trải qua bao lâu, Mục Hề mở mắt, nhưng mà nàng vẫn duy trì hạ truy trạng thái. Mục Hề có chút không kiên nhẫn, nàng trong tay xuất hiện một cái màu bạc roi dài vừa ra, rồng ngâm thanh quanh quẩn ở vực sâu trên không. Nha đầu, ngươi đây là ở địa phương nào? Bí cảnh. Lại đổi địa phương nha, ai ra, ta lào eo, Huyền Ly tên kia lóe ta lào eo. Vừa nghe đến Huyền Ly hai chữ, Mục Hề nhấp miệng. Trong lòng càng thêm khó chịu. Lão Long hiện tại là Mục Hề bản mạng vũ khí, cho nên hắn có thể cảm nhận được Mục Hề nội tâm cảm xúc biến hóa. Hắn nhận thấy được Mục Hề cảm xúc dao động khá lớn, vì thế lập tức lắp bắp nói, cái kia, kỳ thật ngươi không cần như vậy, thời ngự kia tiểu tử đã đem Huyền Ly hung hăng thu thập một đốn, hắn chặt đứt cái đuôi, thần hồn cũng đã chịu cực đại tổn thương, phỏng chừng chết ở cái nào địa phương cũng không biết. Hắn nhưng không dễ dàng chết như vậy. Như thế nào sẽ không? Đoạn đuôi thần hồn tổn thương là rất lớn. Hơn nữa ngươi phía trước còn trọng thương hắn, theo ta thấy, Huyền Ly chết ở chỗ nào đó xác suất rất cao. Mục Hề không nghĩ lại nói Huyền Ly sự tình, mặc kệ hắn sống hay chết, Mục Hề đều sẽ tìm được hắn, sau đó kêu hắn hối hận tới trêu chọc nàng. Nói, nha đầu ngươi làm ta ra tới làm cái gì? Cho ngươi làm bạn. Lao Long nói. Mục Hề lấy hành động nói cho hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Roi dài vung lên, vô số thần lực chút xuống mà ra, trong khoảnh khắc, chung quanh hư không đã chịu cực đại chấn động. Này vô tận vực sâu liền tính lại lợi hại cũng bất quá là vị diện sản vật, nàng làm vị diện chúa tể, còn không đến mức bị kẻ hèn một cái thủ thuật che mắt vây khốn. Trung quanh hắc ám tất cả rút đi, sau đó Mục Hề liền phát hiện chính mình căn bản liền đứng ở thượng, căn bản không có rơi xuống đất. Mục Hề, hảo, thực hảo, dám chơi nàng. Nàng siết chặt ngân long tiên, lại xem trung quanh, nơi này tựa hồ là một cái huyệt động, phía trước chính là xuất khẩu, vẫn là kia xuất khẩu chiếm cứ một con rắn. Mục Hề, thực hảo. Nàng hiện tại nhìn đến xà liền tưởng lộng chết. Đồng nhiên, Mục Hề nghe được phía sau truyền đến rất nhỏ động tĩnh, nàng lập tức một roi chịu qua đi. Cảnh báo cảnh báo cảnh báo, nhiệm vụ thất bại, nhiệm vụ thất bại. Mục Hề, vừa rồi đánh ngã nhiệm vụ mục tiêu. Không, là đánh chết nhiệm vụ mục tiêu. Mục Hề, đột nhiên cảm thấy chính mình có điểm đồng đồng. Bởi vì hệ thống ở vào thăng cấp trong lúc, cho nên ký chủ có một lần thời gian hồi tưởng cơ hội, xin hỏi ký chủ là lựa chọn thời gian hồi tưởng, vẫn là lựa chọn từ bỏ vị diện này. Thời gian hồi tưởng. Vô pháp nhìn thẳng bị chính mình chịu đã chết ngay con. Thời gian nhanh chóng lùi lại, Mục Hề lại trấn mắt, phía sau xuất hiện động tĩnh. Mục Hề lúc này không có trực tiếp chịu roi, mà là quay đầu nhìn lại. Trong bóng tối mơ hồ có thể thấy được thứ gì ở mấp máy. Mục Hề. Sẽ không lại tới cái ma thú. Bán thú nhân. Vẫn là yêu thú. Chỉ mong là cá nhân. Mục Hề phiên tay từ nguyên chủ trong không gian lấy ra một cái đèn lồng. Này đèn lồng đều không phải là nhân giới đồ vật, chỉ là tạo hình cùng nhân giới đèn lồng tương đối tương tự. Nhìn kỹ nói liền sẽ phát hiện này đèn lồng chế tác kỳ thật phi thường hoàn mỹ. Đèn lồng phát ra nhu hòa quang, Mục Hề nhìn đến bên trong cảnh tượng, nàng gần như không thể nghe thấy thở phào nhẹ nhõm, là hai người. Ân, hai người. Mục Hề nhấc chân đến gần kia hai người, này trong đó khả năng có cái là chính mình ngãi con, liền Mục Hề xem, hẳn là sườn cái kia. Cùng với Mục Hề đến gần, kia hai người bắt đầu run rẩy không ngừng, Mục Hề vừa mới duỗi tay, kia hai người lập tức bổ nhào vào Mục Hề dưới chân sau đó không ngừng dập đầu. Thiên sư tha mạng, thiên sư tha mạng. Cầu tiên sư tha mạng. Hai người đều là không ngừng dập đầu, thân mình cũng không ngừng mà run rẩy. Mục Hề chiều nhà mình nhãi con rôi tay, mà hắn lại sợ hãi lui về phía sau, trong miệng lộc cộc cái gì lại nói không ra lời nói tới. Thiên sư ngài có cái gì hướng ta tới, cầu xin ngài. Hắn hộ ở một người khác trước người, như vậy thật là ở bảo hộ mặt sau người nọ. Mục Hề nói, ngươi tránh ra. Vừa mới nói xong, bên ngoài truyền đến động tĩnh, nguyên lai là cái kia cự mãng đang không ngừng công kích cái này sơn động. Không có biện pháp, Mục Hề chỉ có thể trước giải quyết bên ngoài cự mãng. Nàng tốc độ thực mau, trước sau bất quá là 2 phút thời gian, lại trở về thời điểm hai người vẫn là đối nàng thực sợ hãi. Bên ngoài đã không có động tĩnh, vừa rồi bọn họ nghe được cự mãng phát ra thống khổ thanh âm. Chương 1162 An Nghi 53. Quỳ gối phía trước người tựa hồ rất là do dự, hắn nói, tiên sư, ta đệ đệ còn nhỏ, hắn chịu không nổi, ngài nếu là tưởng cái kia nói, để cho ta tới đi. Ta đã tu luyện qua, có thể. Mục Hề. Cái gì ngoạn ý nhi? Bản tôn nói, ngươi tránh ra. Mục Hề còn sót lại một chút kiên nhẫn đều bị người này cấp tiêu hao xong, nàng trực tiếp kéo ra phía trước người này, nơi đó mặt nhân thân tử đều thực gầy yếu, thoạt nhìn cơ hồ chỉ còn lại có một bộ khung xương. Hơn nữa dơ loạn đầu tóc, đầu bù tóc rối, quần áo tả tơi bộ dáng thật sự là làm người cảm thấy không nghĩ thân cận. Đương nhiên nếu người này không phải nhà mình ngãi con, Mục Hề tuyệt đối sẽ không chút do dự xoay người liền đi. Mục Hề vừa mới duỗi tay, bên cạnh người nọ liền chiều hắn nhào tới, nói là tu luyện, bất quá chỉ là dẫn khí nhập thể, thật sự không tính là bước vào tu luyện ngay cửa. Nàng bất quá là nghiêng người liền tránh thoát người này sói đói chụp mồi, mà đúng lúc này, trên mặt đất quỳ người hung hăng cắn Mục Hề tay. Chỉ là này tiên tôn thân thể có như vậy hảo cắn. Sợ không được băng rồi nha. An Nghi Năm cảm thấy miệng mình đều đã tê dần, chính là hắn thật sự rất sợ hãi. Sợ hãi bị người thải bổ, sợ hãi bị này đó cái gọi là tiên sư trở thành lô đỉnh. Buông ra. Người bên cạnh lại lần nữa phát lại đây, Mục Hề tùy tay đánh ra một đạo linh lực, người nọ liền bị đình tại chỗ vô pháp nhúc nhích. Mục Hề chỉ là nhẹ nhàng vừa động, An Nghi Năm liền cắn không được, hắn như cũ thực sợ hãi, nhưng là loại này sợ hãi chỉ có thể từ hắn run rẩy thân mình nhìn ra tới, rốt cuộc đầu bù tóc rối khó có thể nhìn đến hắn biểu tình. Mục Hề chỉ có thể cho hắn kháp cái lau mình thuật. Lau mình thuật chỉ có thể thanh trừ trên người dơ bẩn, nhưng là này tán loạn đầu tóc là không có biện pháp. Nàng cong lưng, duỗi tay đem hắn ôm lên. Này thân mình thật là quá nhẹ, đối Mục Hề tới nói có thể nói là một chút trọng lượng đều không có. Ô ô ô. An Nghi Năm ở Mục Hề trong lòng ngực không ngừng dãy rủa, nhìn như biên độ rất lớn, nhưng là lực đạo thật sự rất nhỏ. Điểm này lực đạo đối Mục Hề tới nói, kia quả thực chính là cào ngứa. Tiên sư ngài muốn xong tu liền tìm ta đi, ta đệ đệ thật sự không được. Cam hướng minh hướng Mục Hề hô. Mục Hề dừng lại bước chân, nói, hắn không phải là lô đỉnh. Thanh âm này thật sự rất êm tai, nhưng là lại có một loại cao cao tại thượng vô pháp chạm vào vật thật cảm giác, cũng may Cam hướng minh vẫn chưa từ giữa cảm nhận được các ý. Có lẽ là bởi vì đặc thù linh thể nguyên nhân, Cam hướng minh có thể đại khái cảm nhận được đối phương rốt cuộc có hay không ác ý, phía trước bọn họ thuần túy là quá sợ hãi, nếu không phải bởi vì quá sợ hãi, hắn là có thể cảm thụ ra tới. Linh lực gông cùm xiềng xích cởi bỏ. Cam hướng minh vẫn là thực cảnh giác đứng lên. Hắn 5 lần 7 lượt do dự rốt cuộc là rời đi vẫn là đuổi kịp. An Nghi Năm hắn đích xác tưởng che chở, nhưng hắn hiện tại có rời đi cơ hội A. Cuối cùng Cam hướng minh vẫn là lựa chọn đuổi kịp Mục Hề, nguyên nhân vô hắn là đặc thù linh thể, đặc thù linh thể đối mặt khác tu sĩ có rất mạnh lực hấp dẫn, bọn họ sẽ chiếm hữu hắn, hoặc là tra tấn hắn, một khi đã như vậy, kia không bằng liền tạm thời đi theo cái này tiên sư, ít nhất hắn không có từ đối phương trên người cảm nhận được các ý cùng với tham lam. Có lẽ là bởi vì dãy rủa mệt mỏi, cho nên An Nghi Năm dứt khoát không dãy rủa, trực tiếp nằm yên, bộ dáng là cái dạng này, nhưng trên thực tế hắn trong lòng vẫn là có rất cao cảnh giác. Hắn không cần trở thành người khác lô đỉnh, hắn chính là cái người thường chỉ nghĩ gả cái tốt thê chủ hảo hảo quá xong trăm năm nhân sinh. Tựa hồ từ bước vào này tu tiên giới, hết thể liền đều biến thành bọt nước. An Nghi Năm càng muốn, trong lòng cảm thấy càng ủy khuất, này nước mắt không tự chủ được chạy xuống dưới. Đương nhiên, Mục Hề cũng không phải rất rõ ràng chuyện này. Nơi này là bí cảnh, như vậy sở hữu ở bên ngoài không có khả năng nhìn đến đồ vật ở chỗ này nhìn đến đều là thập phần bình thường. Đồng nhiên, không chung một con hình thể tuyến lớn lên chim bay quá, nó thanh âm là thập phần bén nhọn, cùng nó thanh âm đồng dạng bén nhọn chính là kia thật dài mỏ nhọn, này mỏ nhọn không chỉ có bén nhọn, còn thập phần sắc bén, dựa theo cái kia chiều dài tuyệt đối có thể đem hai nhân loại xuyến ở bên nhau. Trong phút chốc, này điểu chiều Mục Hề lao xuống dưới. Dựa theo này có thể so với lôi điện tốc độ, đến trước mắt bất quá là một tức chi gian sự tình. Mục Hề ánh mắt vừa động, này thất giai mỏ nhọn hắc cốt điểu liền thành hai nửa. Hai cái, một cái không có dẫn khí nhập thể, một cái vừa mới dẫn khí nhập thể, bọn họ chỉ có thể cảm thụ này yêu thú uy áp, lại căn bản không biết này yêu thú đáng sợ. Đối với bình thường tu sĩ tới nói, một con thất giai mỏ nhọn hắc cốt điểu hoàn toàn có thể đưa bọn họ trực tiếp như tầm ăn lên hầu như không còn. Mục Hề ôm người đi nhanh đi phía trước đi. Một con rắn độc lặng yên từ nàng bên này đánh úp lại, Cam Hướng Minh đang muốn kinh hô nhắc nhở, lại không nghĩ Mục Hề một dưới chân đi, rắn độc trực tiếp thành chết xà. Trực giác nói cho Cam Hướng Minh, cái này tiên sư tuyệt đối là cái rất mạnh tiên sư, nếu bọn họ chỉ có thể lưu tại tu tiên giới, như vậy nếu có thể được cái này tiên sư phù hộ, kia bọn họ liền không cần sợ hãi. Nghĩ kỹ điểm này, Cam Hướng Minh tâm thái liền phóng bình thản. Đây là cái treo không đảo nhỏ dưới là vừa nhìn vô tận hải dương. Nhưng là Mục Hề vẫn chưa từ chung quanh cảm nhận được hơi ẩm, cho nên kia hải dương hoặc là giả, hoặc là chính là hải dương cùng đảo nhỏ chi gian cắt một tầng kết giới. Đảo nhỏ phía trên cây cối san sát, đại nhưng trời xanh, tiểu tắc mấy người ôm hết, ngẫu nhiên xen kẽ sinh trưởng đóa hoa nhìn như điệt lệ yêu diễm, lại nơi trốn lộ ra nguy hiểm. Ngẫu nhiên có mấy chỉ trùng chim bay quá, Mục Hề đều là không để ý tới. Sau người là gắt gao đi theo, nhắm mắt theo đuôi, sợ chậm sẽ thoát ly Mục Hề bảo hộ khu vực. Cái này địa phương nơi trốn nguy hiểm, này hai cái nhược kê rốt cuộc là như thế nào xuất hiện ở chỗ này. Lộc cục cục cục. An Nghi Năm thật ngượng ngùng che lại chính mình bụng, bọn họ đã hồi lâu không có ăn qua đồ vật. Mục Hề thấy vậy, liền chọn một cây đại nhưng che trời đại thụ, đem người đặt ở nhánh cây thượng, sau đó bày ra một cái kết giới, không khỏi chung quanh có nguy hiểm. Mà trên mặt đất Cam Hướng Minh thấy vậy, trong lòng tức khắc thấp thỏm lo âu. Hắn có thể cảm nhận được chung quanh nguy hiểm, này rời đi Mục Hề bảo hộ phạm chủ. Hắn càng là cảm thấy sợ hãi. Thiên sư, ta như thế nào đi lên A? Cam Hướng Minh hô. Mục Hề. Nàng nhìn về phía An Nghi Năm, hỏi, mặc kệ hắn có không? An Nghi Năm lắc đầu, Mục Hề trực tiếp buông một cây dây thừng, đến nỗi người này có thể hay không bỏ lên tới, đó chính là chính hắn sự tình. Muốn ăn cái gì? An Nghi Năm a nói không ra lời, Mục Hề lúc này mới phát hiện không thích hợp. Vị diện này nhãi con vẫn là cái người cầm. Ngươi không thể nói chuyện. Mục Hề hỏi. An Nghi Năm gật đầu. Mục Hề suy nghĩ một chút, sau đó đối Cam Hướng Minh đánh ra một đạo linh lực, trực tiếp đem người cấp kéo đi lên. Cam Hướng Minh vốn tưởng rằng chính mình muốn bỏ đến thiên hoang địa lao, không nghĩ tới này tiên sư vẫn là cái mềm lòng. Cảm ơn tiên sư. Cam Hướng Minh cười nói. Mục Hề đối hắn cũng làm cái lau mình thuật, sau đó hỏi, hắn vì cái gì không thể nói chuyện. Dừng một chút, Mục Hề lại hỏi, hắn có hay không cái gì thích ăn. Cam Hướng Minh nói. Hắn là bị một cái tông môn tiên sư hủy hoại giọng nói, cho nên mới không thể nói chuyện, đến nỗi thích ăn cái gì, chúng ta đều là khất cái, có cái gì ăn cái gì. Chương 1163 An Nghi Năm 4. Cho nên hỏi hắn còn không bằng chính mình ngẫm lại, thời ngự khẩu vị vẫn luôn tương đối thanh đạm, không nặng ăn uống chi dục, mặc dù là trà sữa đều không thích, Mục Hề suy nghĩ một chút, sau đó liền lấy ra nổi chén gáo buồn. Cam Hướng Minh cùng An Nghi Năm tức khắc trợn mắt há hốc mồm. Này tiên sư như thế nào còn tùy thân mang theo nồi chén gáo buồn. Nàng không phải hẳn là chỉ có rất nhiều tích cốc đan sao. Ngay sau đó, Mục Hề lại lấy ra không ít nguyên liệu nấu ăn. Này đó nguyên liệu nấu ăn có mẹ có tôm, kia tôm đều vẫn là tươi sống. Cam Hướng Minh không thể không cảm thán này tu tiên người chính là hảo. Kỳ thật nếu có thể, Cam Hướng Minh là càng nguyện ý tu tiên, ít nhất sẽ không đói bụng, hơn nữa nói không chừng còn có thể chịu người cung bái, hắn thực thích cái loại cảm giác này. Mục Hề thuần thục đem mễ đào hảo, nồi liền nổi tại giữa không trung, phía dưới nổi lơ lửng ngọn lửa, bên này làm xong lại đem đồ ăn xử lý tốt, thiêu một nồi nước đi, lại xào cái rau xanh. Mục Hề có thể nói đã mấy chục cái vị diện không có hạ qua bếp, cho nên này làm ra tới sao, hương vị thế nào khó mà nói. Hai cái nồi đều ở hỏa thượng thiêu, bên này Mục Hề đi hướng An Nghi Năm. An Nghi Năm hiện tại đối Mục Hề sợ hãi giảm bớt không ít, nhưng là trong lòng vẫn là có chút sợ hãi. Mục Hề vẫn luôn đi đến An Nghi Năm bên người, sau đó ngồi xuống, nàng trong tay xuất hiện một sợi dây thun cùng một phen lược. Nàng đối An Nghi Năm nói, lại đây. An Nghi Năm tiểu biên độ lắc đầu. Thấy vậy, Mục Hề trực tiếp một phen đem người kéo qua tới, An Nghi Năm trọng tâm không xong, trực tiếp rớt ở Mục Hề trong lòng ngực. Vừa rồi thi quá lâu mình thuật, cho nên tóc của hắn hiện tại thực sạch sẽ, trải vài cái, nàng cảnh cáo nói, đừng núp nhích. An Nghi Năm ngoan ngoãn không dám động, hắn phía trước chính là không nghe lời cho nên mới bị người hủy hoại giọng nói. Này đó tu tiên người, đều không phải cái gì thứ tốt. Mục Hề đem đầu tóc cho hắn chắc hảo, không thể không nói thời ngự khả năng cũng là cái nhan giá trị cầu, cho nên mỗi một lần chọn gửi thể bộ dạng đều không tồi. Mục Hề véo véo trên mặt hắn thịt, đây là thịt sao? Này không phải, đây là một tầng da.